không có rất tùy tiện a, ký rồi ủy thác hợp đồng đây. Trình Vân rất tùy ý nói rằng, ngươi không sợ bọn họ làm cho gì? Ân nữ hiệp đầu trộm đuôi cướp hỏi, trong mắt tất cả đều là lo lắng, còn đối Trình Vân so với cái thủ thế, có muốn hay không ta đi? Ngươi đi làm gì? Trình Vân sửng sốt một chút, ngươi đi thẳng đến nhà tù sao? Ta đi giúp ngươi nhìn a. Không cần. Trình Vân đau bi nói, không cần thiết, loại này công ty đều có nghiêm ngặt điều lệ chế độ cùng trình tự đến bảo đảm quá trình này an toàn cùng trong suốt, nếu không, liền không ai dám đến rồi. Không phải, bọn họ phỏng chừng sẽ bị lừa đến phá sản. Trình Vân nói xong, lại dừng một chút, huống chi đây chính là chính phủ chất lượng kỹ thuật giám sát cục đo lường trung tâm, nếu như bọn họ đều sẽ làm những này hoạt động, chúng ta quốc gia này e sợ cũng nên xong. Hạt dân nữ hiệp vẫn còn có chút không thể nào hiểu được. Hai người lại đợi một quãng thời gian, đại sảnh phát thanh bỗng nhiên vang lên, kêu Trình Vân cầm đánh số, thông báo hắn đi nghiệp vụ thất lĩnh hàng mẫu. Trình Vân lập tức đứng dậy, hướng về nghiệp vụ thất đi đến. Ân nữ hiệp cũng liền vội vàng đứng lên đi theo phía sau hắn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn khắp nơi nhìn, cảnh giác không ngớt, như là cái bảo tiêu. Nghiệp vụ trong phòng ngồi một cái tướng mạo 50 tuổi khoảng chừng, ăn mặc câu phục nam tử, mang theo một cái giày gọng kính, đang ngồi ở trước bàn làm việc, đầy mặt hưng phấn. Vẫn dơ Trình Vân viên kia hồng ngọc thả ở dưới ngọn đèn tinh tế đánh giá, ánh mắt kia lại như nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ giống như. Trình Vân cùng ân nữ hiệp gõ gõ cửa, đi vào. Nam tử kia lập tức thả xuống viên bảo thạch kia, đang nghiêm nghị, dùng tay vịn chút con mắt, quan sát tỉ mỉ Trình Vân hai người, hỏi, các ngươi chính là viên này hồng ngọc người sở hữu. Trình Vân mắt sắc, lập tức ngắm đến trên bàn của hắn hai trang giấy kia, trừ bỏ đo lường kết quả còn có giám định giấy chứng nhận, điều này có ý vị gì đã không cần nói rõ rồi. Ừm. Giám định kết quả đã đi ra, giấy chứng nhận cũng đã đánh ra đến rồi. Nam tử kia tuân theo giải quyết việc chung thái độ, khách khí nói xong, lại có chút lưu luyến đem hồng ngọc đặt ở đo lường kết quả cùng giấy chứng nhận trên, đồng thời đẩy hướng Trình Vân, còn bổ sung câu, nếu như ngươi muốn trưởng kỳ nắm giữ viên này bảo đảm ớt lời nói, ta kiến nghị ngươi tốt nhất tiêu ít tiền vì nó chế cái tốt một chút hộp. Đa tạ. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, nghĩ thầm vậy ta phải mua bao nhiêu cái hộp. Hắn tiện tay đem bảo thạch để ở một bên. Cầm lấy tấm kia giấy chứng nhận quét mắt, mấy cái từ khóa tức khắc nhảy vào trong mắt của hắn. Hồng Ngọc, thiên nhiên, phải ghi ổng bờ lủ, 2. 24 khắc. Rất hiển nhiên, là chính phẩm. Trình Vân Cường tự vệ nắm chấn định, lại ngẩng đầu hỏi, xin hỏi 2-24 khắc đại khái là bao nhiêu cả dạ? 11 cả dạ nhiều một chút. Người kia không chút suy nghĩ liền đáp, sau khi nói xong còn cảm khái bổ sung câu, lớn như vậy lại chất lượng tốt như vậy phải ghi ổng bờ lủ bảo thạch. Ta nhiều năm như vậy cũng là lần thứ nhất gặp. Lớn như vậy một viên hoài ghi ông bơ lù bảo thạch. Ta có thể hỏi một hồi nó đại khái giá cả sao? Người kia chần chừ một lúc, nói, chúng ta chỉ cung cấp giám định phục vụ, nói cách khác chỉ nói cho ngươi nó là cái gì, đem kết quả hiện ra cho ngươi, không cung cấp định giá phục vụ. Thậm chí ngươi cũng nhìn thấy, cho dù giám định cũng chỉ giám định thật giả tính chất, sẽ không nói cho ngươi nó ở bảo thạch bên trong thuộc về đẳng cấp nào, cụ thể nhan sắc chờ tham số. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa như vậy một viên bảo thạch đã vô pháp dùng thường quy phương thức đi cân nhắc giá trị của nó rồi. Ngươi cần định giá lời nói đến xin nhân sĩ chuyên nghiệp nhằm vào viên bảo thạch này sắc thái tính chất tiến hành nghiên cứu thảo luận, đối thế giới trước mắt kinh tế hoàn cảnh, thị trường nhu cầu tiến hành phán đoán, thông qua nữa đối người mua ý nguyện ước định vân vân mới có thể tổng hợp dự đoán ra đại thể giá cả, sau đó tiến hành bán đấu giá. Trình Vân do dự chút, có cái đại thể phương hướng sao? Người kia cười cợt, lúc này mới nói, ban đầu chúng ta có quy định cấm chỉ hướng khách hàng đàm luận thương phẩm giá cả, nhưng ngươi cái này xác thực quá hiếm thấy, ta liền nhắc nhở một hồi. Nếu như ngươi có thể bắt được cấp quốc gia giám định giấy chứng nhận cùng nước ngoài quyền uy cơ cấu giám định giấy chứng nhận, vậy ngươi có thể tham khảo mấy năm trước Singapore bán đấu giá viên kia 10 cạ dạ phải ghi ổng bớ lù bảo thạch, viên kia cũng là khó gặp chân phẩm. Đa tạ rồi. Trình Vân gật đầu, đem bảo thạch cất vào trong túi, lại thu hồi giấy chứng nhận, chuẩn bị đứng dậy. Xin chờ một chút. Người kia bỗng nhiên lại kêu hắn lại, do dự hỏi, viên bảo thạch này ngươi có ra tay ý nguyện? Trình Vân quay đầu lại nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn mua sao? Ta cái nào mua được đồ mắc như vậy? Hả, tạm thời không có ra tay ý nguyện, nhưng nói không chắc sau đó sẽ có. Trình Vân nói, như vậy a. Người kia quan sát tỉ mỉ chút Trình Vân, nói, ngươi viên bảo thạch này thông qua thường quy thủ đoạn khẳng định là bán không được, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, chỉ có quốc tế nổi danh phòng đấu giá mới có thể cân nhắc giá trị của nó. Ta vừa vặn có phương diện này con đường, sau đó nói không chắc ngươi có thể dùng đến địa phương của ta, lẫn nhau thay cái danh thiếp đi. Nói xong, hắn đưa cho tấm danh thiếp tới. Trình Vân tiếp nhận liếc nhìn, phía trên viết Trương Xuân Hoa ba chữ, phía dưới chức vị là nghiệp vụ quản lý. Hắn do dự chút, cũng theo trong bao tiền lấy ra một tấm chính mình danh thiếp đưa cho hắn. Hắn vốn không muốn tùy tiện đưa ra phương thức liên lạc, nhưng nhân gia đều như thế có lễ phép thỉnh cầu, hắn thực sự không tiện cự tuyệt. Hai người lại nắm tay, Trình Vân mới cùng ân nữ hiệp cùng nhau rời đi. Chương 143, Đoạt An. Trình Vân xưa nay không lo lắng quá đo lường trung tâm sẽ hãm hại hắn, nếu như là cái khác giám định công ty có lẽ hắn còn có thể có như vậy một chút lo lắng, nhưng quan gia cơ cấu hắn vẫn là rất yên tâm. Sự thực cũng là như thế, điện ảnh và truyền hình bên trong những kia kiểu đoạn toàn bộ không có phát sinh. Tại Trung Quốc như vậy pháp trị dưới, hắn cũng không lo lắng có trong điện ảnh cường đạo nhân màn đêm đến hắn này đi một lần. Nếu như thật sự có người đem chủ ý đánh tới hắn này, hắn đem đầu tiên đối mặt một cái nhát gan lại lòng cảnh giác cực cường, tính cách cực hung tuổi nhỏ Tuyết Địa Chi Vương, một cái nửa đời trước chủ yếu dựa vào đánh nhau chém người kiếm cơm ăn trưởng thành kỳ nữ hiệp, nói vậy hai cái cứu cực thể dị giới sinh vật cũng sẽ rất tình nguyện vì hắn hiệu dễ như ăn cháo. Nhưng hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Trình Vân mới vừa đi tới nhà khách, điện thoại di động liền vang lên. Là tin nhắn tiếng nhắc nhở. Tôn kính khách hàng ngài tốt, bán đấu giá công ty mời ngài trở thành ta ti hội viên. Ta ti thành lập với năm 2003, có hơn 10 năm hành nghề kinh nghiệm cùng chắc Việt bán đấu giá chiến tích, nhiều năm qua ta ti vẫn lo liệu. Trình Vân mới vừa để điện thoại di động xuống, lại hai cái tin tức phát lại đây. Nghĩ bán đấu giá. Thành tín cùng con đường quan trọng nhất, công ty vì ngài cung cấp chất lượng tốt nhất bán đấu giá phục vụ. Châu đáo đồ trang sức quá nhiều. Luôn đeo đồng dạng đồ trang sức. Không bằng bán đi. Trình Vân để điện thoại di động xuống, sắc mặt có chút âm trầm. Ân nữ hiệp ở bên cạnh nhạy cảm phát hiện hắn dị thường, liền vội vàng hỏi, làm sao rồi? Có phải là bảo thạch gặp sự cố rồi? Không có. Trình Vân lắc lắc đầu, chỉ là tin tức bị tiết lộ mà thôi, có chút khó chịu. Cái, tin tức gì bị tiết lộ rồi? Ân nữ hiệp có chút không rõ. Người không hiểu. Trình Vân nhìn kỹ một chút điện thoại di động. Những tin nhắn này là phát đến hắn tư nhân dãy số trên, hắn ở ủy thác trên hợp đồng điền dãy số chính là tư nhân dãy số. Nói cách khác, là đo lường trung tâm làm ra sự, cùng thu rồi hắn danh thiếp Trương Xuân Hoa không có quan hệ trực tiếp. Động tác vẫn đúng là nhanh. Hắn trước đây chỉ nghe nói qua xe quản chỗ sẽ tiết lộ tin tức, chỉ ở trên mạng những nơi khác bị tiết lộ quá tin tức cá nhân, nhưng không nghĩ tới món đồ này cũng sẽ bị tiết lộ, quả nhiên nơi nào có mùi tanh nơi nào liền có con rồi. Hắn cảm thấy này tin nhắn có chút phiền. Nhưng lại lấy nó không có cách nào, loại này bất đắc dĩ rất khiến người ta bất ức. Trình Vân đưa điện thoại di động thay đổi đến tinh âm, chuẩn bị đi trở về sau đó hạ xuống phần mềm che đậy rơi những này rác rưởi tin tức. Hai người cưỡi lên họa phổ, một đường lảo đảo đi trở về. Trình Vân còn đối ân nữ hiệp dặn dò, trở về không muốn nói cho bọn hắn biết chuyện này, biết không? Không phải vậy ta đêm nay liền không điều phù nước cho ngươi uống. Rõ ràng, không cần ngươi nói. Ân nữ hiệp một mặt bản nữ hiệp tự có chừng mực biểu tình nói rằng. Trình Vân bất thời gian đi dạo dưới siêu thị cùng chợ bán thức ăn, lúc này mới trở lại nhà khách. Cùng trước sân khấu trực ban du điểm lên tiếng chào hỏi, hắn liền trở về phòng, bắt đầu ở trên mạng tuần tra như vậy một viên bảo thạch giá trị. Hắn xác thực không có cách nào tra ra nó chuẩn xác giá vị, chỉ có thể thông qua cái khác bị bán đấu giá bảo thạch suy đoán ra nó đại thể giá vị. Nhưng cái khác phải ghi ống bờ lưu bảo thạch bán đấu giá kim ngạch cũng cách biệt rất lớn. Tương tự 10 cạ dạ trên dưới, có đánh ra mấy chục triệu nhân dân tệ, có đánh ra mấy chục triệu USD, nhưng tựa hồ vẫn không có thấp hơn mấy chục triệu nhân dân tệ. Chuyện này ý nghĩa là hắn một cái ngăn kéo liền trị mấy chục tỷ rồi. Trình Vân vừa mới bất ức rất nhanh bị hòa tan, nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy trong lòng hơi buồn phiền. Nhiều như vậy tiền A không? Nhiều như vậy bảo thạch lại bán không được, chỉ có thể làm trang trí, cùng một đống giả bảo thạch tựa hồ cũng không có khác nhau. Còn có mấy chục kg hoàng kim. Nhìn màu sắc có vẻ như độ tinh khiết cũng không thấp, nhưng hắn không có hóa đơn hoặc cái khác lai lịch chứng minh, hầu như không thể đem nhiều như vậy hoàng kim bán đi. Cho dù mấy khắc bán cho tiệm vàng nhỏ, nói là tổ truyền, nhân gia cũng không nhất định dám thu. Cho tới chợ đêm. Không phải Trình Vân có dám hay không bắt được chợ đêm đi bán, mấy năm gần đây nơi nào nghe qua cẩm quan có dám thu mấy chục kg hoàng kim chợ đêm. Thời đại này du tẩu ở pháp luật biên giới người so với đại đa số người đều hèn mọn nhiều lắm. Hắn dám bán người khác cũng không dám thu. Xem ra chỉ có thể dùng để làm buồn cầu rồi. Trình Vân lầm bầm lầu bầu nói xong, không nhịn được cười. Mà tiểu La Lị liền ngồi xổm ở Trình Vân trước mặt trên kỳ trà, trước mặt bày đặt một cái trang nửa bản cá khô nhỏ mầm, nó tình cờ túi đầu cắn một cái cá khô nhỏ chậm rãi nhai, tình cờ lại ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn lầm bầm lầu bầu lại tự mình cười khúc khích Trình Vân. Đột nhiên, bọn họ truyền miệng đến một tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, lệnh ngồi xổm ở trên kỷ trà tiểu La Lệ cả người run lên, phản xạ có điều kiện vậy ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn về phía cửa. Lập tức cửa truyền đến bi bô âm thanh, đường thúc, mở cửa ra cho ta. Tiểu La Lệ tức khắc xoay người, nhẹ nhảy một cái liền nhảy về trên ghế salon, núp ở góc bất động rồi. Đến. Lại tới một cái tiểu La Lệ. Trình Vân đứng lên đi tới cửa. Mở cửa, Trình Liên Tâm ăn mặc béo phệ áo lông, chính chắp tay sau lưng đứng ở cửa ngựa đầu nhìn hắn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cả người như là một cái cầu giống như. Trình Vân tức khắc nở nụ cười, Liên Tâm tìm ta chơi sao? Đúng đấy. Trình Liên Tâm gật gật đầu, lướt qua hắn liền hướng về hắn trong phòng đi, yên yên cô đến trường đi rồi, ta một người chơi không vui. Ân A-di không chơi với ngươi sao? Ân A-di ở quét tước gian phòng, ta mới vừa rồi còn giúp nàng lau sàn đây. Trình Liên Tâm một mặt tiểu kiêu ngạo. Trình Vân cùng ở sau lưng nàng, nhỏ giọng nói, vậy ngươi là muốn đường thúc chơi với ngươi sao? Không phải. Trình Liên Tâm quả đoán lắc đầu, yên yên cô tối hôm qua trên cho ta nói đường thúc nuôi một con mèo nhỏ, ta tìm đến nó chơi. Là mèo lớn nha. Hoa. Tiểu gia hỏa đi vào phòng khách liền đánh giá chung quanh, làm sao? Làm sao? A tìm tới rồi. Là màu trắng đây, thật ngoan. Nàng lập tức bước nhanh hơn hướng về sofa chạy tới. Trình Vân vội vã hô, không thể tùy tiện mò nó ôm nó rất nhát gan rất hùng, sẽ cắn ngươi bắt ngươi. Trình Liên Tâm quả nhiên chậm lại bước chân, quay đầu lại đánh giá hắn một mắt, nhìn về phía tiểu La Lệ ánh mắt quả nhiên do dự cẩn thận đến hơn nhiều. Nàng đỗng nhiên nhìn thấy trên bàn cá khô nhỏ, không do quay đầu nhìn về phía Trình Vân, đầy mặt chờ mong nói, đường thúc, cái này cá khô nhỏ là ngươi sao? Phí lời, đang ở trong phòng ta, còn có thể là ai? Được. Ăn ngon không? Ta cho tiểu La Lệ mua. Tiểu La Lệ. Nó gọi tiểu La Lệ. Ừm. Vậy ngươi? Ngươi có thể ăn sao? Trình Liên Tâm có chút xấu hổ hỏi. Đương nhiên có thể ăn, ngươi cũng có thể ăn a. Trình Vân nói xong, ở đường thúc này còn xấu hổ, thật đúng. Trình Liên Tâm ánh mắt sáng lên, lập tức đụng lên đi duỗi dài tay bắt trên kỷ trà cá khô nhỏ. Chính vào lúc này, núp ở trên ghế xạ lỏng tiểu La Lệ lại đột nhiên đứng lên. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Liên Tâm hướng về cá khô nhỏ duỗi ra con kia tay nhỏ, nhe răng nết miệng phát ra ha một tiếng. Trình Liên Tâm tức khắc bị dọa đến sững sờ, tay thả ở giữa không trung, lại không biết làm sao. Nàng nhìn về phía Trình Vân, đột nhiên xẹp lên miệng, nước mắt lưng tròng, đường. Đường thúc, nó. Nó cắn ta. Trên ghế xạ lồng lộ ra hung tướng tiểu La Lệ tức khắc ngẩn ngơ. Trình Vân vội vã đi tới Trình Liên Tâm trước mặt ngồi xổm xuống an ủi nàng, không có không có, nó còn không cắn ngươi đây. Chỉ là ngươi ăn nó đồ ăn vặt, không cho nó chào hỏi, nó khả năng tức rồi. Không khóc không khóc, đường thúc cho ngươi ăn. Nói xong, Trình Vân theo mâm một bên khác cầm lấy một cái cá khô nhỏ đưa tới Trình Liên Tâm trước mặt, nói, ăn đi ăn đi. Tiểu La Lệ đem cái cổ co rụt lại, lại co quắp lên. Trình Liên Tâm tắc méo miệng tiếp nhận cá khô nhỏ, quay đầu liếc nhìn nằm úp sấp Tiểu La Lệ, ý nguyên đoan ước ba ba. Tiểu La Lệ cũng lặng lẽ nhìn về phía nàng. Chương 144, chán sống rồi. 9 giờ tối, bên ngoài y nguyên đèn nóng ánh. Trước sân khấu bên trong quầy tổng cộng có 2 cái ghế, 2 máy vi tính. Lúc này Trình Vân an vị ở chủ yếu phụ trách quản chế máy vi tính kia trước, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn về phía bên cạnh. Hắn bên cạnh ngồi bao bọc dài khoản áo lông hầu như không nhìn thấy chân ân nữ hiệp, chính trước máy vi tính chơi anh hùng liên minh. Nàng đánh bài vị, theo sau khi ăn xong cơm tối liền vẫn chơi, chơi đến hiện tại. Bình quân 30 phút một ván, nàng đã đánh bài cục, cho tới bây giờ vẫn không thua quá. Trên một ván nàng chơi nữ đao, tốt nhất cục chơi dị vạn, đều là trên đơn, nhưng một ván này nàng chọn cái giả sổ trung đơn, đối diện là cướp. Gao ân nữ hiệp ngáp một cái, xoa xoa có chút chua xót con mắt, chờ đợi trò chơi bắt đầu. Trình Vân cũng yên lặng chờ. Trước ân nữ hiệp chơi trên đơn nhất trực mang lóe lên đốt, chuyện này ý nghĩa là ta chỉ muốn yên lặng đem đối diện đánh qua cửa, sẽ không trợ rút. Mà nàng cũng xác thực đem đối diện đánh qua cửa, bất luận đối diện là cái gì anh hùng, kỹ thuật làm sao. Dị vản cái kia cục bọn họ trung hạ hai đường đều bị đối diện ép tới rất thảm, mỗi khi ân nữ hiệp đem đối diện trên đơn ngược đến không dám bổ binh, đối diện trên chỉ riêng truyền tống đến hạ bộ đi bắt người đầu trợ công, cho tới hạ bộ một lần đối với nàng biểu thị bất mãn. Nhưng ân nữ hiệp tâm thái rất tốt, bởi vì đối diện cái kia đã chỉ so với bờ UFF quý một chút trên đơn cầm đầu người sau lập tức liền lại đáng giá, lại có thể phong phú nàng tiểu kim khố rồi. Sự thực chứng minh chỉ có thực lực mới có thể thắng tôn trọng. Làm ân nữ hiệp ở đối diện lên đường cao điểm thắp trước các loại tú thao tác, một chọi ba cầm ba giết sau, nhà nàng EZ liền cũng lại không hô quá tiếng, phụ trợ tắc ở một ván sau khi kết thúc yên lặng phát tới bạn tốt mời. Nhìn lâu như vậy, Trình Vân tựa hồ tìm tới mấy năm trước ở ký túc xá nhìn thi đấu vòng tròn cảm giác, nhưng cái cảm giác này lại cùng cách màn hình có rất khác nhiều. Đại khái là bởi vì ân nữ hiệp liền thật sự ngồi ở hắn bên cạnh, bao bọc lại dài lại dày áo lông, rụt cổ lại nắm chuột ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính đánh ra này một chuỗi khiến người ta khiếp sợ thao tác, hơn nữa hắn còn có thể cho ân nữ hiệp thực địa đề ý kiến, để ân nữ hiệp đi bụi cỏ ngồi xổm hoặc là trào phúng một làn sóng đối diện. Hai người thường thường hội hợp làm ra một ít rất tặc, rất âm, rất tiện lại rất tú thao tác. Theo Trình Vân ân nữ hiệp đối anh hùng thao tác đã tới một cái rất trình độ kinh khủng, cho dù những thế giới kia nổi danh đại thần, cái gọi là đệ nhất thế giới dị vạn, thứ nhất nữ đao nếu như cùng ân nữ hiệp solo, rất khả năng đều chỉ có thể bị nàng đè lên đánh. Chỉ có điều ân nữ hiệp khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, nàng chỉ là thao tác tốt, tốt đến một cái cực điểm, như là mở ra treo giống như, cho nên nàng đối tuyến rất mạnh, mạnh đến nổ tung. Nhưng nàng cái nhìn đại cục cũng chỉ có bạch ngân trình độ, đoàn chiến ý thức muốn tốt không ít, nhưng cũng xa xa không có nàng thao tác kỹ thuật kinh diễm như vậy. Cho nên nàng bình thường chơi game đều là Đường Thanh Ảnh mang theo nàng đánh, nàng cần Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh chỉ đạo. Ngày hôm nay không có Đường Thanh Ảnh, nhưng có cái Trình Vân. Không phải Trình Vân thổi, tuy rằng hắn đã có một quãng thời gian rất dài không chơi đùa trò chơi này, nhưng cũng chính là không quá quen thuộc mà thôi, trình độ như thế nào đi nữa hẳn cũng so với Đường Thanh Ảnh tốt không ít. Thế là Trình Vân cái nhìn đại cục thêm vào ân nữ hiệp không phải người thao tác, tạo thành một cái trung cực mở treo hình thức. Đối diện cướp là Kim Cương A. Trình Vân nhắc nhở, kiếm hào tiền kỳ không tốt đánh cướp, nhưng ngươi chỉ cần không bị đẻ chết, phía sau liền rất tốt đánh. Đặc biệt là hậu kỳ đoàn chiến, cướp cùng dạ sổ chênh lệch rất lớn. Không có chuyện gì. Ân nữ hiệp vô cùng tự tin, ta cũng là chơi đùa người kia, ta cảm thấy ta có thể đánh. Bắt đầu rồi. Nhìn ta cầm giọt máu đầu tiên. Khắc khắc. Có thể thích hợp bảo thủ một điểm. Không được. Ân nữ hiệp cau mày, đánh những này nhược gà đều muốn bảo thủ lời nói, chuyến đi trên giang hồ không biết nhìn ta như thế nào. Ân nữ hiệp rất nhanh điểm ban đầu trang bị, cũng không tham gia một cấp đoàn, trực tiếp liền đến online đứng rồi. Đội hưu cho nàng đánh tín hiệu làm cho nàng tham đoàn nàng cũng không để ý tới, liền tự mình đứng ở đó thổi địch. Cuối cùng nàng đội hưu cũng chỉ được hư lắc một làn sóng, từ bỏ một cấp đoàn dự định. Làm song phương bắt đầu xuất binh, cấp cũng đến online. Ở phía trước cười to chào phúng nàng. Ân nữ hiệp bản thân là cái tính khí táo bạo người, nhưng lúc này nghe thấy cái kia tiếng cười lớn nàng nhưng cũng nhìn xuống, yên lặng chờ đợi binh tuyển đến, đồng thời trong miệng nhắc tới, cười đi, chờ một lúc ta đứng ở thi thể của ngươi trên cười, khiến ngươi không mời không biết ngươi còn cười nổi hay không. Trình Vân tắc bất thời gian nhìn một chút quản chế, phát hiện có một đôi tình nhân đứng ở lầu 2 trên hành lang đùa giỡn, rõ ràng liếc mắt đưa tình động tác ngược cho hắn một mặt máu. Đang lúc này, Trình Vân quay đầu nhìn lại, ân nữ hiệp dạ sổ tia máu đứng ở đối diện cướp thực thể trên, mà nàng chính cúi đầu ở trên bàn gõ mất công sức tìm kiếm, tay trái đè lại cờ tờ giờ lờ phím, tay phải tắt trên không trung lắc ga lắc không tìm được nên đè chỗ nào. Hắn không do nhắc nhở, cờ tờ giờ lờ 2 là trào phúng, 4 là cười to, mặt khác, ngươi đợi thêm đánh giã liền đến rồi. Ô ân nữ hiệp có chút không muốn đi trở về dưới tháp, yên lặng nhớ rồi mấy cái này phím, tuy rằng nàng biết mình ngủ một giấc sẽ đem chúng nó quên mất. Nhưng ít nhất ván này còn có thể sử dụng trên. Đi. Ân nữ hiệp cầm ưu thế sau càng thêm cấp tiến, mà đối diện cấp tựa hồ cũng biết rồi nàng kỹ thuật, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Dù là như vậy, ở cấp 5 thời điểm hắn cũng lại lần nữa bị ân nữ hiệp đơn giết. Sau đối diện đánh ra đến rồi một lần, nhưng cũng là một lần, đưa xong giết cùng một tháp sau đối diện cấp tại tuyến trên hầu như cũng đã phế bỏ. Ân nữ hiệp liền không ngừng trào phúng đối diện cướp, đồng thời quay đầu đối Trình Vân nói, ai, lại là kẻ nhạt một ván. Trường ga ngươi nghĩ ra cái gì thú vị xáo lộ không, không phải vậy trời không vui đều. Trình Vân kéo kéo khỏe miệng, ta còn đang suy nghĩ. Kim cương cướp đánh hoàng kim dạ xô bị đánh nổ, nay phỏng chừng có thể ở đó anh em trong lòng lưu lại không nhỏ bóng mờ rồi. Mà Trình Vân từ lâu đối ân nữ hiệp thao tác có cái rõ ràng nhận thức, sở dĩ cũng không kinh hãi. Rốt cuộc ân nữ hiệp dùng cái số này là Đường Thanh Ảnh trước đây kỹ thuật còn rất kém cỏi thời điểm dùng để trộn lẫn khu tiểu hào, đem nàng phát hiện một khu không tốt lắm lăn lộn thời điểm. Nàng liền cũng lại không đề cập tới mình còn có như thế một cái hảo. Mà ân nữ hiệp có thể sử dụng như thế một cái hảo định vị định đến hoàng kim, cũng hầu như không có hạn mức tối đa không gian rồi. Chính vào lúc này, trước sân khấu cửa lại đột nhiên mở ra. Tiếp đó, một đạo ăn mặc áo gió cao gầy bóng người đi vào, đeo túi đeo lưng, trong tay còn nhấc theo mấy thứ đồ. Trình Vân tức khắc sững sờ, ngươi tại sao trở về rồi? Trình Yên trực tiếp đi tới trước sân khấu dừng bước lại, nghiêng liếc hắn một cái, làm sao? Có ý kiến? Rất giật mình. Nàng ăn mặc màu đen dài khoảng áo gió, bên trong là thuần trắng cổ cao áo lông, có trắng như tuyết cổ cùng khuôn mặt, ngũ quan lành lạnh tinh xảo, sắc thái so sánh rõ ràng. Mà nàng thân dưới mặc màu xanh lam quần jean bó sát người cùng bên trong loa, ở tôn lên cho nàng vóc người càng ngày càng cao gầy yểu điệu đồng thời cũng nhiều hơn không ít thanh xuân khí. Trình Vân hơi nghi hoặc một chút, ngươi không phải có tự học buổi tối sao? Làm sao ngươi biết ta có tự học buổi tối? Làm gia trưởng của ngươi ta đương nhiên muốn đối chương trình học của ngươi mặt ngoài có nhất định hiểu rõ rồi. Trình Vân chuyện đương nhiên nói xong, dừng một chút, lại bổ sung câu, ngược lại cũng là hạ xuống siêu cấp thời khóa biểu sự. Trình Yên lườm một cái, cũng dừng lại, lúc này mới do dự nói, ta nghĩ Trình Liên Tâm ở này, nàng nhỏ như vậy, khẳng định cần người bồi, mà ngươi lại không thể buổi tối chăm sóc nàng, sở dĩ tự học buổi tối tan học sẽ trở lại rồi. Tự học buổi tối tan học sẽ trở lại rồi. Tự học buổi tối không phải 8 giờ 40 kết thúc sao? Hiện tại đều 9 giờ rưỡi a, ngươi đi tới không cần lâu như vậy chứ? Ta đi được tương đối chậm. Trình Yên nói xong, lại nói, ta lên trước lâu rồi. Vừa vặn sáng sớm ngày mai không có khóa, ta không vội đi trường học. Hả? Sáng mai không có khóa sao? Trình Vân vội vã lấy ra điện thoại di động nhìn xuống, từ từ nhăn lại lông mày, có một tiết ta. Trình Yên sắc mặt từ từ trở nên hơi lung túng. Mới vừa bước ra bước chân lại thu lại rồi, cái gì khóa A? Mã Nguyên. Loại này khóa có lên hay không không đáng kể, Mã Nguyên Mao khái Mao tuyển ta đã sớm từng đọc rồi. Trình Yên nói xong, lại bổ sung câu, vẫn là chăm sóc Trình Liên Tâm trọng yếu. Không sao. Trình Vân nghiêm túc nói, Trình Liên Tâm tối hôm qua sát bên nữ hiệp cùng du điểm các nàng ngủ, tối nay nàng cũng sát bên nữ hiệp ngủ, các nàng chơi đến thật vui vẻ, ngươi không cần lo lắng. Đúng. Đúng không? Trình Yên sắc mặt có chút khó coi. Ân nữ hiệp nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào màn hình máy vi tính, nói rằng, đúng đấy, ta chuẩn bị cho nàng lại nói hai cái cố sự. Nhưng ta về đều trở về rồi. Ôi, Trình Vân lúc này mới gật gật đầu, trở về coi như xong đi. Đúng rồi, ngươi để cái gì a? Không cái gì. Trình Yên xua tay. Trình Vân cau mày nhìn một chút, a, có thịt hải sản. Ta vừa vặn đi ngang qua một cửa tiệm. Liền cho ngươi mèo mua điểm thịt ngực gà trở về. Trình Yên vừa nói vừa không tự nhiên cầm trong tay nhấc theo đồ vật hướng về sau lưng gì. Vậy cái này trong túi tiền cá mập con rối cũng là cho nó mua. Trình Vân lại chỉ vào một cái túi láo hỏi. Ngươi ánh mắt làm sao tốt như vậy rồi? Trình Yên trợn lên giận dữ nhìn một mắt Trình Vân, nói, đây chỉ là ta bạn cùng phòng không muốn con rối mà thôi, ta lo liệu không thể lãng phí nguyên tắc mang về cho nó làm cái bạn. Ôi, Trình Vân gật gật đầu. Trình Yên không để ý đến hắn nữa. Xoay người liền chuẩn bị đi, có thể chính vào lúc này nàng lại nghe thấy Trình Vân một thanh âm. Cây gậy này là đùa mèo đồng chứ? Cũng là ngươi bạn cùng phòng không muốn món đồ chơi sao? Trình Yên bước nhanh hơn lên lầu. Chính vào lúc này, ân nữ hiệp cầm cái bốn giết, đối diện cũng thành công bị đoàn diệt. Nàng còn rất không cao hứng cảm khái, thật nhàm chán a. Trình Vân không nói gì. Không bao lâu, Trình Yên lại giận đùng đùng xuống, nhìn chằm chằm Trình Vân nói, vì sao ta cho nó ăn ăn đồ ăn nó không ăn? A. Ta cho nó ăn thịt ngực gà nó vì sao không ăn? Ngươi có phải là ở trước mặt nó nói ta nói xấu rồi? Ngươi ngày hôm qua không còn nói nó nghe không hiểu tiếng người sao? Ít nói nhảm. Khả năng là nó thật không dám cùng ngươi tiếp xúc đi. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, suy nghĩ chút, nói, động vật nhỏ rất có linh. Có linh. Đúng đấy, chúng nó luôn có thể nhận biết ai là người tốt ai là người xấu, ai vẻ ngoài đẹp đẽ ai xấu xí. Trình Vân chống cằm nói xong. Ngươi đúng là có thể đem thịt ngực gà lưu lại, con rối cùng đùa mèo đồng cũng lưu lại. Tuy rằng ngươi không cần, nhưng ta cần phải a. Trình Yên ngẩn người, lập tức không những không giận mà còn cười, ba ngày không đánh, phòng hảo hạng bốc ngói. Chương 145, nam nữ bình đẳng. Ở ân nữ hiệp mở mới một ván thời điểm, Trình Vân cùng Trình Yên cùng nhau lên lầu 3. Cửa phòng của hắn mở ra. Trình Vân không do có chút lúng túng, nói, ta nói, ngươi đều nhanh thành niên. Liền như thế chưa qua ta cho phép chạy đến trong phòng ta đi, có phải là có chút? Khắc không quá thích hợp a. Trình Yên mặt không hề cảm xúc, ta còn không hiếm lạ đây. Lệnh Trình Vân có chút bất ngờ chính là Trình Liên Tâm lại cũng ở hắn trong phòng. Tiểu nha đầu này tựa hồ đã đem nàng bây giờ buổi chiều kém chút bị tiểu la lị dọa khóc sự quên đến không còn một mống rồi. Lúc này nàng chính nằm nhoài bên bàn trà trên, dùng một đôi đũa mang theo một khối thịt ngực gà, không ngừng thăm dò hướng về tiểu la lị bên kia tới gần, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Mau ăn a, ăn thật ngon. Thì đây, Yên Yên cô mua, không có độc. Ngươi làm gì thế dáng dấp kia nhìn ta, có phải là lại muốn cắn ta? Ta lòng tốt cho ngươi thì tan đây. Mà tiểu la lị không những không có đối với nàng trên đua thịt ngực gà biểu hiện ra muốn ăn ý tứ, thậm chí vừa vặn ngược lại, nó đang đứng ở trên ghế xạ lồng gắt gao nhìn chòng chọc Trình Liên Tâm, cùng nàng đối lập. Không muốn không nghe lời mà, không nghe lời sẽ có người cầm đem ngươi lưng đi. Trình Liên Tâm vừa nói vừa đem đua rút về một điểm, chờ Tiểu La Lị hơi hơi thả lỏng, liền lại mang theo thịt hướng Tiểu La Lị đưa tới, ngươi ngửi ngửi, thơm quá. Tiểu La Lị hơi cúi đầu, nhếch môi, trong ánh mắt là sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý, thậm chí bộ lông của nó đều dựng thẳng lên một ít rồi. Theo Trình Liên Tâm mang theo thịt không ngừng hướng nó tới gần, ánh mắt của nó cũng biến thành càng ngày càng hung hãn. Mãi đến tận nó dư quang liếc về Trình Vân bóng người, lập tức liền đem nanh vuốt thu về, hung hãn tâm ý cũng biến mất không còn một ngống, lại thu về góc bất động, ngược lại là một bộ nhỏ yếu bất lực dáng vẻ. Trình Liên Tâm cũng tức khắc nghiêng đầu qua chỗ khác, hô, Đường Thúc, Yên Yên cô cô. Trình Vân cau mày nói, ngươi không phải đều muốn ngủ sao? Tại sao lại chạy đi ăn hiếp Tiểu La Lị rồi? Ta không có bắt nạt Tiểu La Lị. Trình Liên Tâm đoan ước ba ba nói xong, ta lòng tốt cho Tiểu La Lị ăn đồ ăn, nó không ăn, còn hung ta. Trình Vân rất bất đắc dĩ, cùng Trình Yên đối diện một mắt, không hề nói gì, chỉ hướng đi sofa. Tiểu La Lị thấy hắn tới gần lại rụt cổ một cái. Trình Vân nắm lên trên kỷ trà cá mập con rối, không do móc lên một vệt nụ cười, nói với Tiểu La Lị, nhìn, ta mua cho ngươi món đồ chơi, xem như là ngươi đến chúng ta này lễ ra mắt. Trình Yên lườm một cái, vô liêm sỉ. Tiểu La Lị tắc ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn trong tay hắn cái kia cá mập con rối, tựa hồ không biết đây là cái thứ gì, cũng không biết là dùng tới làm chi. Trình Vân mím mím miệng nói, bình thường Tiểu Hải Nhi đều yêu thích loại này bao nhung con rối, ôm còn mềm mại, cũng có thể đem nó xem là chính mình một cái bạn chơi món đồ chơi, không biết ngươi có thích hay không. Trình Yên lại ở một bên kéo kéo khoe miệng, ngươi vẫn đúng là coi nó là người. Trình Liên Tâm tắc xẹp lên miệng, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Trình Vân. Đường Thúc cho Tiểu La Lị mua món đồ chơi, không mua cho ta. Ngạch Trình Vân sững sờ. Trình Yên tức khắc ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác, nên tự làm tự chịu. Chuyện này làm sao có thể gọi tự làm tự chịu đây? Trình Vân lập tức không ủng hộ phản bác, lại nói với Trình Liên Tâm, không phải Đường Thúc không mua cho ngươi, là bởi vì Đường Thúc không biết ngươi thích gì, sở dĩ Đường Thúc chuẩn bị ngày mai lại dẫn ngươi đi mua, Liên Tâm thích gì, Đường Thúc liền cho Liên Tâm mua cái gì, có được hay không? Tốt. Trình Liên Tâm tức khắc thu hồi bức kia tội nghiệp biểu tình, duỗi ra một cái tay, kéo móc. Tốt, kéo móc. Khi hắn đem cá mập con rối phóng tới Tiểu La Lị bên người, Tiểu La Lị còn y nguyên ngơ ngác, khi thì quay đầu nhìn một mắt cái kia cùng nó gần như dài, màu xanh lam cá mập con rối, khi thì lại ngẩng đầu nhìn một mắt Trình Vân. Trình Vân lại đem thịt ngực gà phóng tới trước mặt nó, cái này cũng là ta mua cho ngươi, đêm nay bữa ăn khuya. Trình Yên. Tiểu La Lị ngơ ngác liếc nhìn cái kia túi thịt ngực gà. Lại ngẩng đầu nhìn Trình Yên cùng Trình Liên Tâm, do dự, vẫn không có ngậm ăn. Trình Vân liền đối với Trình Yên cùng Trình Liên Tâm nói, không nên ở chỗ này vây quanh, nó nhát gan, các ngươi sẽ làm sợ nó. Đến thời điểm cắn các ngươi, cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi. Trình Yên mặt lộ vẻ chẳng đáng, một cái choai choai mèo mà thôi, ta không sợ. Ngươi thực sự là đối sức mạnh không biết gì cả. Trình Vân không do kéo kéo khoe miệng, nghĩ thầm con này Tiểu La Lị như thế nào đi nữa tiểu. Vậy cũng là ấu niên kỳ tuyết địa chi vương. Hả? Không có gì, ý tứ của ta đó là. Thời gian đã không sớm, mang theo Liên Tâm đi ngủ sớm một chút đi. Trình Vân nói xong, liền đẩy Trình Yên đi ra ngoài. Trình Yên tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng cũng không có gây hắn, cũng là từng bước một bị hắn đẩy đi ra ngoài phòng. Trình Liên Tâm có chút không vui theo ở phía sau, đột nhiên lại quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nàng nhìn thấy Tiểu La Lị nằm úp sấp đi về phía trước một bước. Tiến đến thịt ngực gà trước thăm dò tính người một cái, tiếp lại quay đầu nhìn về phía trên ghế xạ lồng cá mập con rối, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, như là cảm giác được ánh mắt của nàng, Tiểu La Lị lại quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Trình Liên Tâm xẹp lên miệng, vội vã chạy chậm đuổi kịp Trình Vân bước tiến, đưa tay cầm lấy Trình Vân quần, như là tìm kiếm cảm giác an toàn giống như. Làm cửa đóng lại sau, Tiểu La Lị mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghi hoặc nhìn chằm chằm cái kia cá mập con rối. Cũng rôi ra móng vuốt nhỏ thăm dò tính tiếp xúc đụng một cái. Nhưng cũng vẹn vẹn là một hồi, hầu như ở chạm được con rối này trong nháy mắt nó liền nhanh như tia chớp thu hồi móng vuốt. Trình Liên Tâm theo Trình Yên trở về phòng, Trình Yên vì nàng chuẩn bị rất nhiều chuyện ma, đã có khủng bố làm người ta sợ hãi, cũng có ngụ giáo trong đó. Trình Vân tắc trở lại trước sân khấu tiếp tục trực ban, bồi tiếp ân nữ hiệp tiếp tục chơi game. Ngay ở vừa mới, ân nữ hiệp thua một cái, bởi vì ở nàng chạy xuống đường đánh binh thời điểm. Nhà mình đội hưu bất chi bất giác sẽ chết xong, lưu lại nàng một cái đối mặt đối diện 5 người. Nàng còn đang oán giận đội hưu quá ngu rồi. Đại khái 11 giờ, Trình Vân mạnh mẽ làm cho nàng đóng trò chơi, cũng từ chối nàng uống phù nước năn nỉ, đưa nàng đuổi lên lầu. Đêm đã khuya, cũng dần dần hướng đi rạng sáng. Trình Vân tắc một người ngồi ở trước sân khấu, nhìn trò chơi vương quyền, vừa ngáp dài vừa ăn tôm điều. Đột nhiên, hắn phát hiện bên người chẳng biết lúc nào càng nhiều hơn một người, an vị lúc trước hắn chỗ ngồi, cùng hắn đồng thời xem TV. Này khác nào khủng bố cố sự bình thường đoạn ngắn tức khắc đem Trình Vân giật mình, hắn lông tơ dựng lên, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ngồi ở người ở bên cạnh càng là Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh. Hô! Trình Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim đập vẫn là không bình phục lại, hỏi, ngươi lúc nào đến? Liên vừa mới. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói, ta mới vừa nhìn một lát, các hạ liền phát hiện ta rồi. Một lát Trình Vân hít một hơi thật sâu. Đúng thế. Ngươi làm sao đến? Trình Vân hỏi, bởi vì hắn ngồi bên ngoài, dựa vào giao lộ vị trí, có thể Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh hiện tại lại ngồi ở bên trong. Lấy vị này đại thống lĩnh cao to như vậy vóc người là tuyệt đối không thể vô thanh vô tức theo sau lưng của hắn trải qua. Các ngươi Tuyết Địa Chi Vương ra trận phương thức đều như thế lặng yên không một tiếng động sao? Lặng yên không một tiếng động. Đại khái đi. Tuyết Địa Chi Vương y nguyên nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Đây là bộ tộc ta năng lực thiên phú một trong. Hù chết người. Xin lỗi, ta không ngờ tới các hạ như vậy. Mẫn cảm. Người bình thường bên người không biết lúc nào bước cá nhân đi ra đều sẽ bị dọa cho phát sợ đi. Mèo nhìn thấy phía sau cái mông đột nhiên xuất hiện dưa chuột đều sẽ bị làm sợ đây. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh xem TV kịch, cũng không quay đầu lại, các hạ nhưng không phải là người bình thường. Trình Vân rất bất đắc dĩ, ngươi muộn như vậy dưới tới làm chi. Ngủ chỉ là bộ tộc ta dùng để giết thời gian sự mà thôi, không phải vừa vặn cần. Tuyết Địa Chi Vương nói xong, đồng nhiên lại chỉ vào trên màn ảnh đầu kia to lớn rồng, các hạ thế giới có lớn như vậy sinh vật. Không có, mọi người tưởng tượng ra đến thôi. Thì ra là như vậy. Ngươi tìm ta vì chuyện gì? Trình Vân nhìn về phía hắn nói. Kẻ nhạt mà thôi. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh y nguyên không cùng hắn đối diện, tiếp tục nhìn màn ảnh, vì sao một cái giống cái phàm nhân có thể thuần phục lớn như vậy sinh vật. Nàng là này mấy con rồng mẫu thân đi, từ nhỏ đưa chúng nó nuôi lớn, có cảm tình. Trình Vân giải thích, lại nói, ở chúng ta thế giới này điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm, loại này cưỡi rồng kiểu đoạn quá nhiều. Đại khái là hết thảy phàm nhân đều giấc mơ chính mình có chinh phục loại này to lớn sinh vật một ngày, cũng dựa vào cái này có hủy diệt thành trì, vật lộn bầu trời năng lực đi. Thì ra là như vậy. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh gật gù, nhìn long mẫu cưỡi rồng đối phía dưới phàm nhân quân đội tiến hành tính chất hủy diệt đả kích, trong mắt rất bình tĩnh, đống nhiên lại có vẻ như tùy ý hỏi, các hạ cũng giấc mơ có năng lực như vậy sao? Phàm nhân đều sẽ có loại này giấc mơ chứ? Trình Vân ngược lại cũng không cần thiết cấm kỵ hắn. Ngược lại người địa cầu đối vị này đại thống lĩnh mà nói xác thực nhỏ yếu như run rế, mà người nếu có thể nhận thức chính xác tự thân, không cần thiết bởi vì bướng bỉnh với tự tôn mà nói dối, bay lượn với trên bầu trời nhưng là chúng ta người của thế giới này trăm ngàn năm qua trung cực giấc mơ. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nghe vậy nhíu nhíu mày, lập tức hắn trầm mặc chút, mới nói, thứ ta nói thẳng, loại năng lực này cùng truy cầu thực sự quá cấp thấp, nếu như các hạ đồng ý, các hạ bất cứ lúc nào có thể thu được xa mạnh hơn này lớn năng lực. Ngươi là đến cùng ta thảo luận kịch truyền hình. Không, ta chuẩn bị cùng các hạ thảo luận càng thâm nhập đồ vật. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cuối cùng nghiêng đầu, nhìn thẳng Trình Vân. Cái gì? Trình Vân rất nghi hoặc, ta ngược lại cũng rất muốn cùng ngươi thảo luận một chút, vì sao con của ngươi rõ ràng có thể làm Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc thu dọn lại trước kia huy hoàng then chốt, các ngươi thái độ đối với nó lại như vậy ác liệt. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh bỗng nhiên ngẩn ra, lập tức sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía hắn, ương tuyệt đối không thể đem việc này báo cho các hạ. Như vậy, các hạ làm sao biết được? Làm sao ngươi biết hắn tuyệt đối không thể nói cho ta chuyện này? Ta cùng hắn tuy giao du không nhiều, nhưng cũng có thể mò rõ hắn đại thể tính cách, lấy sự kiêu ngạo của hắn, kiên quyết không thể đem ta tộc Gièm Pha báo cho các hạ. Gièm Pha? Sinh cái con gái chính là Gièm Pha sao? Trình Vân không do thở dài, sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Chương 146, gây sự. Chính đáng lúc này, trước sân khấu cửa chợt bị đẩy ra, một cô gái lảo đảo đi vào. Nàng còn không tới gần, Trình Vân liền nghe đến một cổ nồng nặc mùi rượu. Mà cô gái này rõ ràng cũng là một bộ say khướt dáng vẻ, gò má đỏ chót thậm chí có trắng da xu thế, hóa tinh xảo trang, ăn mặc bó sát người màu đen áo lông cùng váy ngắn, trên đùi bao bọc màu đen quần tất, ánh mắt mê ly, tựa hồ đã không thấy rõ đường. Nàng vừa vào nhà khách liền vài bước nhào tới trên quầy, có chút gấp gáp thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân, một miệng không do nói, "Lão, lão bản, có người ở theo ta, cứu ta." Trình Vân tức khắc cau mày, "Hả? Người nào?" Cô gái này còn chưa kịp trả lời hắn, đã không mở mắt ra được, nằm nhoài trên quầy, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Xoát một hồi, nàng theo trên quầy trượt xuống dưới, ngựa về đằng sau đổ vào trước sân khấu trên sàn nhà. May mà người uống say sau thân thể rất mềm, không phải vậy sàn nhà như thế cứng, nàng phỏng chừng sẽ bị rơi không nhẹ. Trình Vân thấy thế tức khắc đi ra ngoài kiểm tra một hồi, đem cô gái kia cứng kéo lên, ôm vào trên ghế xạ lồng nằm xuống. Cho đến lúc này, hắn còn có chút không hiểu rõ nổi. Đập kịch truyền hình sao? Trình Vân lầm bầm lầu bầu, nhìn nằm trên ghế xa lông cô gái này vẫn tính sặc sỡ vóc người cùng trang sau trung đẳng lệch trên khuôn mặt, não bù đắp vừa gian nào đó đại lao vợ lẽ say rượu sau chạy ra đại lao ma chảo, mà đại lao phái ra một đám tiểu đệ ở bóng đêm dưới sự che chở không ngừng tìm kiếm lần theo tiết mục. Chính đang hắn rất đau bi cân nhắc chính mình có muốn hay không quấn vào trận này liên quan với đen nói đại lao việc nhà tranh chấp thời điểm, một cái xem ra khoảng 30 tuổi, ăn mặc giả kích ra, có chút bí khí nam nhân đẩy cửa đi vào. Tức khắc, hắn ảo tưởng phá diệt rồi. Người đàn ông này râu ria sồm sàm, hèn mọn đổ không đến nỗi, nhưng cũng cùng đẹp đẽ dính không bên trên. Hắn vào cửa nhìn chung quanh một vòng, lập tức liền nhìn thấy nằm trên ghế sa lông nữ tử, sau đó hắn mới nhìn về phía đứng ở bên cạnh Trình Vân, ngồi ở bên trong quầy tuyết địa chi vương thống lĩnh. Các ngươi ai là nhà này nhà khách lão bản? Ta. Trình Vân nhìn thẳng hắn. Tuyết địa chi vương thống lĩnh tắc không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, dường như đối thoại của bọn họ không một chút nào quan tâm. Không nên hiểu lầm, ta không có ác ý. Người đàn ông kia bỏ ra một vệt nụ cười, xua tay nói với Trình Vân, ta là tới cảm tạ ngươi. Lão bà ta uống nhiều rồi, cùng ta ầm ĩ một trận, vừa giận dỗi liền đi ra ngoài, là ngươi đem nàng đỡ đến trên ghế xạ lồng chứ. Ngươi nhìn, khẳng định cho ngươi thêm không ít phiền phức. Trình Vân liền lạnh lùng nhìn hắn, không hề nói gì. Người đàn ông kia ngẩn người, lập tức buông tay nói, muộn như vậy, nàng uống như thế say, ta cũng không muốn trở về, lão bản ngươi cho gian phòng đi, chờ sáng mai nàng tỉnh rượu chúng ta lại trở về. Trình Vân vẫn là không lên tiếng, vẫn nhìn hắn. Trước cô gái này nói có người theo nàng hiển nhiên không phải chỉ nàng phía sau còn có đồng bạn, bởi vì nàng phía sau nói rồi cứu ta hai chữ, mà không phải giúp ta. Sở dĩ Trình Vân cũng không làm rõ được người đàn ông này đến tột cùng là làm cái gì, nghĩ đối cô gái này làm cái gì. Liền hiện tại đến nhìn. Khá giống nhạc thi. Chỉ hy vọng như thế. Mà người đàn ông kia thấy hắn vẫn không lên tiếng, lại vẫn nhìn mình chằm chằm, không do bị hắn nhìn chăm chú đến có chút phát lạnh. Nhưng bất luận hắn là đi ra nhạc thi vẫn là làm gì cái khác, không nói gan lớn không lớn, chí ít ra mặt là đủ dày. Thế là hắn rất nhanh liền tráng lên lá gan, quét mắt Trình Vân, lại quét mắt Trình Vân bên cạnh hình thể cường tráng tuyết địa chi vương thống lĩnh, trầm giọng nói, ngươi người này làm thế nào chuyện làm ăn, có chuyện làm ăn đều không làm. Không chính là sợ lão bà ta đem phòng ngươi làm bẩn mà. Ngươi còn như vậy ta nhưng là đi nhà khác ca. Nói xong, hắn làm dáng liền muốn đi đỡ cô gái kia. Có thể đang ở hắn muốn tới gần cô gái kia thời điểm, hắn lại nghe thấy sau lưng truyền đến một thanh âm, lão bà ngươi tên gọi là gì? Hắn làm bộ không nghe thấy, đưa tay đi bắt cô gái kia bao. Ta hỏi ngươi lão bà ngươi tên gọi là gì? Lần này âm thanh cách hắn muốn gần gũi hơn nhiều. Hắn một phát bắt được cô gái kia bao. Cùng lúc đó, Trình Vân cũng một phát bắt được tay của hắn, y nguyên nhìn thẳng hắn, ta hỏi lão bà ngươi tên gọi là gì? Đối được chúng ta lại nói, nếu như không giống, ngươi vẫn là kịp lúc cút ra ngoài cho ta. Người đàn ông kia đột nhiên sửng sốt một chút, đón Trình Vân ánh mắt có chút hoàng thần, muốn đem thủ đoạn rút ra, có thể Trình Vân lại nắm rất chặt. Ngươi! Ngươi có ý gì? Lão bà ta tên gọi là gì mắc mớ gì tới ngươi? Chí ít ta muốn xác định nàng có phải là lão bà ngươi đi. Ngươi biết nàng tên. Ta biết nàng trong bao có thân phận chứng. Không có đây. Điện thoại di động mật mã. Vân tay giải khóa sau kiểm tra ạ lì bị thực tên chứng thực. Trình Vân trầm giọng nói rằng, cái kia nam nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía Trình Vân ánh mắt đột nhiên có chút hung hãn, ta thừa nhận nàng không phải lão bà ta, nhưng cũng là ta ngày hôm nay nhận thức bằng hữu. Nàng hiện tại uống say, ta không đem nàng mang đi, chẳng lẽ muốn thả ngươi này. Trình Vân ngẩng đầu nhìn mắt quản chế máy thu hình, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp nhìn chằm chằm con mắt của hắn gần từng chữ một, ngươi là chính mình cút ra ngoài, vẫn là ta đem ngươi ném đi. Ném đi. Ngươi lặp lại lần nữa. Người đàn ông kia trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, mặt đỏ tới mang tai, xem ra như là cảm giác mình ném đi mặt mũi, ngươi có tin hay không ta muốn ngươi chuyện làm ăn không làm tiếp được. Tìm mấy người đem ngươi này phá quán trọ đập mẹ ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Trình Vân liền một cái tát đập đi tới, tức khắc trước sân khấu vang lên một tiếng thanh âm vang dội. Đùng. Người đàn ông kia bị tát đến một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, may là tay chống kỷ trà mới ổn định thân hình. Mà bên trong quầy tuyết địa chi vương thống lĩnh y nguyên mắt nhìn thẳng xem tivi kịch. Làm người đàn ông kia mất công sức đứng lên, hắn nửa tấm mặt cũng đã sưng lên, máu mũi theo hai cái lỗ mũi chảy ra, hàm răng rơi mất vài viên, cả người đều bị một tát này phiến bối rối. Mẹ ta chết rồi. Trình Vân chậm rãi nói rằng, người đàn ông kia phi thổ ra miệng màu đỏ tươi nước bọt, nhìn chòng chọc vào hắn, không có hé răng. Tiếp hắn thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ không có chịu thua, nhưng cũng không có tiếp tục quăng lời hung ác, mà là túi đầu bốn phía nhìn quét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trình Vân thấy thế, không do thở dài, xem ra ngươi là không muốn chính mình cút ra ngoài rồi. Được được, ta lăn, ta cút ra ngoài được chưa? Người đàn ông kia còn chưa nói hết, đồng nhiên liền một cước hướng hắn đạp lại đây. Trình Vân đối loại này thấp hèn kỹ xảo sớm có phòng bị, một cái xoay người liền né tránh một cước này, lập tức một cái trực quyền đánh đi ra, đánh vào người đàn ông kia má phải. Vành! Hắn tức khắc ngã xuống. Trình Vân không nói một lời khom lưng nắm lấy y phục của hắn, nhấc theo hắn liền hướng về cửa kéo đi. Cái kia nam vẫn chưa mất đi ý thức, nhưng cũng trực tiếp bị đánh mê muội, tùy ý Trình Vân kéo hắn đi tới cửa, sau đó xoạt hướng dưới bậc thang ném xuống. Một lát sau, hắn mới tỉnh lại. Mà lúc này Trình Vân đã đi trở về trước sân khấu như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, tiếp tục xem TV kịch rồi. Chương 417, liên tục vạch trần. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh Y Nguyên nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, ánh mắt bởi kịch truyền hình hình ảnh biến hóa mà có chút lấp lóe. Sau một lát, hắn mới quay đầu nhìn về phía Trình Vân, nói, phát hiện sao, các hạ, bất luận ngươi sinh sống ở thế nào trong thế giới, ngươi luôn luôn cần nhất định năng lực tới làm mình muốn làm sự. Hả? Trình Vân nhìn về phía hắn. Thống lĩnh đại nhân, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, nếu như ngươi có sức mạnh lớn hơn, ngươi sẽ rất dễ dàng đem thế giới này biến thành ngươi muốn dáng vẻ. Ta không nghĩ tới đi thay đổi thế giới này, ta cũng không có tinh lực như vậy làm như vậy. Vậy ngươi cũng có thể càng dễ dàng thay đổi bên cạnh ngươi sự tình. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói rằng, chúng ta muốn ở trên đời này sinh tồn, gặp gỡ mâu thuẫn là tất nhiên. Chúa Sang Thế thích xem đặc sắc nội dung vở kịch, chỗ lấy sinh mạng của chúng ta luôn có nhấp nô. Các hạ ngươi đánh toán lúc nào đi truy tầm thời không chúa tể vương tọa đây? Vương tọa? Ta đối cái kia cái gì vương tọa có thể không có hứng thú. Trình Vân lắc lắc đầu. Không phải muốn các hạ xưng vương mới có vương tọa vừa nói, mà là các hạ thân là thời không chúa tể, tất nhiên có một ngày sẽ đạt tới những sinh linh khác đều không thể đạt đến hoàn cảnh, bất luận thời gian này bao dài. Đến lúc đó cho dù các hạ ngồi bất động, cũng sẽ có đến từ vô tận thế giới người ở trước mặt ngươi hạ thấp bọn họ kiêu ngạo đầu, dùng tương tự với thời không chúa tể. Vũ trụ chi vương loại hình tôn xưng đến xưng hô ngươi. Cái kia nhiều lắm lâu đi rồi. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, cảnh tượng như thế này làm hắn nghĩ đều không tưởng tượng nổi. Ta cũng không biết. Sở dĩ ý của ngươi là, có lẽ ta có thể rất vinh hạnh trở thành các hạ, một vị tân sinh thời không chúa tể người dẫn đường. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trình Vân, tuy rằng ta Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc đứng ở bàn ngọc thế giới cao nhất, nhưng so với các hạ mà nói, có lẽ chúng ta cũng chỉ là một hạt bé nhỏ không đáng kể bụi trần, một viên lúc nào cũng có thể tắt đầu hỏa thôi. Nếu như ta có thể chứng kiến một vị thời không chúa tể quật khởi, ta nghĩ này sẽ là ta một đời vinh hạnh. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, chần chờ chốc lát, mới nói, cái kia. Các ngươi Tuyết Địa Chi Vương không phải từ trước đến giờ chẳng đáng với nói dối sao, ngươi làm sao? Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh biểu tình cứng đờ, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, ta tuyệt không có lừa dối các hạ. Ngậy! Trình Vân có chút lúng túng nhìn nó. Nó cũng nhìn Trình Vân. Sau một lát, nó có chút chột dạ thu hồi ánh mắt, trầm ngâm chốc lát, nó vừa giống như là trở về điểm máu, tiếp tục kiên định nhìn về phía Trình Vân, ta nói những câu là thật. Các hạ còn nhỏ yếu, khả năng không thể nào hiểu được một vị thời không chúa tể ý vị như thế nào. Nhưng cho dù là cùng người phàm cũng không khác biệt tân sinh thời không chúa tể, cũng đủ để lệnh những kiêu ngạo như vậy tự phụ người cúi đầu. Mà tân sinh thời không chúa tể cùng chân chính về mặt ý nghĩa thời không chúa tể khác biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Cái gì là chân chính về mặt ý nghĩa thời không chúa tể? Có cái gì cân nhắc tiêu chuẩn sao? Hoặc là nói muốn đạt đến cái gì thành tựu mới có thể thu được đến cái này? Danh hiệu? Cái này? Đúng là không có. Ừm. Trình Vân gật gật đầu, lại hỏi, thứ ta mạng muội, Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc tuổi thọ hẳn là 4.000 năm trái phải chứ? Hả? Các hạ làm sao biết được? Chờ ta thành cái kia cái gì chân chính về mặt ý nghĩa thời không chúa tể, e sợ thống lĩnh đại nhân ngươi đã sớm không ở chứ. Ngậy! Sở dĩ ngươi là chuẩn bị mang theo cái kia cái gì vinh hạnh xuống mồ sao. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh trầm mặc chút, các hạ cảnh giác là nên, đổi làm là ta e sợ cũng không cách nào tín nhiệm người xa lạ cho con đường tu hành. Bất quá ta có thể lấy Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc hết thảy tổ tiên tiền bối danh tiếng xin thề, ta tuyệt đối không có hại các hạ ý tứ, không ai có thể hại đến một vị thời không chúa tể. Cũng không ai dám hại một vị thời không chúa tể. Lời này nói tới Trình Vân lại kéo kéo khoe miệng, chờ ta thành thời không chúa tể, người e sợ đều. Vậy ngươi sợ cái gì đây? Ta vô pháp cùng các hạ ngươi giải thích, chờ các hạ đứng ở một cái độ cao tự nhiên sẽ rõ ràng. Ô Chính Vân nói rằng, do dự chút, qua một thời gian ngắn đi, qua một thời gian ngắn ta lại cho ngươi trả lời, đến thời điểm ta có thể liền có thể xác định ngươi có phải là ở hố ta rồi. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh gật gật đầu, trầm ngâm chút, mới lại hỏi, như vậy các hạ là làm sao biết được bộ tộc ta việc đây? Chính Vân cũng chần chừ một lúc, mới nói, mỗi khi ta ngủ, ta liền sẽ nhìn thấy các ngươi quá khứ. Hán thuyết pháp này đã rất bảo thủ rồi. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nhưng là sững sờ, nói, còn có chuyện như vậy. Đây là các hạ dung hợp thời không tiết điểm sau liền có năng lực sao? Ta muốn đem nó nhớ kỹ. Trình Vân gật gật đầu. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh cũng gật gật đầu, ồ một tiếng, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Tiếp nó cái gì cũng không có, đứng dậy liền đi lên lầu, lưu lại Trình Vân vô cùng ngạc nhiên. Ngậy! Mới vừa đi tới cửa thang gác, Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh rồi lại xoay người lại, thẳng tắp theo dõi hắn nói, nếu các hạ có năng lực này lời nói. Nói vậy các hạ rất nhanh liền sẽ biết ta một đời này chưa bao giờ dở âm mưu quỷ kế, cũng sẽ biết ta đến thế giới này chỗ vì sao, ta vì sao lại muốn trợ giúp các hạ hướng đi thời không chúa tể vương tọa. Đến lúc đó, các hạ ngươi đối với ta liền sẽ không có phòng bị rồi. Nói xong, nó tiếp tục đi lên lầu. Trình Vân há miệng, lời còn chưa nói hết, Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh bóng người liền biến mất rồi. Hắn muốn nói, hắn trong ngộng nhìn thấy cảnh tượng nào có như vậy rõ ràng cẩn thận. Trong đầu hắn có thể không chứa nổi Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh này hơn 1.000 năm trải qua từng giọt nhỏ, hắn cũng không nhất định sẽ biết hắn cái gì còn con quấn quấn. Nhưng mà, Trình Vân bất đắc dĩ thở dài. Hắn lại nhìn một chút nằm trên ghế salon nữ nhân, do dự chút, đi tới mở ra nàng bao, từ bên trong lấy ra điện thoại di động cùng một cái dài khoản nữ sĩ bóc tiền, trong bao tiền có thân phận chứng. Tạ phỉ. Trình Vân kéo qua tay của cô gái, giải khóa điện thoại di động, chuẩn bị ở danh bạ bên trong tìm cá nhân đưa nàng mang về. Nhưng hắn dừng lại một chút, vẫn là thở dài, đem điện thoại di động của nàng thả lại nàng bao bên trong. Nữ hoa hoa này xóa hết gần nhất cho chuyện, hắn cũng không nhận rõ cái nào cùng nàng khá quen thuộc. Trình Vân nắm lấy một tấm thẻ phòng, trống trên cô gái này liền đi lên lầu, chuẩn bị tìm cái phòng trống đưa nàng buông ra. Thực sự là mốc thấu rồi. Rơi vào như thế cái sự. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tự nhủ, phòng trừng sáng sớm ngày mai ân nữ hiệp còn phải thu thập sàn nhà. Đến tìm cái không có thảm gian phòng. Không phải vậy tổn thất quá to lớn rồi. May mà hắn gánh cô gái này trong quá trình, nàng vẫn yên lặng, cũng không nhả cũng không náo, nếu như không phải cái kia cả người mùi rượu, lại như là ngủ bình thường. Đem nàng bỏ vào gian phòng, đánh mở máy điều hòa không khí, đem thùng rác thả nàng bên cạnh, Trình Vân liền xuống lầu, cũng không vì nàng lau mặt thoát áo khoác loại hình, những kia đều là trong kịch truyền hình mới phải xuất hiện tình tiết. Đối một cái người xa lạ, hắn đã làm được thiện tâm cực hạn, lại nhiều một chút đều là tốt quá hóa dở. Khi hắn đóng trước sân khấu cửa lớn cùng thiết bị trở về phòng lúc, tiểu la lị chính co quắp ở trên ghế xạ lồng ngủ, nó bên người sát bên cái kia cá mập con rối. Nhìn thấy đèn mở ra, nó còn ngẩng đầu lên liếc nhìn Trình Vân, sau một lát mới đưa đầu thả xuống, nhưng cũng trợn tròn mắt. Trình Vân cười cợt, liền trở về phòng ngủ. Chương 148, Nhân gian bất sách. Năm 2017 ngày 21 tháng 11, sáng sớm. Trình Vân ngất ngất nặng nghề rời giường, bắt đầu mặc quần áo. Theo thường lệ, để cho tiện tiểu la lị buổi tối đi nhà cầu, hắn cửa phòng ngủ là vẫn không có đóng, mở ra một cái khe. Thế là khi hắn đi tới phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt lúc, liền nghe phòng khách truyền đến một trận bi bô bé gái tiếng. Không muốn như thế keo kiệt mà. Ta liền mượn tới chơi một lúc mà thôi, nhiều nhất. Nhiều nhất chờ đường thúc mua cho ta con rối, ta sẽ đem ta cho ngươi chơi. Ngươi nói chuyện nha, không nói lời nào ta liền khi ngươi đáp ứng rồi, vậy ta đưa tay cầm. Ngươi không muốn cắn ta nha. Trình Vân ngẩn người, lập tức bất đắc dĩ thở dài, kéo ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Chỉ thấy Trình Liên Tâm nằm nhoài bên bàn trà trên, nỗ lực để cho mình cách tiểu la lị đủ xa, sau đó thật dài đưa tay ra từng điểm thăm dò đi mò trên ghế xạ lồng cá mập con rối. Mà tiểu la lị tắc đứng ở cá mập con rối bên cạnh, một cái móng vuốt đè đàng con rối trên, túi đầu đầy mặt uy hiếp cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Trình Liên Tâm, đồng thời hơi nhếch môi, đuôi ở sau lưng quét ra quét. Nhìn thấy trước mắt kẻ nhân loại này bé gái tay càng ngày càng gần, tiểu la lị trên mặt uy hiếp ý vị cũng càng ngày càng đậm, đồng thời dùng móng vuốt nhỏ đèm cá mập con rối hướng phía sau đẩy, không cho Trình Liên Tâm mò đến. Khắc khắc. Trình Vân ho khan hai tiếng, gãi gãi tùm la tùm lun tóc đi tới. Trình Liên Tâm lập tức đưa tay rụt trở về, một mặt ngoan ngoãn nhìn về phía Trình Vân, thăm hỏi nói, đường thúc, ngươi rời rừng rồi. Tiểu la lị cũng cấp tốc thu hồi trên mặt hung hãn, liếc nhìn Trình Vân, ở sofa góc có quắp đi. Một cái móng nuốt nhỏ còn vững vàng ôm nó cá mập con rối. Trình Vân bất đắc dĩ thở ra một hơi, nói, sáng sớm ngươi liền đến bắt nạt tiểu La Lị rồi. Không có bắt nạt tiểu La Lị. Trình Liên tâm bĩu môi nói, Đường Thúc vẫn không rời giường, cũng không ai cho ăn tiểu La Lị, ta sang đây xem nó bị đói không có. Sau đó liền đoạt tiểu La Lị món đồ chơi. Ta chỉ là xem nó con rối nhỏ khá là đẹp đẽ, thật giống. Còn giống như có chút bẩn, cho nên muốn cầm qua đến xem thử. Trình Liên tâm nói xong, đem tay nhỏ lưng ở sau lưng, uy củ đứng, ngẩng đầu không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân. Mới con rối làm sao sẽ bẩn. Trình Vân có chút không nói gì, sau một lát hắn mới nói, cái này con rối đã là tiểu La Lị, sở dĩ ngươi muốn nắm tiểu La Lị con rối nhất định phải trưng cầu nó ý kiến, không thể trắng trợn cướp đoạt. Ngươi xem nó vừa mới dáng vẻ, rõ ràng không muốn đem nó con rối cho ngươi mượn chơi, sở dĩ ngươi muốn tôn trọng nó ý kiến. Ô Chính Liên tâm thành thật đáp, lại nói, ta hỏi nó ngầm thừa nhận rồi. Trình Vân khoát tay háo một cái, xoay người đi trở về phòng ngủ, Đường Thúc trước tiên đánh răng xong chơi với ngươi. Hả, ta xuống cho Đường Thúc bưng cơm. Trình Liên tâm nói xong liền xoay người chạy chậm ra gian phòng, đi xuống lầu dưới. Trình Vân lại lắc đầu. Như thế một cái hiểu ra vẻ hiểu bán manh lại chi kỷ tiểu La Lị, cho dù nàng làm sai, ngươi không ngại ngủ nghiêm túc giáo huấn nàng. Khi hắn rửa mặt xong đi ra lúc, hắn bữa sáng đã đặt ở trên kỳ trà, còn có một cái hot dog cùng một chén nhỏ bánh cá hầm. Bánh cá hầm bên trong tất cả đều là viên cá sủi cảo tôm loại hình, phỏng chừng là Trình Yên mua. Mà tiểu La Lị chính ôm cá mập con rối nằm nhoài trên ghế xạ lồng, một cái lông bù xù trắng như tuyết đuôi ở trên ghế xạ lồng lắc cá lắc, xem ra rất dáng dấp nhàn nhã. Khi nhìn thấy Trình Vân lúc, nó đuôi đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Trình Vân. Ngươi tiếp tục, khi ta không tồn tại được rồi. Trình Vân nói xong ngáp một cái, bưng cái ghế ở trước khay trà ngồi xuống, nhấc lên bánh cá hầm mở ra bao nhựa, còn có thể hơi cảm nhận được một điểm nhiệt khí. Có chút lạnh, ngươi ăn phỏng trừng vừa vặn. Trình Vân nhìn khắp nơi nhìn, không nhìn thấy có cây thăm bằng trúc, tức khắc có chút lúng túng, xem ra đây là cố ý mua cho ngươi, liền cây thăm bằng trúc đều không cầm một cái. Nha đầu này. Là sợ ta ăn vụng sao? Tiểu La Lị yên lặng nghe hắn, hơi nghiêng đầu đi nhìn hắn, hình như tại suy nghĩ cái gì. Ta giúp ngươi nếm hai cái a. Trình Vân nói xong đứng dậy đi cầm đôi đũa, cắp lên một cái sủi cảo tôm đưa vào trong miệng. Không thả ớt, ta thích ăn rau thơm cũng không thả, hơn nữa cũng quả thật có chút lạnh. Trình Vân nói xong, lại lắc đầu, đến cùng ai mới là nàng anh rồi ta. Ê, ngươi ăn đi. Hót đột cũng cho ngươi ăn. Tiểu La Lị lúc này mới từ trên ghế salon đứng lên đến. Nhảy một cái nhảy dâng trà mấy, tiến đến bánh cá hầm cùng hot dog trước mặt. Trình Vân tắc cầm lấy hai cái lạnh bánh bao cùng một chén nước sạch giống như sữa đậu nành, yên lặng ngồi ở một bên gặm một bên uống. Cơm nước xong, hắn liền đi xuống lầu. Du Điểm ở trước sân khấu trực ban, mơ hồ thấy được nàng đang dùng laptop của mình không ngừng đánh chữ, sô cô la bàn phím phát ra thanh âm rất nhỏ. Mà Trình Yên tắc ngồi ở trên ghế xạ lồng chơi điện thoại di động. Du Điểm vừa nhìn thấy hắn liền thả xuống trong tay sự tình, khép lại máy tính. Nói, Trình lão bản, sáng hôm nay có cái nữ sinh đến trả phòng, nhưng nàng không cầm tiền thế chấp biên lai, chỉ lấy thẻ phòng xuống. Nàng còn nói nàng chưa cho tiền phòng, mạnh mẽ nhét vào 500 đồng tiền cho ta, sau đó để ta đối với ngươi chuyển đạt một câu, nói cái gì? Nói cái gì cảm tạ ngươi tối ngày hôm qua đối sự giúp đỡ của nàng cùng chăm sóc. Nói xong, tiểu cô nương này mặt đã có chút đỏ, âm thanh cũng càng ngày càng thấp, ta cũng không biết nàng là có ý gì, nhưng nàng còn để lại tờ giấy. Phía trên thật giống viết số điện thoại cùng hẹn chặt hảo. Trình Yên sửng sốt một chút, để điện thoại di động xuống, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Trình Vân. Sau một chốc nàng mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, lại quay đầu nhìn về phía Du Điểm, cái kia nữ vẻ ngoài thế nào? Rất, rất đẹp. Du Điểm tiểu cô nương nhỏ giọng hồi đáp. Trình Vân nàng kéo kéo khoe miệng, dừng lại, mới không dám tin tưởng nhìn về phía Trình Vân. Những khác ta không muốn nói, ta liền muốn biết ngươi là làm thế nào đến làm cho nàng cũng cho ngươi tiền. Ngươi nha đầu này. Trình Vân lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Ta nói ngươi biết nàng sao? Như vậy có chút không thích hợp chứ? Trình Yên mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, có chút ốc. Trình Vân bất đắc dĩ, chỉ được đem chuyện tối ngày hôm qua đầu đuôi nói một lần. Nói xong hắn lại chỉ tiếc mài sắt không nên kim liếc mắt Trình Yên. Ngươi nói trong đầu ngươi từ sáng đến tối đều đựng gì thế? Ngươi nhìn sách không đều là chút thế giới danh chứ sao? Được rồi, ta thừa nhận những sách kia bên trong đối một số sự xác thực không phải rất cấm kỵ. Nhưng cũng không đến nỗi đưa ngươi dạy thành bộ dáng này đi. Ta chỉ là tiến hành hợp lý suy đoán mà thôi, người bình thường cũng sẽ như vậy nghĩ tới. Trình Yên mím mím miệng, quay đầu nhìn xuống Du Điểm tỷ cũng là nghĩ như vậy. Du Điểm nghe vậy, vội vã đỏ mặt xua tay, không, không, ta không có, ta rất tin tưởng Trình lão bản nhân phẩm. hắn có nhân phẩm ra sao, ta còn không hiểu hắn à? Trình Yên khoát tay háo một cái, lại nói, sở dĩ cái kia nam đến cùng là làm gì? Hẳn là nhặt thi đi, chuyện như vậy quả thực chẳng lạ lùng gì. Rồi Trình Vân lắc lắc đầu, sở dĩ à, cô gái một người ở bên ngoài ngàn vạn phải cẩn thận, không có chân chính có thể tín nhiệm người ở bên người lúc, tuyệt đối đừng uống đến say như chết, không phải vậy lúc nào bị người chiếm tiện nghi cũng không biết. Không chính là anh hùng cứu mỹ nhân một lần sao? Giáo dục người nghiện ngươi. Trình Yên hơi không kiên nhẫn, sau đó mắt liếc trước sân khấu, con mắt nghiêng liếc Trình Vân, hơi híp lại, sở dĩ nhân ra cho ngươi để lại phương thức liên lạc, có lẽ ngươi có thể nhân cơ hội thông đồng một làn sóng. Không được không được. Trình Vân vội vàng nói, ta không có hứng thú, dễ như ăn cháo mà thôi, đã không nghĩ cứu một người cũng không nghĩ gây phiền toái. Tờ giấy kia mà, du điểm tỷ ngươi giúp ta ném chính là. Ném sao? Du điểm có chút do dự. Trình Yên vội vã đứng lên, hắn nói ném liền ném. Đến, cho ta đến giúp hắn vứt. Trình Vân vượt phát giác đau bi, vào lúc này ngươi lại như thế chịu khó, sáng hôm nay mua cho ta bữa sáng làm sao không như thế chịu khó. Mua cho ta hai cái mầm rau bánh bao cùng một chén nhiều nhất 5 mao tiền sữa đậu nành, kết quả lại cho tiểu la lị mua hot dog cùng bánh cá hầm. Ta thật không nhịn được hoài nghi chúng ta đến cùng có phải là thân sinh. Đúng rồi. Ngươi cái kia mèo sẽ ở chúng ta này ở bao lâu a? Làm sao rồi? Hỏi ngươi ngươi liền nói. Phí lời nhiều. Một quãng thời gian đi. Vậy nó chủ nhân trước không có cầm thức ăn mèo mèo cắt mèo thao cơm loại hình đồ vật lại đây sao? Không có hại gì. Trình Vân nghi hoặc liếc nhìn nàng, ta không biết nó có ăn hay không thức ăn mèo, nhưng nó khẳng định không cần mèo cát. Sở dĩ ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không cần mèo cát. Kéo phòng ngươi trên thảm. Nó sẽ dùng bồn cầu. Hả? Trình Yên tức khắc trợn to hai mắt, thật. Làm sao? Ngươi còn muốn nhìn một chút. Quên đi, ta không có hứng thú nhìn một con mèo gậy phân. Vậy ngươi có thể đừng cóng lấy ta nhìn lén nhân ra. Trình Vân đối nha đầu này tính cách từ lâu rõ như lòng bàn tay. Đúng là có thể cho nó mua cái mèo thao cơm, mua lớn một chút, nó lượng cơm ăn đại. Hơn nữa muốn mua hình chữ loại kia, vừa thả cơm vừa cái nút hoặc cái gì uống, còn rất thú vị. Trình Vân nói. Hừm, ta liền đang xem. Trình Yên giơ lên điện thoại di động. Ngươi rất để bụng mà. Trình Vân thở dài, ngươi vẫn muốn nuôi chỉ mèo chứ? Không có. Vừa vặn như ngươi nguyện rồi. Không có. Ngươi khi còn bé. Không có. Được rồi. Trình Vân mím mím miệng, hắn sâu biết do cùng một cái vị thành niên tranh chấp là vô vị, thế là hắn dừng một chút, liền lại nói, cũng không cần ở trên mạng xem đi, ta nhớ tới chung quanh đây thật giống có nhà sủng vật siêu thị, đồ vật còn rất đầy đủ hết. Nhà kia đóng cửa rồi. Làm sao ngươi biết? Ta có lần đi ngang qua nhìn thấy. Ngươi bước đi còn chú ý những này đây. Trình Vân hơi kinh ngạc, tiếp lại có chút ngờ vực, sợ không phải ngươi tối hôm qua mua cá mập con rối cùng đùa mèo đồng thời điểm. Không phải. A, được rồi. Trình Vân gật gù, vậy chúng ta buổi chiều đi ra ngoài đi dạo, cho nó mua cái thích hợp thao cơm. Hoặc là còn có thể mua cái đệm, giường cái gì, luôn để nó ngủ sofa cũng không tốt. Chờ qua mấy ngày ta xác định nó sẽ ở chúng ta này ngốc đến so sánh lâu lời nói. Suy nghĩ thêm cho nó mua cái khác món đồ chơi A3 lô loại hình. Ân, liền đi ngươi tối hôm qua mua cá mập con rối cùng đùa mèo đồng nhà kia. Ta nói rồi không phải. Trình Yên cắn răng ngắt lời nói. Được rồi, vậy chúng ta tùy tiện tìm nhà được rồi, ta tin tưởng tổng có thể tìm tới. Trình Vân mở ra tay nói. Chương 149, ngươi là làm thế nào đến? Buổi trưa, Trình Vân cố ý mua mấy cân cá thu đao, nổ thành xúc giòn, một phần cho tiểu la lị giữa trưa cơm. Một phần tắc bưng lên bàn cho mọi người làm đồ ăn vặt. Đương nhiên, những này tinh tế thật dài chiên cá nhỏ phần lớn đều vào ân nữ hiệp cái bụng. Nàng đúng là mấy mẹo. Đã ăn cơm trưa, Trình Yên rất tự giác cùng du điểm tiểu cô nương bưng bát đua lên lầu. Trình Vân có chút không yên lòng nàng, thế là đi theo các nàng phía sau. Quả nhiên, Trình Yên vừa đem bát đua đặt ở giữa chén máng bên trong, còn không có động thủ tẩy. Chuyện thứ nhất chính là xoay người hướng về tiểu phòng khách đi đến, gión ra gión rén. Lặng lẽ tìm kiếm tiểu la lị ở đâu. Trình Vân rất mau đem nàng bắt tại trận. Lúc đó nàng đang đứng ở nhà bếp cùng phòng khách chỗ giao giới, rất xa nhìn chằm chằm nằm nhoài trên kỷ trà liếm mâm tiểu la lị, tuy rằng biểu tình bình thản, nhưng cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mà tiểu la lị hiển nhiên từ lâu phát hiện nàng nhìn trộm, thế là nó ở liếm mâm trong quá trình thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cảnh giác đánh giá một mắt Trình Yên, sau đó mới cúi đầu tiếp tục liếm, đồng thời còn không đem mâm liếm đến sạch sẽ như mới nó liền ngừng lại. Phỏng chừng là xấu hổ làm một cái nhân loại mặt đem bực này không quá lịch sự chuyện làm đến quá tuyệt. Tiểu La Lệ đứng ở trên kỷ trà do dự chút, lại ngẩng đầu lên khiếp đảm cùng Trình Yên đối diện chốc lát, tựa hồ là nhìn thấy Trình Yên sau lưng Trình Vân, lúc này mới cúi đầu mất công sức cắn vào mâm, đem điêu nhảy lấy đà dưới kỳ trà, hướng về nhà bếp bên này đi tới. Trình Yên tức khắc có chút sững sờ, chớp hai lần con mắt, đây là mèo vẫn là cậu A. Nàng không chấp một cái nhìn kỹ tiểu La Lị, mà tiểu La Lị tắc dán vào tường đi, cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua nàng, sau đó nhảy một cái nhảy lên giữa chén đài, đem mâm đặt ở cách du điểm đại khái nửa mét địa phương xa, lúc này mới xoay người như một làn khói chạy về. Trình Yên y nguyên ngơ ngác. Khắc khắc. Trình Vân ở sau lưng nàng ho khan hai tiếng, ngươi ở đây nhìn trộm cái gì đây? Hả? Trình Yên xoay người, nhìn thấy Trình Vân lúc nhíu nhíu mày, lúc này mới hỏi, bằng hữu ngươi con mèo này cảm giác huấn luyện rất khá à, là làm sao dạy dỗ? Ta làm sao biết hắn là làm sao dạy dỗ, ta lại không bị hắn điều. Khắc khắc khắc. Trình Yên lườm hắn một cái, dư quang thoáng nhìn du điểm tiểu cô nương đã bắt đầu soạt lên mâm, liền đem Trình Vân đẩy ra, không kiên nhẫn nói, tránh ra tránh ra, ta muốn đi rửa chén đến rồi. Cái kia con rối nhỏ nó còn yêu thích chứ? Trình Yên vừa vén lên tay háo vừa hướng hắn hỏi. Hẳn là rất yêu thích chứ? Trình Vân có chút không xác định nói rằng, nó tối hôm qua đều ôm con rối kia ngủ, sáng hôm nay cũng vẫn ôm, Trình Liên Tâm muốn cùng nó đoạn, nó còn gắt gao nắm lấy không thả tới. Ngươi đừng xem tiểu gia hỏa này nhát gan, kỳ thực ý muốn sở hữu còn rất mạnh, còn hộ ăn. Nhìn hiện tại lại ôm lấy rồi. Hả? Trình Yên vội vã chạy tới mắt liếc. Quả nhiên, lúc này tiểu La Lị chính co quắp ở trên ghế xa lồng, một cái móng vuốt nhỏ dựng ở bên người cá mập con rối phía trên, chính ngẩng đầu lên. Có chút ngộng bức nhìn bọn họ. Được. Tốt nhân tính hóa biểu tình. Trình Yên kéo kéo khoe miệng, lại xoay người tiếp tục rửa chén rồi. Đúng rồi. Nàng đống nhiên nói, rửa bát chúng ta liền đi đi dạo sủng vật siêu thị đi. Trình Vân sững sờ, lập tức hỏi, ngươi buổi chiều không có khóa sao? Có a, làm sao rồi? Vào lúc này đã 12 giờ rưỡi, lại đi nữa đi dạo một lúc. Ngươi theo kịp tiết đầu sao? Vẫn là nói ngươi muốn chạy trốn khóa. Đúng đấy, làm sao rồi? Ngươi sáng sớm đã chạy trốn một tiết khóa rồi. Đúng đấy, làm sao rồi? Lao sư không điểm danh sao? Điểm A, làm sao rồi? Trình Vân nhất thời có chút không có gì để nói, khi hắn phản ứng lại, liền vội vàng lắc đầu, kiên định nói, không được, ngươi cũng không thể tùy tiện trốn học, chúng ta buổi tối lại đi đi dạo. Ngươi có tư cách gì quản ta? Cái gì tư cách? Trình Vân có chút lăng, ta nhưng là ngươi người giám hộ. Gia trưởng của ngươi. Ngươi luôn luôn cường điệu điểm ấy thú vị sao? Đây là sự thực a. Ý tứ của ta đó là một cái đại học trong lúc các loại hoa thức trốn học, có thời điểm đi ra ngoài lữ hành một tuần một tiết khóa đều không đi trên người, mỗi cái học kỳ đều trượt người, ngươi có tư cách quản ta trốn học. Trình Yên chẳng đáng liếc mắt nhìn hắn, ngươi có suy nghĩ hay không, quá ba mẹ ta đều là giáo sư đại học a. Bọn họ mặt đều bị ngươi mất hết rồi. Ngậy. Chí ít ta sẽ không trượt chứ. Ta như thế nào đi nữa trốn học đều sẽ không trượt, hơn nữa lịch sử hệ các thầy cô đều biết ta. Hơn nữa cũng sẽ không cho ta ghi chép trốn học. Vậy thì như thế vui vẻ quyết định rồi. Trình Yên rất bình tĩnh nói xong, nàng đã rửa chén xong bắt đầu cọ tay rồi. Trình Vân phản bác cũng không có cái gì dùng, rất nhanh hắn liền bị Trình Yên lôi kéo ra cửa. Khi bọn họ tỏa ra bước khi trở về, đã là sắp tới 2 giờ rưỡi. Trình Yên túi xách phình, bên trong chứa tràn đầy đồ vật, lưng ở Trình Vân trên người. Bọn họ mua một cái đầy đủ đường thanh ảnh một lần ăn no loại cực lớn mèo thao cơm, ân. Kỳ thực là cho cỡ lớn quyển dùng, loại này thao cơm gần như 4, 5 bát liền đủ ân nữ hiệp ăn no, có thể nói đã là tương đương lớn hơn. Còn có một cái mèo ngủ lót, Trình Vân biểu thị như thế một cái cùng đệm không chênh lệch nhiều mèo ngủ lót so với hắn trước đây đại học lúc mua thảm tạ tạ mì nệm còn quý, mà Trình Yên như vậy một cái từ trước đến giờ coi dùng tiền vì hồng thủy manh thu nữ nhân lại rất kiên định chọn khoản này quý nhất. Nếu không là Trình Vân lôi kéo nàng, nàng còn dự định cho tiểu La Lị mua cái mini công chúa giường cùng một đống lớn món đồ chơi. Trở lại nhà khách, Trình Yên từ trên người Trình Vân cởi xuống túi sách, liền giả bộ bình tĩnh kỳ thực không thể chờ đợi được nữa cầm thau cơm cùng ngủ lót lên lầu rồi. Trình Vân bất đắc dĩ đối trước sân khấu trực ban du điểm nhún vai một cái, mới thả nhẹ bước chân đi theo. Kết quả? Trình Yên đem cửa phòng của hắn đóng. Nha đầu này Trình Vân kéo kéo khoe miệng, đem lỗ tai dán ở trên cửa phòng nghe động tĩnh bên trong. Mơ hồ có thể nghe thấy Trình Yên tiếng nói chuyện, nhưng hoàn toàn nghe không rõ nói cái gì. Bất đắc dĩ hắn chỉ được lấy ra thẻ phòng, xoát mở cửa phòng, đi vào lại chỉ thấy Trình Yên một mặt bình thản đứng ở trong phòng khách, dường như không hề làm gì cả dáng vẻ. Trên kỷ trà bày đặt ngủ lót cùng thau cơm, tiểu La Lị y nguyên co quắp ở trên ghế xa lồng, cảnh giác nhìn Trình Yên. Trình Yên chuyển hướng Trình Vân, một mặt lạnh lùng, vì sao ta cho nó đồ vật nó không để ý tới ta? Ngươi nói rồi là cho nó. Ừm. Một con mèo làm sao nghe hiểu được lời của ngươi? Trình Vân hơi có chút quái gở nói rằng, hiển nhiên ngươi cùng nó không có tiếng nói chung, chỉ có ta cùng nó mới có. Ngươi là làm thế nào đến? Không nói cho ngươi. Lập dị. Trình Yên lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, xoay người liền hướng về phòng đi ra ngoài. Trình Vân tắc không đáng kể nhún vai một cái, cầm lấy thau cơm đối Tiểu La Lị nói, đây chính là ngươi sau đó bát, có thể vừa thả thịt vừa thả cơm, cũng có thể thả món ăn cùng canh. Tiểu La Lị ngơ ngác nhìn hắn. Tiếp hắn lại đi tới sofa trước ngồi xổm xuống, sợ đến Tiểu La Lị tức khắc đứng lên chuẩn bị chạy trốn. Mà hắn cũng không thèm để ý, ở Tiểu La Lị kinh hoàng bất lực dưới ánh mắt mạnh mẽ đưa nó dưới thân thảm lông kéo ra ngoài, tiện tay ném qua một bên. Lúc này hắn mới cầm lấy ngủ lót phóng tới nó bên người, nói, cái này đệm chính là ngươi sau đó nệm, ân, rất đắt, đừng bắt hỏng rồi. Tiểu La Lị nhìn một chút vừa trên đất trồng hồng nhạt thảm lông, lại nhìn một chút bên người mềm mại tròn ngủ lót, ý nguyên ngơ ngác. Chương 150, vui mừng. Buổi tối, đại khái 10 giờ. Trình Yên cả ngày đều không có đi trường học, liền khoáng 2 tiết khóa, đêm nay cũng ở nhà khách trụ. Nàng đã lên lầu, vào lúc này không phải ở gian phòng của mình ngủ chính là ở Trình Vân gian phòng nhìn trộm Tiểu La Lị. Ân nữ hiệp y nguyên thừa dịp Trình Vân trực ban lúc ngồi ở trước sân khấu chơi anh hùng liên minh, chơi đến say sưa ngon lành. Nàng chơi kiếm cơ chiến đơn, hiện nay đã 16 liền giết, còn đối với nhà, đã treo máy rồi. Trình Vân phát hiện ân nữ hiệp cơ bản đều chỉ chơi cận chiến, đặc biệt là lấy đao cầm kiếm, tỉ như dị vạn, gia sô, kiếm cơ kiếm ma loại hình, đại khái là nàng đặc biệt có thể theo những anh hùng này bên ngoài bên trong tìm tới một số tán đồng cảm chứ. Nhưng nàng lại không thích chơi trọng trang chiến sĩ, càng không thích nửa ngày đánh không chết người xe tăng, tựa hồ nàng đối tính cơ động cùng phát ra có nhất định chấp nghiệm, đại khái là như vậy nàng mới có thể càng tốt hơn dùng nàng thao tác coi rẻ toàn nhân loại chứ. Một ván rất nhanh kết thúc. Ân nữ hiệp lại thăng cái đẳng cấp. Ván thứ hai, hệ thống đưa nàng điều phối đến đánh giá vị trí, thế là nàng chọn cái trước đây chưa bao giờ chơi đùa kiếm thánh, bởi vì nàng cảm thấy dù bở là Desmond Master II danh tự này rất ba khí. Còn đối với nhà tắc hơi có chút nhằm vào chọn cái giặt. Ở Trình Vân chỉ đạo dưới, nàng mơ mơ màng màng bắt đầu soạt ra cùng gẳng hoàn toàn mới tiết ấu. Trình Vân vẫn làm cho nàng tránh khỏi cùng đối diện đánh giá ở giã khu va chạm, cho dù gặp gỡ cũng quay đầu liền đi, nhưng ở 20 phút thời điểm. Đối diện gờ giả ngờ Master A8 lại chủ động tới ngồi xổm nàng rồi. Đối diện ôn lại có ưu thế, nàng cùng đối diện đánh giá phát dục khác biệt không lớn, mà trước còn cầm xong giết ân nữ hiệp biết bao tự tin, thế là vừa ồn ào người trong giang hồ làm sao có thể sợ hãi khiêu chiến vừa lái đại nhằm phía đối diện giặt. Kết quả chính là nàng cuối cùng lĩnh hội được rất lâu không lĩnh hội quá bị đơn giết cảm giác, liền chạy đều không chạy mất. Nhìn thấy màn ảnh trước mắt dần dần đen xuống, ân nữ hiệp hai mắt có chút ốc. Một lát sau mới quay đầu nhìn về phía Trình Vân, trưởng ga ngươi không phải nói cái này kiếm thánh một mình đấu rất lợi hại sao? Trình Vân rất bất đắc dĩ, ta cũng nói với ngươi không muốn cùng đối diện cái này mập chú lùn một mình đấu à? Vì sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cái này anh hùng chém lên cũng rất thoải mái à, vừa nãy ở trong sông chém chết dòng dã hai người đây, vì sao lại đánh không lại cái này tiểu chú lùn đây? Ân nữ hiệp có chút ngộng, lại hỏi, ta chém hắn thật giống không có dùng, đây là thần công gì à? Kim Trung cháo thiết bố sam. Vậy bây giờ sao làm? Ân nữ hiệp cảm thấy cái này anh hùng quá đơn giản thô bạo, nàng hầu như không cái gì thao tác không gian. Ngươi đánh lên lại không nghe ta chỉ huy. Ta nghe. Vậy tại sao ta gọi ngươi đừng đánh ngươi còn đánh? Ta nhưng là người giang hồ, người giang hồ sợ hãi khiêu chiến lời nói, cái kia một đời tiếng tăm nhưng là toàn phá hủy. Ngốc niết trên ả Trình Vân kéo kéo khoe miệng, dừng một chút, lại hỏi, vậy cái này anh hùng năng lực ngươi quen thuộc sao? Năng lực. Gần đủ rồi đi ân nữ hiệp do dự nói, nếu không ta lại nhìn một lần. Quên đi, ngươi biết hắn cái thứ nhất năng lực có thể trốn người khác công kích, cái thứ hai năng lực có thể trở về máu liền được rồi. Trình Vân nói xong, nhìn ân nữ hiệp gật đầu biểu thị nàng biết, liền lại nói, đồng thời ngươi phải biết làm cái kia mập chú lùn dùng hắn gậy nhóm lửa ở trên đầu xoay quanh thời điểm ngươi liền không có cách nào công kích hắn, trái lại hắn có thể đánh ngươi, mà ở nhiều nhất 2 giây sau hắn sẽ đem ngươi đánh mất. Sở dĩ ngươi hiểu chưa? A ân nữ hiệp hơi làm suy nghĩ, liền gật đầu nói, rõ ràng, sở dĩ khi ta đánh không tới hắn, ta hay dùng cái thứ hai năng lực hồi huyết, tính chính xác thời gian dùng cái thứ nhất năng lực né tránh không cho hắn đem ta đánh ngất. Mỗi đến đánh nhau thời điểm ngươi liền biến thông minh rồi. 2 giây ân nữ hiệp vi há hốc mồm, chính là mấy 2 lần, đúng không? Không kém bao nhiêu đâu. Như vậy liền đánh thắng được hắn rồi. Như vậy có thể sống thêm 1-2 giây. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, hắn si đi đều nhanh giảm đầy. Còn đang làm kim thân, hầu như chính là nhắm chuẩn ngươi đến gia trang. ngươi muốn đánh thắng được hắn, tốt nhất đi ôn lại tích lũy ưu thế, phải có rất lớn ưu thế, làm ra đầy đủ bạo kích cùng hút máu trang, tốt nhất lại ra cái thủy ngân, mới có thể đánh được hắn. Cái này anh hùng chơi không vui. Đúng đấy, thao tác không gian không một chút nào lớn, ngươi không nên chơi cái này anh hùng. Trình Vân nói, ngươi nghĩ thắng lời nói liền không muốn nỗ lực cùng hắn một mình đấu, kiếm thánh tuy rằng một mình đấu cũng rất mạnh, nhưng trừ phi có trang bị ưu thế, bằng không tuyệt đối là rất khó đánh thắng được hắn. Ngươi vẫn để cho đoàn đội của các ngươi kinh tế ưu thế phát triển đứng lên đi, đến thời điểm mọi người cùng nhau nện chết hắn, bằng không các ngươi rất khó thắng. Ô Ân nữ hiệp có chút tiếc nuối nói. Chính đáng Ân nữ hiệp chuẩn bị đi lên đường giúp cái kia mọc ra đầu chó người đánh một làn sóng lúc, nhà khách cửa bỗng nhiên bị thô bạo đẩy ra rồi. Một đám có chút bĩ khí nam nhân chen ồn ào đi vào, cầm trong tay ống tuyếp vung côn loại hình đồ vật, một trận ầm ĩ thanh âm huyên náo truyền vào Trình Vân cùng Ân nữ hiệp lỗ thai. Chính là này. Hừ, hủy đi này rời ạ nhà khách. Đánh gây hắn chân. Tính toán một chút, đem nơi này đập phá, lại đánh một trận, để hắn bồi ít tiền liền là, không muốn huyên náo quá to lớn rồi. Trình Vân cùng Ân nữ hiệp ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc đều là sững sờ. Chỉ thấy đám người này đại khái 5, 6 cái, không nói vẻ ngoài hung thần ác sát, chí ít lúc này đều làm ra một bộ hung thần ác sát biểu tình. Mà tối qua bị Trình Vân đánh người đàn ông kia thình lình liền ở trong đám người, trong tay nhấc theo một cái kiến trúc trên công trường nước thép quản trừng hắn. Bọn họ còn đang không ngừng nói gì đó hả giận, thường tiền, không thể đơn giản liền là loại hình. Người đàn ông kia trước tiên đi ra, trên mặt hắn vẫn là máu ứ đọng. Đem ống tuyếp hướng về trước sân khấu trên quầy đập một cái, nói rằng, bằng hữu, tối qua ta nói rồi sẽ trở về tìm ngươi, không biết ngươi còn có nhớ hay không. Trình Vân mím mím miệng, yên lặng đem điện thoại di động ghi âm mở ra, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hướng người đàn ông này, nhớ tới, chỉ là ta nhìn ngươi tối hôm qua lăn đến chật vật như vậy, còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Nam nhân trên mặt tức khắc hiện lên một vệt nộ ý, cầm ống tuyếp ở trên quầy lại dùng sức đập một cái, nói, ta nếu là ngươi. Hiện tại liền mau nhanh quỳ xuống đến, nên thưởng tiền, nên nói xin lỗi hay nấy, nên cứ gọi ra ra, nói không chắc còn có thể bảo vệ ngươi cái kia hai cái chân. Đồng thời đồng bạn của hắn nhóm cũng từng người biểu tình không đều. Có người cho hắn tăng thanh thế, nhìn chòng chọc vào Trình Vân. Cũng có người cười nhạo, khinh bỉ nhìn Trình Vân nói, có thể, tính khí không sai, đến hiện tại vẫn như thế kiên cường, tuổi trẻ chính là tốt, không biết trời cao đất rộng. Ân nữ hiệp cuối cùng lưu luyến thả xuống trong tay chuột. Đáng thẹn lựa chọn treo máy, tiếp quay đầu tiến đến Trình Vân bên hai, ở dưới con mắt mọi người lặng lẽ hỏi, trưởng ga, những này có phải là đến gây sự à? Trình Vân gật gật đầu, cũng nên những người khác không tồn tại giống như, đối Ân nữ hiệp nói, đúng đấy, tối qua có người đến gây sự, ta đem hắn đánh chạy, không nghĩ tới tối nay hắn dẫn theo một đám người tìm đến bãi. Ồ, Ân nữ hiệp biểu thị hiểu rõ, vậy làm sao bây giờ? Báo nguy sao? Trình Vân nghe thấy lời này không tên cảm thấy có chút buồn cười. Ân nữ hiệp mới tới thế giới này là cỡ nào tùy tiện một cái người giang hồ, có thể tùy tùy tiện tiện đem không cho nàng phát tiền công lão bản nhấn trong sông chết đuối, nhưng hiện tại gặp gỡ có người đến đập tiệm ý nghĩ đầu tiên lại là báo nguy. Trình Vân cảm thấy rất vui mừng. Chương 151, chuyện này sẽ là một cái đau đớn thê thảm giáo huấn. Đối diện đám người kia tức khắc như ong vỡ tổ tiến tới gần. Một người trong đó đầy mặt uy hiếp nhìn chằm chằm Trình Vân cùng Ân nữ hiệp, báo nguy. Báo nguy hữu dụng. Cảnh sát đến trước chúng ta có thể đem ngươi đánh chết 800 về. Còn có cái rất tráng nam nhân tắc nói, báo đi, lão tử vừa vặn có hình cảnh đội quan hệ. Đừng tìm hắn kéo nhiều như vậy. Ta nói tiểu tử, ngươi nếu là người đàn ông liền thoải mái đi ra thương lượng biện pháp giải quyết, để tiểu cô nương này đi trên lầu chờ, chúng ta cũng không muốn làm khó nàng. Ân nữ hiệp có chút nóng lòng mắt liếc màn hình máy vi tính, tiếp tục hỏi Trình Vân, trưởng ga, đến cùng làm sao bây giờ à, là báo nguy hay là chúng ta tự mình xử lý à? Nhanh lên một chút hạ quyết định đi. Đối diện đều đẩy tới cao điểm rồi. Trình Vân còn chưa nói, tối hôm qua người đàn ông kia liền đưa tay đặt tại trên quầy, ở trên cao nhìn xuống hắn, cười nhạo nói, hiện tại biết báo nguy rồi. Ngươi tối hôm qua không phải rất hung hăng rất có thể đánh sao. Ngày hôm nay tiếp tục hung hăng à, tiếp tục động thủ à, ta đổ muốn nhìn một chút một mình ngươi có thể không có thể đánh được chúng ta nhiều người như vậy. Trình Vân tức khắc rất chân thành liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở, chúng ta có hai người. Hắn liếc mắt liền thấy đạt được những này nhìn như hung hăng nam nhân bất quá là một đám bất nhập lưu tiểu lưu manh mà thôi, cho dù luôn mồm luôn miệng đem đánh gãy chân loại hình lời nói treo ở bên mép, hơn nửa cũng không dám làm như thế. Bằng không cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Không chính là nghĩ lừa tiền mà. Không có. Mắt thấy trò chơi giao diện đã đạn treo máy đạn cửa sổ, Ân nữ hiệp không do càng thêm nôn nóng, đối với bọn họ nói, ta nói, các ngươi muốn làm gì tốt nhất nhanh lên một chút, không làm nói liền sớm một chút cút ra ngoài, ta hiện tại rất không cao hứng. Một người đàn ông lập tức đánh gãy nàng, ngươi cái ngu ngốc bà nương không muốn mở miệng nói, có tin hay không chờ chút lột sạch quần áo ngươi vứt đại lối đi bộ. Ân nữ hiệp lại quay đầu hỏi Trình Vân, ngu ngốc bà nương là có ý gì? Trình Vân không hề trả lời nàng, hoặc là nói đám người này không cho hắn quá nhiều nói lời dèm pha cơ hội. Ngươi muốn đem cái này tiểu nữ hoa hoa cuốn vào lời nói, đến thời điểm liền đừng trách chúng ta không tiếp thu người. Người đàn ông kia sau lưng một người nói rằng, ngươi nếu là thông minh như liền hiện tại đem tiền cái gì chuẩn bị kỹ càng, dập đầu nhận cái sai, để ta này huynh đệ đánh một trận xả giận, chuyện này gần như liền quá rồi. Trên giang hồ quy củ liền là như vậy. Đúng rồi. Ta này huynh đệ nói rồi muốn đem ngươi tiệm đập phá, cái này trước sân khấu khẳng định không để lại đến. Ân nữ hiệp nghe vậy lại trợn to hai mắt, lặng lẽ tiến đến Trình Vân bên tai nói, các ngươi nơi này còn có loại này giang hồ quy củ đây. Trình Vân không coi ai ra gì lắc đầu, không có, đám này tên du thủ du thực tự đắc. A, những người này xem ra còn rất hung ác. Một đám tên du thủ du thực mà thôi. Cái kia trưởng ga ngươi nói làm sao bây giờ ta liền. Ẩm. Ân nữ hiệp lời còn chưa nói hết, trước sân khấu liền bị một cái ống tuyếp mạnh mẽ đập trúng, tại chỗ vụn gỗ bay loạn. Mà tối hôm qua người đàn ông kia chính đầy mặt nộ ý nhìn chằm chằm Trình Vân, quắc, các ngươi làm bọn lao tử không tồn tại đúng hay không? Vẫn còn ở nơi này tất tất tất. Khả năng là bọn họ báo nguy, đang trì hoãn thời gian. Đem bọn họ đánh một trận, tiệm đập phá, quầy hàng khẳng định có tiền, đem tiền cầm liền đi. Ừm. Đám người này tức khắc như ong vỡ tổ xuống lại. Mà Trình Vân không do lắc lắc đầu, kéo kéo khoe miệng, thầm nghĩ mù luật ta mù luật. Ban đầu chỉ là một hồi do trả thù gợi ra tụ chúng ẩu đả, còn chưa chắc chắn được cho là hành hung, đến hiện tại tức khắc đã biến thành vào thất cấp đoạn. Bất quá có bọn họ câu nói này hắn liền yên tâm rồi. Chính vào lúc này, trong đám người này một người lại hô câu, chờ một chút. Đám người này lại ngừng dưới, làm sao rồi? Quầy hàng có thể có bao nhiêu tiền mặt? Còn không bằng theo trong điện thoại di động lấy. Tiểu tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng bồi không thường tiền. Thường tiền lời nói có thể cho ngươi lưu một chân. Không phải vậy chúng ta liền chính mình cầm, chân cũng phải toàn đánh gãy. Ân nữ hiệp không do vừa nhìn về phía Trình Vân, nghi vấn nói. Trưởng ga, đây là đoạt tiền đến sao? Trình Vân cũng không nhìn mấy người, gật đầu nói, hừm, đã có thể định tính vì hành hung cướp đoạt rồi. Hoa, ta tới đây lâu như vậy còn chưa từng thấy cướp đoạt đây. Ân nữ hiệp có chút hưng phấn, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Trình Vân, đột nhiên lại hỏi, vậy các ngươi gặp phải đoạt tiền bình thường sẽ làm thế nào? Có thể hay không chém tay a? Chém tay ngược lại là không có, cái kia quá máu tanh, không khỏi có chút phát ngán. Trình Vân sắc mặt bình tĩnh nói xong. Nói xong lại mím mím miệng, bất quá pháp luật quy định công dân đối mặt cướp đoạt hành vi có vô hạn tự vệ quyền, thay lời khác tới nói, chính là ở bọn họ mất đi năng lực phản kháng, chạy trốn năng lực trước, ngươi có thể tùy tiện đánh bọn họ, chính là đem bọn họ đánh chết cũng không phạm pháp. Hả? Nói như vậy lời nói, vậy ta nếu là một cái tắt đem bọn họ đập chết. Trình Vân vừa mới gật gật đầu, một tiếng ân còn không ân đi ra, quầy hàng bên ngoài mấy người liền như chịu vũ nhục lớn lao giống như, một người trong đó đem ống tuyếp đổi sang tay trái. Nằm nhoài trên quầy, tay phải một cái liền đưa qua đến muốn bắt Trình Vân cổ áo, quắc, tiểu tử, chúng ta ban đầu không muốn đem sự tình làm tuyệt, bất quá xem ra ngươi là chưa thấy quan tài không rơi. Hắn lời còn chưa nói hết, rồi ra cái tay kia cũng còn không nắm lấy Trình Vân cổ áo, cánh tay liền bị một cái trắng như tuyết tay cho nắm chặt rồi. Cái tay này đến từ cái kia kiểu tiểu tiểu cô nương, có thể trên tay truyền đến sức mạnh lại làm cho hắn vô pháp tiến thêm. Người đàn ông này tức khắc sửng sốt một chút. Tiếp theo. Ân nữ hiệp hơi dùng sức, liền nghe một tiếng xương vỡ vụn thành cặn bã tiếng vang. Cờ giật cỏ. Người này sắc mặt tức khắc trướng thành màu gan heo, ngũ quan vặn mẹo, một lát sau mới phảng phất từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra một tiếng kêu rên, à. Trình Vân tắc đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, biểu tình rất bình tĩnh. Ân nữ hiệp tắc cao mày, còn muốn động thủ với ta. Không phải tự mình chuốc lấy cực khổ à. Muốn trên nhanh lên một chút trên, ta treo máy không thể treo quá lâu, không phải vậy cái này thua chắc rồi. Mấy người còn lại mỗi cái trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, nam ống tuyếp vung côn vừa định xông lên, đông nhiên thoáng nhìn kêu thảm thiết người kia, cánh tay của hắn xương đã hoàn toàn mất đi chống đỡ năng lực, vốn nên thẳng tắp toàn bộ cẳng tay càng là khúc chiết, bàn tay mềm mặt treo ở trước người, cảnh tượng này chỉ là nhìn đều lệnh trong lòng bọn họ phát lệnh. Úng ngủ, có người nuốt ngụm nước miếng, còn lại mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đến nửa ngày đều không ai động. Tối hôm qua người đàn ông kia thấy thế hít một hơi thật sâu. Việc này là hắn lấy ra đến, hắn khẳng định không thể túng, túng sau đó liền đều không đến lan lộn. Thế là hắn tráng đánh bạo, hô to một tiếng liền vòng qua trước sân khấu hướng Trình Vân cùng ân nữ hiệp xông qua. Đệt! Mấy người còn lại do dự chút, cũng cùng sau lưng hắn. Trình Vân ánh mắt ngưng lại, một cái thu hồi điện thoại di động, đột nhiên uốn cong eo né tránh một người quét ngang ống tuyếp, tiếp dựa theo ân nữ hiệp dạy hắn cấp tốc một quyền đưa ra, bắn chúng tối hôm qua người đàn ông kia cầm vị trí. Vành! Hắn tức khắc ngửa ra sau ngã, bất tỉnh nhân sự rồi. Hô! Một người khác ống tuyếp ngang quét tới, lại bị ân nữ hiệp trắng như tuyết tay chuẩn xác nắm chặt. Hắn ngẩn người, quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt chính là ân nữ hiệp nổi giận đùng đùng mặt. Trình Vân thuận tay nhặt lên trên đất ống tuyếp, nói rằng, coi chừng cửa, đừng làm cho bọn họ chạy, ở không đánh chết người điều kiện tiên quyết không cần lưu thủ, cũng làm cho bọn khốn kiếp kia nửa đời sau dài chút dạy dỗ. Ân nữ hiệp gật gật đầu, xoạt một hồi kéo xuống áo lông khóa kéo, đồng thời ra dáng hô, kẻ địch tuy nhiều, một đòn đều chém. Chương 152, người tài cao gan lớn. Cầu thang truyền đến gấp gáp lại nhẹ nhàng tiếng bước chân, Trì Nghiên khoác áo khoác hoang mang hoảng loạn chạy đi. Mới vừa đi tới cửa thang gác, nàng liền nhìn thấy trước sân khấu nằm một chỗ người, kêu rên gào lên đau đớn liên tiếp. Tuy rằng nàng không nhìn thấy có vết máu, nhưng trên sàn nhà rải rác sáng loáng ống tuyếp cùng vung côn, nghiễm nhiên hung án hiện trường, không thể nghi ngờ đưa nàng giật mình. Trì Nghiên tức khắc có chút hoảng rồi, vội vã tăng nhanh bước chân chạy xuống, một bước đạp 3-4 cầu thang, cuối cùng 5-6 bậc thậm chí trực tiếp vượt đi. Có thể chạy đến trước sân khấu, nàng nhưng chưa nhìn thấy nàng làm hại sợ cảnh tượng. Tỷ như Trình Vân vỡ đầu chảy máu hoặc là thẳng thắn cũng đổ vào trước sân khấu một góc nào đó loại hình. Thậm chí vừa vặn ngược lại, nàng nhìn thấy Trình Vân quần áo gọn gàng, sắc mặt thong dong ngồi ở quầy thu tiền bên trong. Ân nữ hiệp ngồi ở bên cạnh hắn, nàng đem trên người áo lông thoát mắc lên quầy thu tiền trên, lộ ra phát họa ra ngạo nhân bộ ngực cùng eo thon nhỏ bó sát người áo lông, vòng eo ưỡn lên đến mức thẳng tắp, co đầu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Một cái ở chơi game, một cái khác ở nhìn nàng chơi game. Trì Nghiên tức khắc ngây người rồi. Nàng còn nghe thấy trong máy tính truyền đến tiếng đánh nhau cùng các loại nhân vật tâm hiệu, Trình Vân còn đang vì ân nữ hiệp chỉ đạo. Một trảm ngàn kích. Ngươi đem cái này tháp thu rồi liền trở về, không phải vậy đối diện giặt tới bắt ngươi rồi. Cuộc kế tiếp đoàn đến tốt nói liền còn có đến đánh, xem các ngươi nhà người dơm có thể hay không nhảy thật lớn, cùng các ngươi phụ trợ có thể hay không xem trọng A giờ cờ ân, thắng liền đại long một làn sóng, thua là có thể ném rồi. Ô nha! Trì Nghiên quay đầu nhìn một chút đầy đất nằm kêu rên người, lại nhìn một chút Trình Vân cùng ân nữ hiệp, vô cùng mộng bức. Cuối cùng vẫn là ân nữ hiệp vừa đánh trò chơi vừa không ngẩng đầu nhắc nhở Trình Vân, Trì Nghiên đến rồi, trưởng ga. Trình Vân lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trì Nghiên, lăng nói, ngươi làm sao xuống rồi? Nghe thấy động tĩnh rồi. Chuyện gì thế này? Trì Nghiên chỉ vào trên đất mấy người kia, lại tỉ mỉ liếc nhìn Trình Vân, nhìn thấy hắn tốt đẹp, mặt cũng trắng nõn nà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nói, vừa nãy nghe thấy dưới lầu rất ầm ĩ, ta nghe không rõ, liền mặc quần áo vào xuống xem một chút. Hả, tối ngày hôm qua cái kia nam lại đây trả thù, đều, mấy người đi, đều ở này rồi. Các ngươi đánh nhau rồi. Ừm. Trình Vân gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại cải chính nói chuẩn xác là bọn họ đi vào hành hung đại nhân cũng nỗ lực cướp đoạt, mà chúng ta tiến hành rồi chính đáng phòng vệ. Sở dĩ, bọn họ đều là, các ngươi đánh, không kém bao nhiêu đâu. Ta làm sao không biết ngươi có lớn như vậy bản lĩnh? Trì Nghiên sững sờ nói rằng, lại thở ra một hơi, nói, bọn họ cầm vũ khí đâu? Các ngươi không nên báo nguy xử lý sao? Báo A. Trình Vân nói, 1, 2, 3, 6 người. Trì Nghiên như là mấy chuồng lợn bên trong heo đồng dạng đếm lấy trên đất 5 cái đại nam nhân. Trong quá trình này những người này tay chân hiện bất quy tắc vặn vẹo cùng khuôn mặt vặn vẹo dáng dấp làm cho nàng kinh hồn bạt vía, đem nàng thành công đếm xong sau. Nàng lại có chút khó mà tin nổi nhìn về phía Trình Vân, 6 người còn cầm vũ khí, 2 người các ngươi là làm sao đem bọn họ đánh đổ. Các ngươi không có bị thương. Các ngươi lại còn ngồi ở chỗ này chơi game. Không chơi game làm gì? Chờ cảnh sát sao? Hay thật giống là chờ cảnh sát? Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Trì Nghiên không nói gì rồi. Chính vào lúc này âm hưởng truyền ra ầm một tiếng nổ mạnh, đem thần kinh mẫn cảm Trì Nghiên giật mình. Ân nữ hiệp mở hai tay ra chậm rãi xoay người, nhếch miệng cười nói, cuối cùng thắng gào gừ. Nàng đứng lên, cầm lấy quẩy thu tiền trên áo lông khoác lên người, quét mắt trên đất kêu rên 2-3 người, không do nhịu như mày, gọi đến thật phiền a. Trình Vân nhún vai một cái, ai bảo ngươi ra tay thời điểm không cân nhắc đến điểm ấy, hiện tại bọn họ đã mất đi năng lực hoạt động, ngươi động thủ nữa đánh bọn họ liền vượt qua tự vệ phạm chủ, đến thời điểm cẩn thận bọn họ đem ngươi cáo lên tòa án lừa ngươi một khoản tiền. Ân nữ hiệp cũng không nhận rõ trưởng ga đại nhân đến cùng là dọa nàng vẫn là nói thật. Nhưng nghe gặp cũng bị lừa tiền, nàng liền quả đoán ngồi xuống, không sao, ta siêu có thể chịu, ta tính khí siêu tốt đẹp. Bên ngoài mơ hồ truyền đến vài tiếng còi cảnh sát, từ xa đến gần. Mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở cửa khách sạn, vài tên dân cảnh theo trên xe cảnh sát mặt xuống, vô cùng lo lắng hướng đi nhà khách. Còn chưa vào cửa, bọn họ liền nhìn thấy trên đất nằm một đất người, tức khắc đều cảnh giác lên, mỗi cái lấy ra cảnh côn hoặc vùng côn, hướng cửa kính xuống lại. Trình Vân vội vã đứng lên đến hướng bọn họ ra dấu tay. Bọn họ nhìn chằm chằm Trình Vân, xác nhận một hồi, một tên trong đó cảnh sát lúc này mới tiến lên đẩy cửa đi vào. Trình Vân sửng sốt một chút, cảnh sát này hắn lại nhận thức. Lúc trước cảnh sát hình sự chi đội bắt người da đen kia thời điểm, hình cảnh đội cái kia. Chu Gia Tinh dẫn theo hai cái dân cảnh đến nhà khách tồn thủ, vị này đầu lĩnh chính là một cái trong đó. Hắn trước tiên tiến lên liên tiếp, tiếp theo hắn lại có chút lúng túng, bởi vì hắn cũng không biết tên này cảnh sát tên gọi là gì. Trình lão bản, ta nhớ không lầm lời nói ngươi là họ Trình chứ. Cảnh sát kia cũng tiến lên đón, hắn quét mắt trên đất nằm người, không do cũng coi chút lăng. Hắn một mắt liền có thể nhìn ra những người này thương thế nhẹ nhất đều là gãy tay gãy chân, phỏng chừng cũng không có thiếu không thấy được thương thế. Hừm, may gặp may gặp. Trình Vân vội vàng nói, xin hỏi ngài quý tính. Trương. Hả, Trương cảnh quan. Lúc này cái khác dân cảnh đã nối đuôi nhau mà vào, bọn họ nhìn đầy đất người đều có chút tim đập nhanh, liền mang theo nhìn về phía Trình Vân biểu tình cũng có chút nghiêm nghị rồi. Họ Trương cảnh sát rất nhanh bình phục quyết tâm tình, từ trên mặt đất thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Trình Vân, ngươi báo án. Đúng. Nay tình huống thế nào, làm sao thương nặng như vậy? Hắn vừa ra hiệu những cảnh sát khác không muốn quá đáng căng thẳng vừa nói, tình huống nói một chút, nói tỉ mỉ một điểm. Ừm. Trình Vân gật đầu, hơi hơi sửa sang lại ngôn ngữ, nhân tiện nói, sự tình muốn theo tối ngày hôm qua bắt đầu. Vì lẽ đó chúng ta bị bất đắc dĩ, cùng bọn họ đánh lên, cuối cùng bỏ ra rất nhiều sức lực chế phục bọn họ. Hiểu rõ rồi. Họ Trương cảnh sát gật gật đầu. Nhưng biểu tình ý nguyên có chút trầm trọng, ngươi là nói. Bọn họ thương thế nặng như vậy đều là một mình ngươi tạo thành. Ta cùng Ân Đan hai người tạo thành. Cũng không nên nói dối a. Có quản chế. Nếu như là thật lời nói, cái kia hai người các ngươi sợ là siêu nhân phụ thể rồi. Họ Trương cảnh quan con mắt hơi híp lại, lại gọi một người cảnh sát khác mau nhanh gọi xe cứu thương, lúc này mới nhìn về phía Trình Vân, nói, chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, mặc kệ như thế nào, bọn họ bị thương nặng như vậy. Liền là đúng là bọn họ gây sự các ngươi bị ép phòng vệ, chỉ sợ ngươi cũng có hơi phiền toái. Sẽ không, ta bảo đảm ta tuyệt đối là tự vệ, liền phòng vệ quá đều không có. Hoan nghênh bất cứ lúc nào điều lấy quản chế video. Quản chế khẳng định là muốn điều, còn muốn phiền phức ngươi đi trong cục cảnh sát cho chúng ta làm cái ghi chép. Họ Trương cảnh quan có chút không tin hắn, trước tiên cho ta nhìn một chút quản chế, nếu như xác định không phải tụ chúng ẩu đả lời nói, ngươi liền đi một chuyến là được rồi. Cụ thể có phải là phòng vệ quá tự nhiên có người quyết đoán? Được. Trình Vân đi trở về quầy thu tiền. Một đám cảnh sát tức khắc trợn mắt lên xông tới, mỗi người đều là không dám tin tưởng biểu tình. Lấy trên đất nằm 6 người này thương thế cùng bọn họ mang theo vũ khí đến nhìn, ít nhất muốn chừng 10 cái đồng dạng mang theo độn khí đại nam nhân mới có thể đem bọn họ đánh thành như vậy. Lúc này cho bọn họ nói là 6 người này xung vào trong điếm đến hành hung cũng nỗ lực cấp đoạn, bọn họ là tuyệt đối không tin. Kinh nghiệm của bọn họ nói cho bọn họ biết, đây tuyệt đối là một hồi tính chất cực kỳ ác liệt ẩu đả thương người sự kiện. Nhưng mà bọn họ rất nhanh sẽ xem xong quản chế. Lúc này, tất cả mọi người cả kinh cầm đều rơi trên đất rồi. Đây chính là ngươi nói. Bỏ ra rất nhiều sức lực chế phục bọn họ. Họ Trương cảnh quan ngơ ngác nói, tiếp lại liếc nhìn Ân nữ hiệp, quả nhiên không hổ là trong vòng truyền ầm lên rồi nữ trung hào kiệt. Này, đây là làm thế nào đến? Không thể. Trình Vân tắc nhún vai một cái. Nói, xem đi, đúng là bọn họ đến gây sự, chúng ta hoàn toàn là bị động phòng vệ, hơn nữa cũng không có phòng vệ quá, mỗi người chúng ta đều chỉ đánh một cái, bọn họ ngã xuống đất sau lập tức liền đình chỉ công kích rồi. Hết thảy cảnh sát đều dùng mình một cái. Ân nữ hiệp một cước đá gãy một cái thành niên tráng hán bắp đùi hình ảnh ở bọn họ trong đầu không ngừng tuần hoàn. Hồi lâu, vẫn là họ Trương cảnh quan nuốt ngụm nước miếng, nói, hay là muốn phiền phức ngươi đem quản chế cùng ghi âm khảo đi ra. Chúng ta có người chuyên phụ trách những việc này, hơn nữa hình cảnh đội bên kia lúc nào cũng có thể muốn điều. Mặt khác chờ xe cứu thương đến rồi, chúng ta liền trở về làm ghi chép. Toàn lực phối hợp cảnh sát đồng chí điều tra. Tính toán một chút, đừng kéo những này rồi. Họ Trương cảnh quan lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn thân cao một gạo 5 năm Ân nữ hiệp, phát hiện Ân nữ hiệp biểu tình mơ mơ màng màng, không do thở dài, người tài cao gan lớn. Chương 153, Phụ thân. Số 22 sáng sớm. Trình Vân rời giường lúc Trình Yên đã đi học rồi. Hắn tối hôm qua thật giống lại làm ngộng, nhưng trong ngộng nội dung hắn vừa tỉnh lại đã quên đến gần đủ rồi, nghĩ như thế nào đều không nhớ ra được. Tối hôm trước tựa hồ cũng là như vậy, mơ một giấc mơ, đầu não hỗn loạn tỉnh lại, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại hầu như cái gì đều không nhớ rõ, đồng thời chỉ có một chút ấn tượng cũng ở rửa mặt trong quá trình cấp tốc biến mất. Mãi đến tận hắn ngày hôm qua buổi trưa nhìn thấy ưng thần mới nhớ tới trong ngộng một ít đoạn ngắn, cùng ưng thần có quan hệ. Ngày hôm nay cũng là như vậy. Bất quá cái cảm giác này hắn không một chút nào xa lạ, có lẽ mỗi người đều không xa lạ gì, rõ ràng làm ngộng lại vô ý thức đưa nó giấu vào đầu góc nơi sâu xa, mãi đến tận tỉnh cờ chạm tới cùng nó tương quan nội dung, mới đột nhiên nhớ tới trong ngộng tình cảnh. Rửa mặt xong xuống lầu, ân nữ hiệp đang ở chịu khó kéo trước sân khấu sàn nhà, tựa hồ thề muốn làm nó phản quang giáng bóng. Hạt trưởng ga ngươi xuống rồi. Ân nữ hiệp tức khắc hỏi, tối hôm qua ngươi mấy giờ trở về? Vẫn chưa tới 12 giờ. 11 giờ rưỡi dáng vẻ đi, làm sao rồi? Trình Vân ngáp dài nói, đi tới trước khay trà nhấc lên bữa sáng. Mấy người kia thế nào rồi? Thế nào? Bọn họ nhẹ nhất đều là gãy tay gãy chân, đương nhiên nằm ở bệnh viện tiếp thu trị liệu rồi. Trình Vân vừa nói vừa nhấc theo bữa sáng đi lên lầu, hiện tại chuyện này đã giao lại cho hình cảnh đội, yên tâm đi, chứng cứ xác thực, phiền phức là đến không được trên người chúng ta đến. Chỉ là đám người kia có thể sẽ bị trì hoãn khởi tố thôi. Đến thời điểm có chuyện gì bọn họ sẽ cho chúng ta gọi điện thoại. Những người kia sẽ ngồi xổm đại lao sao? Đương nhiên. Trình Vân bóng người đã biến mất ở cầu thang chỗ ngoặt. Mà lúc này Du Điểm còn có chút lăng, ngơ ngác nhìn về phía ân nữ hiệp, lại. Lại phát sinh cái gì sao? Ân nữ hiệp chớp hai lần con mắt, vội vã thả xuống cây lau nhà, tiến đến quầy thu tiền bên cạnh nói, ngươi nghe ta cho ngươi chậm rãi rằng a. Tiểu La Lụy chính nằm nhoài trên ghế xạ lồng ngủ lót trên, nó rõ ràng rất đói. Lại cúi đầu không dám nhìn Trình Vân. Trình Vân theo trong tủ bát lấy ra nó mới thao cơm vẩy vẩy nước, lại không vội vã đem đồ ăn đổ vào, mà là lại lấy ra một cái chén cùng nửa hộp sữa bò, tạm thời đem đặt ở kệ bếp trên, nói với Tiểu La Lụy, đi, chúng ta lên lầu chóp đi phơi tắm nắng. Ngày hôm nay khí trời còn rất tốt, thích hợp tắm nắng. Tiểu La Lụy ngẩng đầu lên, có chút ngơ ngác nhìn kỹ hắn. Lại đây, ngươi cả ngày buồn ở trong phòng. Trừ bỏ sofa kỷ trà cùng vê đút cờ cái nào đều không đi, cái này sao có thể được. Trình Vân nhún vai một cái, chúng ta thế giới này mèo đều rất yêu thích tắm nắng, có người nói có lợi cho tổng hợp cái gì món đồ gì, ngươi không thích sao. Tiểu La Lụy quay đầu liếc nhìn sân thượng, nó rõ ràng mỗi ngày Trình Vân không ở thời điểm đều là ở trên ban công vượt qua. Nhưng nó trầm mặc chút, vẫn là yên lặng đứng lên, nhẹ nhảy một cái nhảy xuống sofa, đi tới Trình Vân trước người một mét nơi, cao cao ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Đối mặt nó cái kia đẹp đẽ đến cực điểm khuôn mặt, Trình Vân lúc này mới nhấc lên cầm lấy nó thao cơm cùng mình cái chén, sữa bỏ đi ra ngoài cửa. Tiểu La Lụy cùng sau lưng hắn, như một làn khói nhảy ra cửa, chạy đến trước mặt hắn dừng lại, bắt đầu có chút chột dạ đánh giá hành lang dài rằng rạc. Trình Vân đóng cửa phòng, lướt qua nó đi về phía trước, đồng thời cũng không quay đầu lại nói rằng, theo ta, không cần phải sợ. Thế giới này trừ ngươi cha cùng ưng thần, tất cả đều là phàm nhân, không có người có thể uy hiếp được ngươi. Chúng ta chỉ là lên lầu chóp ăn một bữa cơm mà thôi, ta cũng sẽ không bán đứng ngươi. Mái nhà có thoải mái mặt trời, có băng ghế cùng cái ghế, lại hoa hoa thảo thảo, còn có tiểu kim. Ngươi nhưng không cho đem ta cá vàng cho trộm tới ăn a. Vài đồng tiền một cái đây. Tiểu La Lụy quy củ cùng sau lưng hắn, đã không tới gần cũng không rơi xa, cùng hắn duy trì khoảng một mét khoảng cách, vừa đánh giá hành lang hai bên từng đạo cửa phòng vừa nghe hắn nói chuyện. Dần dần, nó hơi nghi hoặc một chút rồi. Nơi này mỗi một đạo cửa đều giống nhau như lúc, phía trước con này nhân loại là làm sao về nhà tìm tới nó đây. Nó theo bản năng dùng nhà cái từ này. Trình Vân đi lên thang lầu, đi chưa được mấy bước, lại quay đầu lại nhìn nó một mắt, thấy nó đã đứng trên cấp một cầu thang, lúc này mới yên tâm thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng phía trước. Vừa đi, hắn còn vừa quay đầu lại nhìn. Con này tiểu gia hỏa vẫn không có cầu thang cao, nó hiển nhiên không thể từng bước một lên thang lầu. Bất quá nó nếu có thể nhảy trên tiếp cận cao 1 mét giữa chén đài, điểm ấy độ cao nói vậy không làm khó được nó. Nhưng bởi vì Trình Vân là một cấp trên lâu, con này tiểu gia hỏa nghi hoặc nhìn bước tiến của hắn, do dự chút, cuối cùng lựa chọn theo hắn đi, một cấp cầu thang hướng lên nhảy, Trình Vân ngừng nó liền ngừng, Trình Vân đi nó liền đi, mỗi nhảy trên một cấp cầu thang nó sẽ ngẩng đầu nhìn một mắt Trình Vân đi không có, dáng dấp kia cực kỳ ngốc manh. Làm Trình Vân một tiếng cọt kẹt đẩy ra sân thượng cửa. Sáng sớm nhạt ánh mặt trời vàng chói tức khắc tung vào. Tiểu La Lụy không do hơi nheo mắt, con mắt cấp tốc thu nhỏ lại, ánh vào nó cái kia xanh làm con mắt rõ ràng là một mảnh hoa nở lá thịnh hình ảnh, để nó có chút dại ra. Trình Vân không có chờ nó, tiếp tục hướng phía trước đi tới, thế là nó cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, vội vã tăng nhanh tiểu toái bộ đuổi kịp Trình Vân. Vừa đi nó vừa đánh giá sân thượng cảnh tượng. Trước đó, nó chỉ ở Trình Vân gian phòng trên ban công từng nhìn thấy cây xanh cỏ xanh, đi lên trước nữa đẩy lời nói, nó lật lần ký ức cũng chỉ có vô biên gió tuyết cùng bằng cứng đúc thành cung điện. Nó hoàn toàn không nghĩ tới ở trên đỉnh đầu của mình lại có như thế một chỗ, ngay ở đỉnh đầu của mình. Trình Vân đem tất cả mọi thứ đều đặt ở lân cận trung ương buồn hoa trên kỳ trà, ở bên cạnh trên ghế mây ngồi xuống, ngẩng đầu lên híp mắt cảm thụ chút ánh mặt trời, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Tiểu La Lị tắc ở bên cạnh hắn đứng, cao cao ngẩng đầu lên, ngơ ngác đánh giá chính giữa buồn hoa cây nhỏ cùng trên cây kết tiểu trái cây. Lên đây đi. Trình Vân chỉ trên kỳ trà, cầm lấy sữa bò hộp hướng về Tiểu La Lị thao cơm cùng trong ly nghiêng đổ sữa bò, còn lại nửa hộp sữa bò lại vừa vặn đổ đầy ly thủy tinh cùng Tiểu La Lị thao cơm trong đó một bên, tiếp hắn lại cầm lấy Trình Yên mua mèo đồ hộp, đồng thời nói rằng, ăn cơm trước, ăn cơm bất luận ngươi làm sao chơi đều được. Tiểu La Lị nhảy lên kỳ trà, nghiêm túc ngồi xuống, đồng thời nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn hắn. Trình Vân mím mím miệng, nói, tỉ như ngươi có thể tìm một chỗ nằm tắm nắng, hoặc là trên đất khắp nơi nhảy nhót, cũng có thể đi nhìn ta nuôi cá vàng nhỏ. Tiểu La Lị theo ngón tay hắn phương hướng nhìn về phía hồ cá nhỏ, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn Trình Vân đem mèo đổ hộp bên trong thịt đổ vào thau cơm bên trong, vẫn trang hơn nửa bát mới đổ xong. Trình Vân nói, cái này đổ hộp toán tốt hơn, chỉ là không có thả muối, không biết ngươi có yêu hay không ăn, không thích ăn sau đó ta liền gọi muội muội ta đừng mua. Khi hắn đem thau cơm đẩy lên Tiểu La Lị bên cạnh, Tiểu La Lị túi đầu ngửi một cái, rất nhanh liền bắt đầu ăn. Nó y nguyên là ăn như hùm như sói. Trình Vân lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, cũng cầm lấy chính mình lồng bánh bao liền sữa bò bắt đầu ăn. Gần nhất hắn thức ăn tiêu chuẩn đã không sánh được Tiểu La Lị rồi. Sau khi cơm nước xong, hắn y nguyên nằm ở trên ghế mây, híp mắt phơi nắng, lười biếng ngáp dài. Tiểu La Lị cũng y nguyên quy củ ngồi ở trên kỳ trà, khi thì quay đầu liếc mắt nhìn mỗi cái trong buồn hoa mọc đầy hoa cỏ, khi thì lại quay đầu liếc mắt nhìn Trình Vân, sau đó túi đầu rơi vào sâu sắc do dự ở trong. Mãi đến tận Trình Vân mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy nó băng lam thông suốt con mắt, ngươi ngồi ở nơi này ngốc nhìn ta làm gì? Muốn ăn ta sao? Tiểu La Lị vội vã cúi đầu xuống, một lát sau, nó mới lại ngẩng đầu lên nhìn Trình Vân một mắt. Lập tức, nó nhảy một cái nhảy xuống kỳ trà, dưới ánh mặt trời từng bước một đi về phía trước. Trình Vân ở sau lưng nó lại mở mắt ra, lộ ra một vệt nụ cười, đổi cái tư thế lại tiếp tục ngủ gật rồi. Nó ở buồn hoa một bên nghỉ chân. Nghiêng đầu đi nhìn theo trên buồn hoa buông xuống đến mang theo màu tím nhạt hoa loa kèn dây leo xuất thần. Nó làm tặc giống như quay đầu lại liếc mắt nhìn Trình Vân, đụng lên đi nhẹ nhàng ngửi một cái, lập tức nó rơi vào suy nghĩ, quá rồi một hồi lâu, nó mới rôi ra móng vuốt nhỏ thăm dò tính đụng một cái đóa hoa. Sau đó nó tựa hồ muốn nhìn rõ đóa hoa này bên trong đều có cái gì, thế là nó dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đem hoa loa kèn vịu xuống, có thể lại nghe thấy bột một tiếng. Một viên lớn bằng hạt đậu nước xương theo trong hoa lăn xuống đi ra rơi trên mặt đất đánh cho nát nhừ. Nó tức khắc sửng sốt một chút, cái kia lạnh lẽo ướt át xúc cảm cùng cánh hoa mềm mại phảng phất tỉnh lại nó trong huyết mạch một phần, để nó cảm nhận được từ trước chưa bao giờ cảm thụ quá đồ vật. Liền như thịt, liền như cá, liền như xương. Nó nhảy lên sân thượng biên giới vòng bảo hộ, nhìn thẳng viễn phương bị sương mù bao phủ có chút mơ hồ phồn hoa đô thị, nhìn xuống trên đường phố người đến người đi. Nó cảm thấy nó chỉ cần thả người nhảy một cái liền có thể tiêu diệt với trong sương mù này. Nó lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Trình Vân, nhảy xuống vòng bảo hộ, bước tiểu toái bộ như một làn khói chạy đến hồ cá nhỏ một bên, nhảy lên. Tiểu La Lị quy củ đứng ở hồ cá nhỏ bên cạnh túi đầu hướng bên trong nhìn lại, bên trong trừ bỏ cái bóng của nó ở ngoài còn có một đám để nó không tên cảm thấy có chút quen thuộc màu đỏ sinh vật, chúng nó ở bên trong nước lười biếng đung đưa thân thể, như là phi hành đồng dạng du đãng. Những này gọi là cá vàng nhỏ sinh vật nhìn thấy bóng người của nó, đồng nhiên quét qua lười thái, thất kinh bơi tới hồ cá nhỏ một bên khác. Tiểu La Lị cũng không buồn bực, quay đầu liếc mắt nhìn Trình Vân, lại ở hồ cá biên giới tản bộ bước, chạy đến đám kia cá vàng nhỏ bên cạnh. Lần này những kia cá vàng nhỏ không có chạy, như là không có nhìn thấy nó giống như, mà trong hồ cá cái bóng của nó cũng chẳng biết lúc nào biến mất rồi, chỉ còn dư lại giả sơn, thực vật xanh, mặt trời cùng đám này màu đỏ cá. Đồng nhiên, nó ngẩng đầu lên. Có chút kinh hoàng nhìn về phía sân thượng lối vào, lập tức như một làn khói nhảy trở về Trình Vân bên cạnh trên kỳ trà. Trình Vân tức khắc mở mắt ra, có chút lười nhác nhìn nó, hỏi, làm sao rồi? Tiểu La Lị hỗn loạn nằm xuống, đem vùi đầu dưới, không dám lộn xộn. Trình Vân thấy thế, không do nhăn lại lông mày, một vừa đưa tay sờ về phía nó lưng vừa nói, làm sao rồi? Như thế sợ sệt. Con vật nhỏ này không có trốn, cũng không có nhe răng nết miệng uy hiếp hắn, không biết là vào lúc này không có cái kia tâm tư vẫn là nguyên nhân gì khác, nó chỉ là ở Trình Vân tay chạm được nó lôi thời run rẩy chút, liền co không còn động. Cái này cũng là Trình Vân lần thứ nhất chạm được thân thể của nó. Hắn chỉ là theo bản năng đưa nó xem là một cái cần an ủi con vật nhỏ, thế là khẽ vuốt nó lưng, nhưng con vật nhỏ này trên lưng thật dài bộ lông mang đến cho hắn mềm mại, cảm giác ấm áp lại làm hắn có chút say mê. Đừng sợ. Trình Vân vừa theo trên lưng nó bộ lông xoa vừa nói. Tiểu La Lệ khẽ nâng lên đầu liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút hắn đang ở mỏ thân thể mình tay, cuối cùng quay đầu nhìn về phía sân thượng lối vào. Trình Vân cũng theo ánh mắt của nó nhìn sang. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh chẳng biết lúc nào đứng ở cửa, chính khuôn mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. Thống lĩnh đại nhân. Trình Vân nhíu nhíu mày, ngươi tại sao lại lặng yên không một tiếng động lại đây rồi? Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cuối cùng cất bước, hướng hắn bên này đi tới, nói, này không cứ gọi lặng yên không một tiếng động, ít nhất con vật nhỏ này liền phát hiện ta. Trình Vân nghi hoặc nhìn nó, ngươi đến. Trên tới xem một chút. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói rằng, thẳng tắp theo dõi hắn mắc lên Tiểu La Lệ trên lưng tay, hít sâu một hơi, không có hiện lên sắc mặt giận dữ, mà là nói, xem ra các hạ đem nó chăm sóc rất tốt. Nó tựa hồ rất yêu thích những này hoa hoa thảo thảo, cũng rất yêu thích ánh mặt trời, bất quá ngươi đến thật giống dọa đến nó rồi. Nó yêu thích không phải ánh mặt trời, mà là đang ở từ từ bị ánh mặt trời xua tan xương, nó yêu thích loại này không khí ướt át cảm giác. Nó yêu thích nước. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh bình tĩnh nói rằng, dừng một chút, lại nói thật, mãi đến tận ta đến rồi các hạ ngươi nơi này, ta bắt đầu có chút không nhận do nó đến tột cùng là Tuyết Địa Chi Vương vẫn là Vân Quốc Chi Vương rồi. Nó lời nói này tựa hồ sợ rồi Tiểu La Lệ, hoặc là gây nên Tiểu La Lệ một số tâm tình, Trình Vân có thể cảm giác được con này Tiểu Gia Hỏa thân thể lại bắt đầu run rẩy rồi. Trình Vân vội vã tiếp tục xoa xoa phía sau lưng nó. Đồng thời nhìn về phía vị này một lúc nói Tiểu La Lệ không phải Tuyết Địa Chi Vương một lúc lại thừa nhận Tiểu La Lệ Tuyết Địa Chi Vương thân phận đại thống lĩnh, hỏi, ăn điểm tâm sao? Ăn qua rồi. Ăn được vẫn tốt chứ? Tôm bóc vỏ sủi cảo, ta rất thích ăn. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh mỉm cười nói, lại liếc nhìn trên kỷ trà bày ra bộ đồ ăn, các hạ đối con vật nhỏ này rất tốt, ta dâng ra chân thành cảm tạ. Ân, nó dù sao cũng là trên người có Tuyết Địa Chi Vương huyết mạch, nếu chúng ta hiện tại đã rời đi bàn ngọc thế giới. Ta cũng không muốn nhìn thấy nó trải qua quá kém. Ngươi để ta rất kỳ quái. Trình Vân cau mày, có thời điểm ta cảm thấy ngươi là một cái vẫn tính xứng chức phụ thân, có thời điểm ta lại cảm thấy ngươi cùng con này tiểu gia hỏa lẫn nhau ở giữa chỉ là một cái người xa lạ. Ta đổ hy vọng nó cùng ta ở giữa chỉ là một cái người xa lạ, đáng tiếc, Tuyết Địa Chi Vương huyết thống là bất luận làm sao cũng xóa đi không được. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lại cười cợt, nói, tối qua ta biết các hạ ra một vài chuyện. Nhưng ta cũng không có trợ giúp các hạ, đối này ta biểu thị xin lỗi. Không cần. Trình Vân nói, ngươi đến rồi ngược lại không dễ thu thập, ta vậy có dụng cụ quản chế đây. Chính vào lúc này, ân nữ hiệp đột nhiên chạy tới, mặt đỏ đỏ. Nàng liếc nhìn Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, hô hấp vì đó hơi ngưng lại, rất nhanh liền đối với Trình Vân nói, trưởng ga đại nhân, phía dưới có người tìm ngươi. Người nào? Có một cái nói là ngươi chị họ, còn có cái nói là cái gì? Cái gì nhớ? Cái gì giả? Ta đi phòng ngươi gõ thật lâu cửa ngươi trong phòng đều không có động tĩnh, ta liền chạy tới rồi. Ta xuống ngay nhìn. Trình Vân lập tức đứng dậy, đi xuống lầu dưới. Đi ra hai bước, hắn lại quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy ngẩng đầu lên nhìn phía hắn Tiểu La Lệ, thế là hắn đối Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh gật gật đầu, tiện tay liền đem Tiểu La Lệ ôm lên, lúc này mới nhanh bước đi xuống lầu dưới. Ân nữ hiệp cũng cùng sau lưng hắn. Sân thượng rất nhanh lưu lại Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh một người, thân hình hắn đứng nghiêm, biểu tình cũng rất uy nghiêm. Lại không tên, có vẻ hơi tịch liêu. Chương 154, cảm thấy một cỗ sâu sắc cảm giác bị thất bại. Trình Vân ôm Tiểu La Lệ xuống tới trước sân khấu, một mắt liền nhìn thấy trước sân khấu mấy người. Trừ bỏ đứng ở quầy thu tiền bên trong có chút eo hẹp du điểm tiểu cô nương ở ngoài, còn có một nam hai nữ hai cái người xa lạ, xem ra đều rất trẻ. Một tên trong đó tướng mạo so sánh nộn nữ tử đeo túi sách đứng ở trước sân khấu ngắm nhìn chung quanh, khác một cô gái cầm mịt rổ phồn mắt nhìn thẳng. Còn lại tên nam tử kia tắt nhấc theo một cái máy quay phim đứng sau lưng các nàng. Còn có một cái ăn mặc tu thân áo lông hiểu điệu nữ tử, mang khẩu trang, đang ngồi ở trên ghế xạ lồng ngơ ngác nhìn còn lại ba người, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không rõ. Nhìn thấy Trình Vân cùng ân nữ hiệp cùng nhau xuống, tên kia cầm mịt rổ phồn nữ tử tức khắc nhìn về phía bọn họ, hỏi, xin hỏi ngài là nhà khách an cư lão bản Trình Vân tiên sinh sao? Chúng ta là cẩm quan đi ẩn tỉnh vòng phóng viên cùng biên tập. Trình Vân đưa tay ra cùng cầm mịt rổ phồn nữ tử nắm một thoáng, lại mắt liếc trên ghế xạ lồng cái kia mang khẩu trang nữ tử, lúc này mới nhìn về đem lời ống nữ tử, nói, ta là lão bản của nơi này, Trình Vân, chào ngươi. Ta gọi Chu Thanh. Nữ tử cười cợt, nhìn về phía hắn lúc trong mắt lấp lóe điểm tia sáng, rất nhanh lại cười nói, chúng ta nhận được tin tức liền cấp tốc chạy tới, xin hỏi Trình tiên sinh ngài hiện tại có được hay không? Có thể trì hoãn ngài một chút thời gian, liền chuyện tối ngày hôm qua đối với ngài tiến hành một hồi phỏng vấn sao? E sợ không được. Trình Vân lắc lắc đầu, ta cũng không muốn nổi danh, cũng không muốn đối sự kiện kia làm thêm đàm luận. Hơn nữa ta bây giờ còn có điểm khác chuyện khẩn yếu muốn làm. Là như vậy, Chu Thanh đoàn người hiển nhiên từ lâu nghĩ tới tình huống như thế, phản ứng rất nhanh, cái này cơ bản đã thuộc về vụ án hình sự, hơn nữa có rất cao tin tức tính, truyền thông khẳng định đều là muốn loan báo. Liên là ngài không muốn tiếp thu phỏng vấn chúng ta vẫn là sẽ đem chuyện này leo lên website trang đầu. Hơn nữa không chỉ là chúng ta chỉ là cách đến gần chạy nhanh nhất mà thôi, có thể hiện tại đã có không ít truyền thông ở trên đường rồi. Trình Vân mím mím miệng, quét mắt ba người bọn họ. Chu Thanh cùng khác một cô gái ánh mắt cũng thoáng đi xuống, nhìn thấy trong lồng ngực của hắn tiểu La Lệ lúc đều ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền tiếp tục nhìn về phía Trình Vân. Trầm mặc chốc lát, Trình Vân vẫn là nói, xin lỗi, ta vẫn là không muốn tiếp thu phỏng vấn. Chu Thanh tức khắc có chút khó khăn, nàng hơi hơi do dự chút, liền hướng về bên cạnh vừa đứng, nói, như vậy đi, Trình tiên sinh ngài mới vừa nói ngươi còn có chút những khác chuyện quan trọng muốn làm, vậy chúng ta cũng không muốn trì hoãn thời gian của ngươi. Ngài đều có thể trước tiên làm ngài trong tay sự tình, chờ ngài đem làm xong chuyện, chúng ta lại cùng ngài đàm luận, hy vọng có thể thuyết phục ngài. Trình Vân lắc lắc đầu, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Chúng ta vẫn là muốn thử một chút. Chu Thanh đối với hắn mỉm cười gật đầu, làm ra một cái dấu tay xin mời. Nàng cũng không xác định Trình Vân đến tột cùng không có nhiều hy vọng tiếp thu phỏng vấn, nhưng đây là nàng công tác. Nàng đương nhiên hy vọng theo Trình Vân nơi này bắt được nàng muốn đồ vật, cho nên nàng nhất định phải vì này nỗ lực. Bởi vì nếu như nàng thực sự không lấy được, phần này nỗ lực cũng có thể để cho nàng xác nhận cái khác đối thủ cạnh tranh cũng không cách nào theo Trình Vân nơi này bắt được những thứ đó. Trình Vân mím mím miệng, cũng không có cùng nàng làm phiền, mà là trực tiếp hướng đi trên ghế xạ lỏng tên kia đeo khẩu trang nữ tử. Chính vào lúc này, Trình Yên cũng từ bên ngoài đi vào, trên tay nàng trừ bỏ mấy con cá nhỏ cái gì đều không cầm, cũng không có túi sách. Trình Vân tức khắc nghiêng đầu nhìn về phía nàng, sửng sốt một chút. Trình Yên một mắt liền nhìn thấy nhược nhược nuốt ở Trình Vân trong lòng tiểu La Lệ, cũng sửng sốt, trong mắt có chút ngạc nhiên. Ngươi tại sao trở về rồi? Ngươi không phải hẳn là ở trên lớp sao? Trình Vân hỏi. Ngươi làm sao có thể ôm nó? Ngươi không phải nói ngươi không sợ tới nó sao? Trình Yên sững sờ theo dõi hắn tay. Ta tiện tay ôm một cái. Liền ôm rồi. Trình Vân thuận miệng nói rằng. Trình Yên chặt mím môi không nói gì, nhìn đẹp đẽ đến cực điểm tiểu La Lệ nhược nhược nuốt ở Trình Vân trong lồng ngực, mà nó nhìn hướng trong ánh mắt của chính mình lại bao hàm đề phòng, nàng không do cảm thấy sâu sắc cảm giác bị thất bại. Ngươi tại sao trở về rồi? Trình Vân tiếp tục hỏi. Tan học sẽ trở lại chứ? Trình Yên có chút thất thần đáp, ngữ khí cũng lạnh như băng. Tan học. Vào lúc này mới 8 giờ rưỡi đi. Trình Vân ngẩng đầu nhìn đồng hồ, ngươi không phải muốn 8 giờ 40 mới tan học sao? Hơn nữa theo trường học đi tới. Ngươi còn mua mấy con cá, ngươi chí ít cũng có thể 9 giờ rưỡi mới có thể trở về chứ. Ngươi sách cũng không cầm, hiển nhiên là đi học trong quá trình chạy đi. Ta nhưng là người từng trải. Kẻ nhạt liền sớm đi rồi chứ, ngược lại đã điểm danh rồi. Trình Yên tiếp tục nhìn về phía tiểu La Lệ, lại nhìn một chút chính mình nhấc theo chưa sống cá với nước túi ni lông. Một khắc đó phức tạp tâm tình quả thực khó mà nói rõ. Trình Vân đánh giá nàng, mơ hồ hiểu rõ ý nghĩ của nàng, không do kéo kéo khỏe miệng, vạch trần nói, ngươi nên không phải cố ý chạy về đến nhìn tiểu La Lệ chứ. Còn mua cá? Không phải. Trình Yên hờ hững nói, lại cúi đầu liếc nhìn bao nhựa, tay đã bị nước trọng lượng ghi đến có chút trắng bệnh, ta chỉ là khi đi ngang qua thời điểm nhìn thấy có một người già chọn cá khắp nơi gọi mua, hắn ăn mặc đơn bạc, vừa không có người mua hắn. Ta liền tiện tay mua mấy cái trở về cho ân đan tỷ ăn. Cố sự thuận miệng liền đến. Đây là người nào? Trình Yên vừa nhìn về phía trên ghế xạ lồng đeo khẩu trang nữ tử, hỏi. Nữ tử tức khắc nheo mắt lại, nhìn dáng dấp là đang cười. Trình Yên, ngay cả ta đều không nhận ra sao. Trình Yên nghe vậy tức khắc sững sờ, ánh mắt hơi ngưng tụ, đánh giá nàng, nhưng không cách nào đem vóc người của nàng cùng thần thái cùng đường thanh diễm liên hệ tới. Chúng ta nhận thức. Thật giống âm thanh là có chút quen hay. Tốt tang tâm a. Thương tâm cái gì? Ngươi mang khẩu trang ta làm sao nhận được? Trình Yên cau mày, vừa nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân mím mím miệng, đây là vậy ai, đến tiếp Trình Liên Tâm chứ? Ô. Trình Yên bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp nàng gật gật đầu, lại yên lặng liếc mắt Trình Vân trong lòng tiểu La Lệ, không có cùng Trình Thu Nhã nhiều lời, nhấc theo cá liền đi lên lầu, ta đi lên trước đem cá thả xuống. Trình Thu Nhã có chút không nói gì, liếc nhìn Trình Vân, Trình Yên thực sự là một điểm lễ phép đều không có. Nàng lập tức liền sẽ xuống. Trình Vân nói. Trình Thu Nhã vừa nhìn về phía trong lồng ngực của hắn, thở dài nói, ngươi ôm con mèo này thật là đẹp. Lúc nào nuôi? Nàng theo bản năng đưa tay ra chuẩn bị mò tiểu La Lị, nhưng lại nhìn thấy tiểu La Lị nhìn chòng chọc vào tay của chính mình, trong ánh mắt đầy mang theo uy hiếp, đồng thời hé miệng lộ ra khéo léo răng nanh. Nàng tay không do vì đó hơi ngưng lại, ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân, ta có thể mò nó sao? Không thể. Trình Vân nói rằng. Ngạch Trình Thu Nhã ngạc nhiên chút, rất nhanh lại chỉ vào bên cạnh ba người hỏi, mấy người này là xảy ra chuyện gì? Làm sao còn có phóng viên đến phỏng vấn ngươi? Ngươi làm chuyện gì thương thiên hại lý sao? Ngươi còn có lòng thanh thản quan tâm những này bắt quái, xem ra ngươi là một điểm đều không có thời gian rồi. Ai nói cho ngươi ta không có thời gian rồi? A, ngươi không phải vẫn luôn rất bận sao? Đi tới đều hấp tấp, đại khái là cho chúng ta lưu lại cố định ấn tượng đi. Ngày hôm nay thong thả, chỉ cần không bị vạ dạ gì phát hiện, sợ cái bữa trưa lại đi đều được. Hừng, vậy ta trước hết đem bọn họ ứng phó rồi trước tiên. Chương 155, ta đi tới. Trình Vân đi vào quầy thu tiền, đem khắc một cái ghế kéo đến cự du điểm tiểu cô nương xa một chút, tiếp đem tiểu La Lị nhẹ nhàng đặt ở trên ghế, nói, ngươi trước hết ở chỗ này, đừng sợ, ta chỉ là ở bên cạnh xử lý một chút việc, rất nhanh sẽ xong, sau ta sẽ đem ngươi mang đi tới. Tiểu La Lị nhược nhược nằm nhoài trên ghế, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn một chút hắn, lại quay đầu liếc nhìn du điểm. Trình Vân đối với nó cười cợt, đi ra quầy thu tiền. Thấy hắn đi ra, Chu Thanh lại tiến lên đón, nói, Trình tiên sinh, chúng ta thành ý rất đủ, chí ít ta dám cam đoan chúng ta sẽ làm được so với cái khác truyền thông đều lệnh ngài hài lòng. Bất luận là phương diện thù lao, vẫn là biên tập, văn tự biên soạn vân vân, đều dễ thương lượng. Ngài khả năng cảm thấy có vài thứ dính đến ngài riêng tư, hoặc là có vài thứ phát hình ra đi gặp đối với ngài sau đó sinh hoạt tạo thành một ít quấy rối, ta dám cam đoan chỉ cần ngài tiếp thu chúng ta phỏng vấn, chúng ta ở soạn cảo cùng hình ảnh, video biên tập phương diện tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt tham khảo yêu cầu của ngài. Thật rất xin lỗi. Ngài là nơi nào không hài lòng đây? Thù lao sao? Không thiếu tiền. Cái này có thể thương lượng mà. Chúng ta cho thù lao khả năng không tính quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, nhưng chủ yếu nhất chính là ngài có thể dễ dàng liền bắt được nó. Cái gì vui mà? Thật không thiếu tiền. Được rồi. Chu Thanh thở dài một hơi, vậy chúng ta có thể hỏi mấy cái rất đơn giản vấn đề sao? Không thể. Vấn đề thậm chí có thể do ngài đến định. Xin nhờ ngài, ta trở lại còn muốn báo cáo kết quả, đến thời điểm chúng ta luôn muốn có ít đồ đến viết đi, hơn nữa ngài cũng phải chuẩn bị một điểm vấn đề đến ứng phó cái khác truyền thông chứ. Ta sẽ xin nhờ ta trước sân khấu em gái nói cho bọn họ biết ta từ chối tiếp thu phỏng vấn, xin bọn họ trở lại. Như vậy A Chu Thanh trong mắt lóe ra một chút vẻ tiếc nuối, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, cùng bên cạnh cô gái kia liếc mắt nhìn nhau, nói rằng, nếu ngài thái độ như thế kiên quyết lời nói, ta cũng không nghĩ tới nhiều quấy rối ngài. Bất quá có lẽ chúng ta có thể hoa một khoản tiền theo ngài nơi này bắt được quản chế video, cái này đều có thể thương lượng chứ. Vẫn không được. Điều này cũng không được sao. Chu Thanh hơi nghi hoặc một chút, nàng không rõ Trình Vân thái độ vì sao kiên quyết như vậy, nếu như là người bình thường chế phục một đám ác ôn. Hẳn là rất tình nguyện tiếp thu phỏng vấn mới là. Không được. Trình Vân Y Nguyên lắc đầu. Tiếp Chu Thanh còn muốn nói bóng gió, nhưng bất luận nàng hỏi vấn đề gì, chỉ cần cùng chuyện tối ngày hôm qua có quan hệ, Trình Vân đều sẽ chớp mắt cảm giác được, tiếp thẳng thắn kết thúc từ chối trả lời. Cuối cùng Chu Thanh đoàn người cũng chỉ được tiếc nuối rời đi, sáng sớm chạy tới, không nghĩ tới lại phí công một chuyến. Nhìn thấy bọn họ ngồi trên xe rời đi, Trình Vân lúc này mới nhìn về phía du điểm tiểu cô nương, mím mím miệng nói. Chờ chút nếu như còn có người đến lời nói, liền nói đã có người đến qua, ta không chấp nhận phỏng vấn, không chấp nhận bất luận cái gì hình thức phỏng vấn. Du điểm gật gật đầu, nhỏ giọng ừ một tiếng. Trình Thu Nhã lúc này mới đem khẩu trang bóc xuống, thở dài một hơi, hỏi, đến cùng chuyện gì a? Tại sao có thể có nhiều ký giả như vậy muốn phỏng vấn ngươi a? Ước ao sao? Ước ao cái rắm, phỏng vấn ta nhiều hơn nhiều. Tỷ tỷ ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Du điểm tiểu cô nương trợn tròn mắt nhìn về phía Trình Thu Nhã, cảm thấy nàng khá quen, nhưng nàng nhất thời lại không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Liên tâm mấy ngày nay trải qua thế nào? Trình Thu Nhã hỏi. Rất tốt, Trình Yên ở này thời điểm liền Trình Yên dẫn nàng ngủ, các nàng rất hợp. Trình Yên không ở lời nói, liền do Ân Đan cùng Du điểm dẫn nàng. Ân, Du điểm chính là vị này, ta trước sân khấu em gái. Ân Đan chính là trước lên lầu tìm ta cái kia, vẻ ngoài rất thấp cái kia, liên tâm cùng nàng đặc biệt chơi được đến. Trình Vân nhún vai một cái, nàng vào lúc này hẳn là ở trên lầu xem TV, ngoan cực kỳ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vừa vặn lúc này Trình Yên hơi không người nắm Trình Liên Tâm từ trên lầu đi xuống. Trình Liên Tâm vừa nhìn thấy Trình Thu Nhã liền trận to hai mắt, tránh thoát Trình Yên tay, vắt chân lên cổ liền chạy xuống, hô to, cô cô. Trình Thu Nhã khẽ mỉm cười, đối với nàng vây vây tay. Trình Yên tắc sợ sệt nàng lúc xuống lầu ngã trồng vó, vội vã giống cái bảo mẫu giống như đi theo sau lưng nàng. Vừa mới rơi xong cầu thang, nguyên bản mở hai tay ra bước nhanh chuẩn bị ném vào Trình Thu Nhã ôm ấp Trình Liên Tâm lại đột nhiên dừng bước, tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác nghi hoặc nhìn về phía quầy thu tiền bên trong. Xuyên thấu qua quầy thu tiền ra vào hành lang, nàng có thể nhìn thấy cái ghế nửa bên, đang có một cái màu trắng đuôi buông xuống đến. A, nàng đột nhiên sửng sốt một chút, không còn đến xem Trình Thu Nhã, mà là hướng về quầy thu tiền đi rồi hai bước, vĩu quầy thu tiền biên giới đi đến nhìn. Hoa! Trình Liên Tâm tức khắc đại hỉ, tiểu la lị xuống hải dịch. Ta còn tưởng rằng nó không ra khỏi cửa đây. Nàng lập tức vứt bỏ Trình Thu Nhã, từng bước một hướng về quầy thu tiền bên trong đi đến. Tiếp liền nghe tiểu la lị phát ra uy hiếp tiếng, âm thanh rất thấp, không lắng nghe hầu như không nghe được. Trình Yên vội vã đi tới, đem Trình Liên Tâm kéo trở lại. Lúc này nàng nhìn thấy tiểu la lị đã mở ra móng vuốt, sắc bén móng tay theo ngón chân khe hở gian lộ ra, phảng phất bất cứ lúc nào có thể ở Trình Liên Tâm mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu lại mấy đạo vết máu. Liên Tâm không muốn nâng nó, cẩn thận bị nó bắt. Trình Yên nghiêm túc nói, nàng đều không sờ qua tiểu la lị, làm sao có thể để Trình Liên Tâm đoạt ở nàng phía trước đây. Nàng nhưng là so với Trình Liên Tâm trước tiên nhận thức tiểu la lị a, sẽ rất đau. Nàng nói bổ sung. Ồ, Trình Liên Tâm ngoan ngoãn gật gù, lại không chút nào sợ, ngửa đầu rất lễ phép nói với Trình Yên, cảm tạ Yên Yên cô. Không cần cảm ơn. Vậy các ngươi trước tiên trò chuyện đi. Liên Tâm, khiến ngươi cô nhìn đường thúc có hay không đem ngươi đói bụng gầy, ta trước tiên đem tiểu la lị mang đi tới. Vì sao không cho tiểu la lị ở phía dưới cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa a? Tiểu la lị nhắc gan. Không muốn cùng các ngươi chơi. Ô ô, tiểu la lị, đi thôi, buổi chiều lại dẫn ngươi đi trên lầu chóp tắm nắng. Trình Vân nói xong, ngay khi đó liền đi lên lầu, mà tiểu la lị cũng từ trên ghế nhảy xuống, liếc nhìn trong phòng khách mọi người, vội vã vừa nhảy đuổi kịp Trình Vân bước tiến. Thật đáng yêu. Trình Thu Nhã tức khắc thở dài nói. Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Trình Liên Tâm tắc vô cùng buồn bực, nghiêng đầu, vì sao tiểu la lị không chịu theo ta đây? Một lát sau, Trình Vân từ trên lầu đi xuống lúc, phát hiện Trình Thu Nhã tựa hồ đang cùng Trình Yên trò chuyện cái gì, kinh ngạc đến trận to hai mắt. Vừa thấy được hắn xuống, Trình Thu Nhã lập tức khó mà tin nổi đánh giá hắn, nói, ta làm sao không biết ngươi lúc nào lại trở nên lợi hại như vậy. Xem ra ta lần tới ở trên bàn cơm lại có cùng người khác khoác lác đồ vật rồi. Trình Vân không nói gì. Trình Yên tắc mặt không hề cảm xúc nói, vừa nãy lại có người đến rồi, bị chúng ta cho đuổi rồi. Trình Vân cũng có chút bất đắc dĩ, phiền phức. Trình Yên lại nói, hơn nữa quầy thu tiền bị đập hư, đến tìm cái sư phụ đến sửa, chính ngươi gọi điện thoại, ta không có số điện thoại. Lại là một việc chuyện phiền toái. Chương 156, giải thích không rõ. Đồng thời đã ăn cơm trưa, Trình Thu Nhã liền đem Trình Liên Tâm mang đi rồi. Tiểu nha đầu này ủy khuất khuất rất không muốn đi, nàng không nỡ luôn hung nàng rồi lại vẻ ngoài vô địch đáng yêu tiểu la lị, không nỡ thường thường cho nàng kể chuyện xưa Yên Yên cô, cũng không nỡ luôn không cho nàng mỏ tiểu la lị đường thúc. Đương nhiên nàng nhất không nỡ vẫn là có thể cùng nàng chơi đến cùng nhau đi, đồng thời nghe chuyện ma đồng thời sợ sệt tân A-di. Đúng là du điểm tiểu cô nương tuy rằng cùng nàng đồng thời ngủ quá một đêm, tính tình cũng rất ôn nhu, lại không thường thường cùng nàng chơi, nàng đối tình cảm của nàng không có như vậy sâu. Nhưng bất luận làm sao, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn nàng cô ruột, Trình Thu Nhã. Chỉ là lúc rời đi nàng hung hăng nói hai ngày nữa liền đòi về nhìn đường thúc, Yên Yên cô, tân A-di, tiểu du A-di cùng tiểu la lị. Ân nữ hiệp cũng vô cùng không nỡ tiểu nha đầu này, đối trải qua không ít giang hồ hiểm ác nàng mà nói, Trình Liên Tâm hồn nhiên nghịch ngợm là rất hiếm có. Nàng cũng rất hưởng thụ đoạn kia sượt Trình Thu Nhã mua cho Trình Liên Tâm đồ ăn vặt, Trình Yên cho Trình Liên Tâm giảng chuyện ma, cùng Trình Liên Tâm đồng thời sợ đến trận mắt ngoác mồm thời gian. Hiện tại không có Trình Liên Tâm, cũng là mang ý nghĩa nàng không có khoe chiên, mì ăn liền cùng chuyện ma, cũng không có một cái có thể cùng nàng đồng thời quậy mà cùng nàng không có rõ ràng là quy chênh lệch. 4 tuổi tiểu hài nhi. Buổi chiều, Trình Vân căn cứ vào hứa hẹn, lại mang theo tiểu la lị lên lầu, tiếp tục phơi nắng. Nếu như là giữa hè, vào lúc này là không ai dám đẩy mặt trời ra cửa. Nhưng ở cuối tháng 11 Hàn Đông sắp tới thời gian, long lanh ôn hòa ánh mặt trời lại có vẻ đầy đủ quý giá. Tiểu la lị lười biếng nằm ngoài hồ cá nhỏ bên cạnh, hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm bên trong tự do ngao du con cá nhỏ nhóm, không biết nó đang suy nghĩ gì. Nó trên đỉnh đầu còn cắm vào một đóa màu xanh lam hoa nhỏ, là Trình Vân theo một cái trong bùn hoa lấy xuống cho nó xuyên vào đi. Nó thật dài, bộ lông tựa hồ rất thích hợp đeo những này trang sức phẩm. Mà nó cũng không như phổ thông mèo như vậy phát hiện mình trên người nhiều một cái thứ gì liền cả người không dễ chịu, càng không có vắt hết óc muốn đem nó lấy xuống. Nó chỉ là nằm nhòi hồ cá nhỏ một bên nửa nghi hoặc nửa mới mẻ ngắm vài lần trên mặt nước chính mình nhiều đóa tinh màu xanh lam hoa nhỏ hình chiếu, rất nhanh liền tiếp nhận rồi cái này Trình Vân mạnh mẽ đặt ở trên đầu nó trang sức vật. Liên điểm ấy đến nhìn trí tuệ của nó không thể nghi ngờ. Tiểu gia hỏa này mỗi nhìn một lúc cá vàng nhỏ, sẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn Trình Vân, tựa hồ là muốn nhìn Trình Vân có hay không lén lút rời đi, vừa tựa hồ là nghĩ lưu ý Trình Vân động tĩnh để ngừa hắn lén lút tới gần, cũng hoặc là nó chỉ là đơn thuần muốn đến sau ngắm một mắt. Mà lúc này Trình Vân đang ngồi ở trên ghế mây, nâng một cái cứng xác nổ tẹp bụng, cầm bút túi đầu chuyên tâm viết cái gì. Long lanh ánh mặt trời chiếu xuống, đánh ở trên người hắn, nổ tẹp bụng trắng non tờ giấy phản quang. Vừa viết, Trình Vân còn vừa tự lẩm bẩm. Tiểu La Lệ thường thường bởi vì thanh âm của hắn mà nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn, nhưng lời của hắn nói nó lại hoàn toàn nghe không hiểu. Hẳn là ngày 16 tháng 9 đi. Ngày 16 tháng 9, ta lần thứ 3 nghe được tiếng gõ cửa. Ta ban đầu chuẩn bị một người một mình đi tới ứng phó vị này xa lạ người tới, nhưng nữ hiệp kiên trì muốn cùng ta đồng thời đi tới, thế là... Hắn nói hắn gọi Lý Tĩnh, là một vị tướng quân, ở đánh trận trong quá trình rơi xuống vách núi, liền vô ý thức đến rồi nơi này. Đó là một cái cực thấp xác suất. Đồng nhiên, Trình Vân nghe thấy theo cửa truyền đến một trận vui vẻ tiếng bước chân, trưởng ga, nhìn ta lấy cho ngươi cái gì tới rồi. Hắn tức khắc dừng lại chuẩn bị khép lại nổ tẻ phục động tác, tiếp ân nữ hiệp bưng một khay cắt quả táo cùng lê, còn có một chút hoa quả khô đi lên. Trình Vân ngẩng đầu ngắm nàng một mắt, cười nói, thả này. Ồ, ân nữ hiệp đem mâm đặt ở trên kỳ trà, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nàng tiện tay nắm lên một mảnh quả táo nhét vào chính mình trong miệng nhai đến khen xì vang. Đồng thời hiếu kỳ dơ lên mí mắt nhìn trộm Trình Vân nổ tẹp bục trên viết nội dung, còn nhỏ tiếng lầm bầm, viết cái gì đây? Hả? Nàng tức khắc sững sờ. Trình Vân cũng không để ý, tiếp tục túi đầu viết, đã không có nghiêng người cũng không có đem nổ tẹp bục nghiêng quá khứ, nghiễm nhiên một bộ tùy ý ngươi nhìn tư thái. Ống tiêm bút ngòi bút ở mới tinh trên giấy xét qua, phát ra nhỏ đến mức không thể nghe thấy sàn sạt vang, phát họa ra từng cái phù hiệu màu đen cũng cấp tốc khô cạn. Bộ phận phù hiệu một mình tồn tại. Mỗi cách một cái liền không một ô, hiển nhiên đều có độc lập ý nghĩa. Còn có chút phù hiệu muốn mấy cái mới không một ô, tựa hồ tạo thành từng cái tương tự từ đơn đồ vật. Ân nữ hiệp ngơ ngác nhếch miệng, lại rủi rủi con mắt, lúc này mới tiếp tục hướng về nổ thẻ bục trên nhìn sang. Nàng phát hiện những kia con quá khứ vặn lại đây phù hiệu cùng đồ án nàng xác thực một cái đều nhận không tới. Quá rồi một hồi lâu, nàng mới lại trừng mắt nhìn, biểu tình càng sững sờ, một mặt ủ rũ nói với Trình Vân, song song. Trường ga. Ta bỗng nhiên không nhận thức chữ rồi. Rõ ràng mấy ngày trước ta xem thêm vài lần còn có thể nhận thức không ít chữ. Trình Vân hô hấp vì đó hơi ngưng lại, dừng lại đến nửa ngày mới nói, bởi vì ta đổi một loại ngôn ngữ. Cái gì? Đây là lao pháp gia thế giới kia văn tự, cứu hắc pháp ngữ. Là một loại trời sinh liền có thể cùng năng lượng đất trời câu thông pháp thuật ngôn ngữ. Lao pháp gia thế giới kia cổ nhân dùng để phụ trợ thi thuật, ngươi đương nhiên không nhận thức. Trình Vân nói. Ân nữ hiệp lại ngẩn ngơ. Đến nửa ngày mới phản ứng được, tìm đúng Trình Vân trong lời nói từ khóa, pháp thuật ngôn ngữ. Dùng để triển khai pháp thuật. Trình Vân mím mím miệng, lại nói, nhưng ở chúng ta thế giới này nó đã mất đi hiệu lực rồi. Cái kia. Vậy ngươi còn viết nó làm gì? Bởi vì nó là một loại rất phức tạp xa lạ ngôn ngữ, mà không dễ bị phân tích, ta có thể dùng nó đến ghi chép một ít tương đối trọng yếu đồ vật. Trọng yếu đồ vật. Cái gì? Nhật ký. Ồ. Nhật ký là cái gì? Chính là ghi chép mỗi ngày chuyện đã xảy ra. Trình Vân nói. Vì sao ngươi phải nhớ ghi mỗi ngày chuyện đã xảy ra? Ân nữ hiệp mở to hai mắt nhìn về phía hắn, vô cùng không rõ, ánh mắt kia như là ở nhìn một cái khác loại. Ngươi không cảm thấy ngươi đi tới chúng ta thế giới này cùng chúng ta đồng thời sinh hoạt là một cái rất thần kỳ sự sao? Đúng. Đúng đấy. Không sai a. Ân nữ hiệp mở to mắt, có thể trưởng ga đại nhân ngươi không phải từ tiểu liền sinh ra ở thế giới này sao? Có cái gì tốt thần kỳ? Trình Vân trầm mặc chút, mới bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, nói tiếp, có thể các ngươi liên tiếp đi tới thế giới của ta cũng cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, vì ta mang đến hoàn toàn mới kiến thức, để ta thấy thế giới hoàn toàn mới, các ngươi tính cách cùng qua lại trải qua thời khắc ảnh hưởng ta, hoàn toàn thay đổi ta sinh hoạt nguyên bản quy tích. Với ta mà nói cái này chẳng lẽ không cũng là một ít rất thần kỳ rất đáng giá vật ghi chép sao? Ồ! Nha nha! Ân nữ hiệp liền nha vài tiếng. cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, nhưng trong mắt nàng không rõ lại không chút nào giảm thiểu, sở dĩ ngươi muốn ra sách sao? À không, ta chỉ là muốn đem nó nhớ kỹ. Vậy ngươi vì sao muốn viết? Không mệt mỏi sao? Chương 157, này không công bằng. Ân nữ hiệp hiếu kỳ trình độ cùng sự thông minh của nàng lệnh Trình Vân vô cùng không nói gì. Ta mới vừa rồi còn không cho ngươi nói rõ ràng sao? À, nha. Không phải, ta ý thức là nói ân nữ hiệp có chút ngôn ngữ hỗn loạn, đến nửa ngày mới vớt rõ manh mối, gian nan nói, ta ý thức là nói những chuyện này người không phải đều dùng con mắt nhìn thấy không? Dùng con mắt nhìn thấy đồ vật không đều có thể nhớ kỹ sao? Vì sao muốn viết xuống đây? Chúng ta đều là đem sự tình nhớ ở trong đầu, cho tới bây giờ không nghe nói có người ghi vào vở trên đây. Dùng đầu góc đến tột cùng có thể hay không nhớ kỹ đồ vật trong lòng người không điểm số sao? À, thật giống cũng là. Nói xong, ân nữ hiệp lại sững sờ, chớp hai lần con mắt, tiếp nàng hơi có chút mừng rỡ nhìn về phía Trình Vân, trưởng ga đại nhân ý của ngươi là. Ngươi cũng sẽ thường thường không hiểu ra sao quên mất một vài thứ sao. Ở cùng ta lúc nói chuyện xin đừng nên dùng cũng chữ, ta không hy vọng ngươi đem sự thông minh của ta cùng ngươi đánh đồng với nhau. Như vậy à? Vậy ngươi vì sao muốn cho mình tìm tội nhận a? Viết chữ nhiều mệt ta. Mệt nhất rồi. Ta cảm thấy không mệt. Trình Vân mặt không chút thay đổi nói. Ồ. Ân nữ hiệp tức khắc gật gù, tự nhận là được đáp án, cũng tỏ ra là đã hiểu trưởng ga đại nhân loại này thượng giới người hiếm lạ ý nghĩ, không hỏi thêm nữa rồi. Trình Vân lại lần nữa trầm mặc rồi. Sớm biết như vậy, hắn ban đầu nên thẳng thắn quả đoán hướng con này nữ hiệp thừa nhận mình thích viết chữ, chẳng muốn tốn nhiều như vậy miệng lưỡi. Chủ yếu là phí đi nhiều như vậy miệng lưỡi cũng hoàn toàn không có thể làm cho nàng lý giải chính mình viết nhật ký ý nghĩa. Ân nữ hiệp lại cầm lấy một mảnh quả táo nhét vào trong miệng, tiếp tục dùng cái kia nhìn khác loại mắt chỉ nhìn Trình Vân. Đối với sáng tác văn nhiều nhất có thể viết ra 80 chữ ân nữ hiệp tới nói, cái kia đầy thiên lít nha lít nhít vặn vặn vẹo vẹo văn tự quả thực để trong lòng nàng tóc thẳng bao. Thế là túi đầu chăm chú viết chữ Trình Vân liền càng làm nàng kính nể không thôi, nàng cảm thấy nếu như có một ngày nàng muốn viết nhiều như vậy chữ lời nói, vậy nàng khẳng định là bị kẻ thù nắm lấy cũng bị trở thành cu ly, liền cùng những kia bị quân đội trộm tới sửa công sự phòng ngự bình dân đồng dạng. Đúng rồi. Ân nữ hiệp đống nhiên như là nhớ ra cái gì đó, dĩ nhiên là viết này cái gì. Nhật ký lời nói, trưởng ga đại nhân ngươi có ghi đến ta sao? Đương nhiên. Chính là khi ta tới. Lúc ngươi tới đã viết quá rồi, đương nhiên hiện tại cũng sẽ viết đến ngươi, bởi vì ngươi mỗi ngày đều ở trước mắt ta trên dưới nhảy nhót mà. Trình Vân nói xong mím mím miệng, ta mới bắt đầu không nghĩ viết nhật ký, trước đó vài ngày mới bắt đầu viết. Cho nên ta hiện tại muốn vừa viết mỗi ngày chuyện phát sinh, còn muốn dựa vào hồi ức đem trước đây bù đắp đến, mới có thể thỏa mãn một cái tên là ép buộc chứng ác ma. Hiện tại sao, vừa vặn bổ đến Lý Tướng Quân đến chúng ta này đến thời điểm. Cha cha ân nữ hiệp kéo kéo khoe miệng, trời ạ. Còn muốn đem trước đây bù đắp lại, thực sự là cho mình tìm tội nhận. Cái kia đến viết bao lâu a? Nàng hỏi. Rất lâu. Cái kia trưởng ga ngươi đều là viết như thế nào ta? Ân nữ hiệp đống nhiên hứng thú, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Trình Vân. Chính ngươi nhìn a. Trình Vân xấu hổ nói. Ta không nhận thức chữ. Ồ. Ngươi có hay không viết ta anh minh thần võ? Thân hình cao lớn. Võ công cao cường. Ân. Còn có. Còn có cần lao tài giỏi. Loại hình. Ân nữ hiệp hơi nứt ra khỏe miệng, ngốc nhìn chằm chằm Trình Vân. Cần lao cái gì? Tài giỏi. Tạm thời không viết. Hả, cái này không phải rất trọng yếu, cái khác đây. Cái khác dù sao cũng nên đều viết chứ. Trình Vân tách ra ánh mắt của nàng. A, trưởng ga ngươi tại sao không nói chuyện? Ân nữ hiệp tí ti không ý thức được không đúng chỗ nào, còn trơ mắt nhìn chằm chằm Trình Vân. Khắc khắc. Trình Vân khắc hai tiếng. Mắt liếc nằm nhòi hồ cá nhỏ xa xôi xa hướng về phương này nhìn tiểu la lị, nói sang chuyện khác, ngươi nhìn, tiểu la lị vẫn ở nhìn về bên này. Nhìn thấy bọn họ hướng chính mình nhìn sang, tiểu la lị tức khắc nghiêng đầu qua, làm bộ tiếp tục nhìn hồ cá nhỏ bên trong. Trên đầu nó mang tiểu lam hoa đặc biệt mềm mại. Nó nghe hiểu được chúng ta nói chuyện sao? Ân nữ hiệp cả kinh nói. Đương nhiên nghe hiểu được. Trình Vân lườm một cái, ngươi nhưng chớ đem nó xem là phổ thông mèo, ở quy phương diện này. Ngươi phỏng chừng còn chưa có tư cách khinh bị nó. Ân nữ hiệp nghe vậy tức khắc nhăn lại lông mày, vẻ mặt thành thật phản bác, ta rất thông minh. Cha ta mẹ ta thúc đều nói ta là thiên tài võ học. Ngươi chuỗi kia xưng hô bên trong khả năng có lặp lại yêu. Cái gì? Có ý gì? Không, không có gì. Trình Vân liền vội vàng lắc đầu, ta là nói nếu để cho nó cha nghe thấy ngươi nghi vấn nó nghe không hiểu tiếng người lời nói, nó cha có thể sẽ tức giận. Đúng. Là ý này sao? Ân nữ hiệp cau mày, lẩm bẩm, nhưng ta rõ ràng nghe thấy ngươi nói cái gì xưng hô. Cái gì lặp lại? Đây là tiếng địa phương, ngươi nghe lầm rồi. Ô ân nữ hiệp gật gù, trưởng ga ngươi còn không ăn quả táo lời nói ta nhưng là ăn xong nha. Không sao. Mội mội ngươi gọi ta mang lên, nàng nói tắm nắng liền đến ăn đồ ăn vặt. Không phải vậy. Không phải vậy liền trắng phơi rồi. Ta chờ một lúc ăn. A, nhắc tới người nào là có người đó ngay, Trình Yên tới rồi. Ân nữ hiệp nói xong, liền vội vàng đem cắn đến chỉ còn một chút quả táo nhét vào trong miệng, mấy cái nuốt xuống, ngồi ở một bên bất động rồi. Trình Vân cũng chớp mắt khép lại nổ thẻ phục, cầm bút đồng thời tùy ý ném một cái, nổ thẻ phục cùng bút liền không gặp rồi. Ân nữ hiệp tức khắc có chút mộng bức. Hồ cá nhỏ bên cạnh tiểu la lị cũng sửng sốt một chút, tiếp theo sau đó quay đầu nhìn trong hồ cá con cá nhỏ. Sau một chốc, Trình Yên mới từ phía dưới đi lên, trong tay còn cầm một cái ngọt ống, vừa đi vừa ăn. Nhìn gặp tư thái của bọn họ, nàng không do bĩu môi, nói, các ngươi còn nhàn nhã đây, phơi nắng hiếp ngủ gần. Trình Vân sửng sốt một chút, đại trời lạnh ngươi còn ăn kem. Cái này gọi là kem ly. Trình Yên từ tốn nói, đồng thời lại nhẹ nhàng liếm liếm. Vừa nói chuyện, nàng vừa lặng lẽ ở trên sân thượng đánh giá chung quanh, rất nhanh nàng liền nhìn thấy nằm nhoài hồ cá nhỏ bên cạnh tiểu la lị. Tiểu la lị trên trán cắm vào đóa kiêm màu xanh lam hoa nhỏ lệnh nàng ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh, vẻ mặt của nàng liền có chút trầm mặc rồi. Đóa hoa này cắm ở tiểu la lị trên trán tuy rằng đẹp đẽ, nhưng cũng không phải nàng xuyên vào đi. Đây là ngươi cho nó đeo hoa. Không phải vậy đây. Ngươi không phải nói ngươi không sợ tới nó à? Ta cũng không biết làm sao, tùy tiện liền tìm thấy a. Trình Vân có chút vô tội nói rằng, nó cũng không trốn, cũng không chạy, liền nằm nhoài ở chỗ này bất động, ta liền cho nó đeo lên đi rồi. Không có dây rùa. Không có. Không có nhe răng nết miệng uy hiếp ngươi. Không có. Chưa hề đem hoa đẩy xuống. Cũng không có, nó xem ra còn rất yêu thích đóa này hoa nhỏ. Trình Vân nói xong, ngáp một cái. Trình Yên trầm mặt rồi. Rất nhanh, nàng đem kem ly đổi đến trái phải, cất bước hướng tiểu la lị đi đến, ta cũng muốn đi thử xem. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên như vậy làm. Ta không nghe. Vạn nhất nó cũng không bài xích ta cơ chứ. Ta đối với nó tốt như vậy. Cho nó mua món đồ chơi, cho nó mua ngủ lót cùng thau cơm, còn cho nó mua mèo đồ hộp cùng cá nhỏ, nó dựa vào cái gì yêu thích người không thích ta. Hừ hừ. Trình Vân meo mắt lại. Không tới một phút, ở tiểu la lị uy hiếp hả hơi trong tiếng, Trình Yên sắc mặt khó coi đi trở về. Này, không, công, bình. Hả? Muốn ta cũng cho ngươi đeo lên một đóa sao? Trình Vân đem con mắt hơi trợn mở một cái khe, nhìn về phía ở tiểu la lị nơi đó ăn quả đáng trở về hướng hắn chút giận Trình Yên. Chương 158, nổi danh. Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc từng có hai vị có vũ trụ qua lại năng lực tổ tiên, lấy Trình Vân hiện nay đối vô tận vũ trụ lý giải đến nhìn, chúng nó chỗ này gọi là vũ trụ qua lại năng lực rất khả năng có hơn nửa đều là chỉ đánh vỡ hàng rào vũ trụ năng lực. Phần này năng lực bao quát sức mạnh cùng phương pháp, có vượt thời đại ý nghĩa, một vị trí cường giả nắm giữ phần này năng lực liền có thể đột phá bản vũ trụ hạn chế cùng ràng buộc, đi tới bản vũ trụ bên ngoài thế giới. Chuyện này đối với bản ngọc thế giới hết thảy sinh linh mà nói ý nghĩa đại khái thì tương đương với người địa cầu thoát khỏi tầng khí quyển tiến vào vũ trụ một khắc đó. Vì sao Trình Vân muốn cho rằng như vậy đây? Bởi vì hắn cảm thấy bản ngọc thế giới những kia nắm giữ vũ trụ qua lại năng lực tiên hiền rất khả năng chỉ có rời đi bản vũ trụ năng lực, nhưng bọn họ đối vũ trụ bên ngoài thế giới cũng chỉ có vô tận hiếu kỳ mà không một chút hiểu rõ, rất khả năng bọn họ cũng không biết làm sao đi tới một thế giới khác, thậm chí không biết ứng đối ra sao vũ trụ bên ngoài hoàn cảnh. Đúng, không ai có thể ở hỗn độn bên trong sinh tồn. Cho dù thời không tiết điểm kẻ nắm giữ cũng chỉ có thể tách ra hỗn độn, một khi bị hỗn độn thôn vệ hầu như liền giống như tiêu vong. Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc hai vị kia tổ tiên đều ở sinh mệnh kết thúc hung hãn đánh vỡ hàng rào vũ trụ rời đi bản vũ trụ, một vị triệt để không có tin tức, liền như bản ngọc thế giới nhiều như vậy thăm dò vũ trụ Chi Vương tiên hiền đồng dạng, lại cũng không trở về nữa, lại cũng không có người có thể thăm dò đến nó, chỉ cho hậu nhân lưu lại vô tận suy đoán. Nhưng còn có một vị, lại trở về rồi. Vị kia Tuyết Địa Chi Vương tổ tiên may mắn tiến vào một thế giới khác, cũng gặp gỡ một vị tuổi thọ hầu như tương đương với toàn bộ trái đất vũ trụ thời không tiết điểm kẻ nắm giữ, nó tôn xưng nó vì thời không chúa tể. Vị kia thời không chúa tể có để Tuyết Địa Chi Vương tổ tiên cũng kém xa hy vọng sức mạnh, có so với toàn bộ vũ trụ trí tuệ, nắm giữ phụ cận thời không quy tắc vận chuyển cùng cái vũ trụ kia lực lượng bản nguyên, quan trọng nhất chính là vị kia nhân từ mà hòa ái. Tuyết Địa Chi Vương tổ tiên trở lại bàn ngọc thế giới sau lưu lại rất nhiều đến từ một thế giới khác tri thức cùng đồn đại, ở nó phần cuối của sinh mệnh, nó còn để lại một cái có thể hoàn mỹ tiến vào một cái khác thời không tế đàn. Nó hy vọng Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc hậu bối có thể bằng này thu được chân chính vũ trụ qua lại lực lượng. Nó hy vọng nó hậu bối liên quan với vũ trụ qua lại trung cực giấc mơ có thể càng dễ dàng thực hiện. Nó là vĩ đại, nhận hậu bối tôn trọng, nó gọi là Bàn Ngọc. Nó chưa bao giờ cho Bàn Ngọc thế giới lấy tên, Trình Vân nghĩ đến đây là kính ngưỡng hắn hậu nhân gây nên, hoặc là liền dứt khoát là vị kia đi tới nơi này Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh thuận miệng lấy tên của hắn vì Bàn Ngọc thế giới mệnh tên. Trình Vân đối này rất không đáng kể, tên mà, chính là một cái danh hiệu, tùy tiện lấy một cái liền được rồi. Hắn cũng đã vì hai cái thế giới lấy tên rồi. Nhưng mà thế giới thay đổi cùng chiến tranh để Bàn Ngọc nỗ lực hóa thành hư vô. Ở nó sau, chỉ có mấy đời Tuyết Địa Chi Vương đại thống lĩnh mở ra quá tế đàn, lợi dụng tòa này tế đàn rời đi Bàn Ngọc thế giới sinh linh tổng cộng không vượt qua 20, sau tòa này tế đàn liền hầu như hoang phế rồi. Đối với hiện tại Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc mà nói, tòa này tế đàn thực sự quá cổ lão, ở nhiều lần trong chiến tranh Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc thậm chí thất lạc nó phương pháp sử dụng. Nó dần dần trở thành một cái tượng trưng, một cái phù hiệu. Nhưng mà có một ngày, một cái tên là Ưng Nhân Loại ở Bắc Cực một cái nào đó di tích cổ xưa bên trong tìm tới nó mở ra phương pháp. Hắn cũng không phải là mèo mù gặp cá rán, trên thực tế một ngày này hắn đã chờ mong rất lâu, ở quá khứ trăm năm bên trong hắn không ngừng sưu tập tư liệu, phân tích lịch sử, theo cổ xưa văn hiến thậm chí trong truyền thuyết hoàn nguyên những kia bị dòng sông thời gian mai táng manh mối, phán đoán mỗi một cái khả năng cũng từng cái di tích tìm kiếm, cuối cùng được đền bù mong muốn. Sau đó hắn liền chỉ cần mượn dùng hoặc là được Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc tế đàn rồi. Hắn đối này rất có tự tin, bởi vì hắn biết một đời này Tuyết Địa Chi Vương đại thống lĩnh nhất định sẽ giúp hắn. 89. Số 23 buổi sáng 10 giờ, Trình Vân cho ăn xong tiểu la lị, rửa bát liền đi xuống lầu dưới. Ngày hôm nay tinh thần hắn vẫn thật tốt, đại khái là bởi vì tối hôm qua mộng vẫn chưa đem hắn hành hạ đến rất lợi hại, cũng khả năng là tinh thần của hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời hắn cũng đang không ngừng thích ứng những này mộng mang cho mình dàn vặt. Lão pháp gia minh tưởng pháp xác thực rất có tác dụng, đương nhiên, ân nữ hiệp đối thân thể hắn mang đến thay đổi cũng công lao không nhỏ. Gần nhất trời càng ngày càng lạnh, Trình Vân mài rua thân thể cũng sẽ không nóng đến cả người mồ hôi, trái lại vô cùng khoan khoái. Bởi vì hắn có thể cởi giày đặc quần áo, ở cẩm quan mỗi cái địa phương tùy ý chạy băng băng hoặc rơi sức mạnh, này dẫn đến hắn càng ngày càng hưởng thụ cái kia rèn luyện thân thể quá trình. Có thể ngược lại, hiện đại đông phục cùng áo lông cho ân nữ hiệp một cái chưa bao giờ cảm thụ quá mùa đông, vương giả vinh diệu cùng anh hùng liên minh càng làm cho nàng một lần nữa hiểu rõ sinh mệnh ý nghĩa. Thế là, trước đây là nàng ngày nắng to lôi kéo Trình Vân đi ra ngoài rèn luyện, đến mái nhà luyện tập, hiện tại là Trình Vân đưa nàng từ trước đài kéo ra ngoài. Nếu như Trình Vân ở Ích Châu Đại học sân Điền Kinh chạy bộ, như vậy trên sân cỏ nhất định sẽ ngồi một cái nâng điện thoại di động túi đầu đánh vương giả vinh diệu kiểu tiểu em gái. Trình Vân xuống tới trước sân khấu. Du điểm tiểu cô nương lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, trong ánh mắt kia tựa hồ có chút mới mẻ. Tiếp đó, ân nữ hiệp cũng ngẩng đầu lên, nháy mắt ngơ ngác nhìn về phía hắn. Trình Yên cũng hở hứng theo dõi hắn. Trình Vân không do có chút ngạc nhiên, nói với các nàng, làm sao rồi? Làm sao nhìn ta như vậy, như là vào vườn thú nhìn hầu tử giống như. Ân nữ hiệp lại chớp hai lần con mắt, trưởng ga, ta nghe nói hai chúng ta nổi danh rồi. Hả? Nổi danh rồi? Ừm. Ân nữ hiệp gật đầu lia lịa, vừa nhìn về phía Du Điểm cùng Trình Yên, các nàng nói chúng ta trên tin tức, chính là trong TV thường thường nhìn thấy loại kia, hiện tại đã có. Có đếm không hết người biết hai chúng ta rồi. Ta biết tin tức là cái gì? Trình Vân nhíu nhíu mày, lại hỏi, bất quá các ngươi lại không phải thường thường nhìn tin tức người, các ngươi ở đâu nhìn thấy? Ân nữ hiệp nháy mắt. Gờ gờ đạn cửa sổ. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nói, tiêu đề là nho nhỏ nhà khách thâm tàng bất lộ. Lão bản cùng lao công vậy lật sáu cái năm giới trắng hán, ta không để ý liền điểm đi vào rồi. Ngươi không để ý điểm đi vào thời điểm e sợ trong lòng chứa đầy hiếu kỳ chứ. Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Du Điểm ở bên cạnh nhỏ giọng nói, cũng không có thiếu tin tức trên trang web đều lên, nếu như đăng nhập biểu hiện là cẩm quan, liền sẽ tự động đề cử, hiện tại cẩm quan xệ bạ bên trong rất nhiều giảng chuyện này thiết mời. Ngươi còn chơi xệ bạ? Không. Ta tìm tòi thời điểm lục soát xệ bạ liên tiếp, liền. Liên điểm đi vào nhìn một chút. Bọn họ đều nói thế nào chúng ta? Phần lớn đều là nói lao bà ngươi, ân, tin tức mặt giấy trên đem ngươi. Nói tới rất lợi hại, còn có cảnh sát Nguyên Văn Du Điểm nói. Có nhắc tới chúng ta nhà khách tên sao? Có chút nhắc tới, có chút không nhắc tới, nhưng sẽ bạ bên trong lẫn nhau một giao lưu liền hầu như đều biết rồi. Có người còn nói cùng lần trước vong hồng bánh nướng ca. Chính là Lý Tĩnh một chỗ, rất nhiều người đều nói muốn đi qua thăm một chút. Ngạch Trình Vân nhún vai một cái. Xem ra này bàn là thật có chút danh tiếng rồi. Chương 159, ngại gì thử một lần. Trình Vân cũng không phải rất lưu ý những thứ đồ này. Hiện tại mạng lưới là thức ăn nhanh thời đại, một cái chỉ có thể coi là thú vị tin tức mà thôi, cho dù một quãng thời gian có người quan tâm, nhưng cũng chẳng mấy chốc sẽ nhấn chìm ở mạng lưới làn sóng bên trong. Cho tới trên thực tế, khả năng không có trên Internet nghị luận đến như vậy tùy ý, nhưng kéo dài thời gian dài có lẽ vậy lâu một chút. Có lẽ quá rất lâu sau đó, quanh thân xem qua cái tin tức này người đều sẽ nhớ tới cách mình nhà chỗ không xa có một nhà khách đăng cư, lão bản cùng vệ sinh có thể tay không thả lật 6 cái nam giới cướp đoạt đại hán. Đều sẽ không đối Trình Vân sinh hoạt tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chí ít chỉ cần ân nữ hiệp kẻ địch tuy nhiều, một đòn đều chém quản chế video không lưu truyền đi, liền sẽ không có người tẻ nhạt đến nhà khách đăng cư thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nhiều nhất chính là một ít vốn là nhận thức Trình Vân cũng biết hắn là nhà khách an cư lão bản người nhìn tin tức sẽ kinh ngạc đến hỏi dò vài câu. Sau 3 ngày, năm 2017 ngày 26 tháng 11, Chủ nhật, muộn. Ngày hôm nay khí trời sáng sủa, có gió, cẩm quan hiếm thấy không có sương mù, buổi tối có thể nhìn thấy thưa thất ngôi sao. Ngày hôm trước Trình lão gia tử theo nông thôn sai người mang không ít chính mình rót lạp xưởng tới, Trình Vân từ trước đến giờ không giữ được thứ tốt, thế là thừa dịp khí trời tốt trên giá nướng. Lại mua chút nguyên liệu nấu ăn, thêm vào thổ chế lạp xưởng lại một lần nữa đến rồi lần đổ nướng. Hiện tại giá nướng bên trong than hỏa đã tắt. Trình Nghiên cùng Đường Thanh Ảnh thu thập xong đồ vật liền xuống lầu về trường học, Ân Nữ Hiệp cùng Du Điểm cũng xuống lầu, chỉ để lại Trình Vân một người nằm ở trên lầu chót, nhìn lâu không gặp ngôi sao. Đương nhiên, còn có một cái tuổi nhỏ Tuyết Địa Chi Vương. Con này tuổi nhỏ Tuyết Địa Chi Vương chính nằm nhoài bên cạnh hắn, móng vuốt nhỏ ôm một cái móng gà không ngừng mà gặm, hiện tại móng gà hầu như đã chỉ còn xương. Nhưng nó không nỡ vước. Nó vốn muốn đem xương toàn bộ nhai nát nuốt vào đi, nhưng Trình Vân không cho phép nó làm như vậy, thế là nó chỉ có thể vắt hết óc đem móng gà trên thịt cùng gân toàn bộ cạo xuống. Không lâu lắm, gà móng gà tiểu la lị sững sờ, ngẩng đầu nhìn sang một bên, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân nhận ra được động tác của nó, theo ánh mắt của nó nhìn lại, chỉ thấy một đạo cao to cường tráng bóng người đang đứng ở lan can bên cạnh. Mái nhà ánh đèn sau lưng nó đánh ra một cái bóng. Càng là một đầu hùng tráng manh thú hình dạng. Trình Vân không do bất đắc dĩ mím mím miệng. Những ngày này vị này Tuyết Địa Chi Vương đại thống lĩnh thường thường nhân lúc bên cạnh hắn không người lúc lặng yên không một tiếng động chạy đến trước mặt hắn đến soạt cảm giác tồn tại, hắn đã dần dần bắt đầu quen thuộc nó loại này ra trận phương thức rồi. Lúc này Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn dáng dấp là ở nhìn những kia ngôi sao, ngơ ngác. Tiểu La Lệ chột dạ nhìn một chút Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, lại nhìn một chút Trình Vân. Rất nhanh lại túi đầu gặm lên nó móng gà rồi. Chỉ là động tác của nó thả nhẹ rất nhiều, không dám lại phát ra bất kỳ cái gì một điểm dù cho vô cùng thanh âm rất nhỏ. Mùa đông không trùng tê, sân thượng chỉ còn dưới lầu trên đường phố xe tiếng ồn cùng nhàn nhạt gió đêm tiếng. Trình Vân mím mím miệng, mở miệng đánh vỡ phần này vắng lặng, nếu như ngươi sớm một chút tới lời nói, có lẽ còn đủ tiền trả mấy chôi đồ nướng. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lắc lắc đầu, nói, rất bình tĩnh cuộc sống nhàn nhã, ta sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Trình Vân nhìn một chút Tiểu La Lệ, không tỏ rõ ý kiến, lại hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ gì? Hừng, ngươi ngẩng đầu nhìn ngôi sao thời điểm. Không nghĩ cái gì? Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh thẳng thắn nói. Hả? Thật sao? Trình Vân hơi nghi hoặc một chút, thông thường làm người ngơ ngác nhìn tinh không lúc, không phải ở hồi ức quá khứ mỹ hảo ký ức chính là ở cảm thụ trời đất uyên bắc cùng tự thân nhỏ bé. Ân, cũng có người sẽ suy nghĩ lung tung. Hả? Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nghe vậy cũng quay đầu nhìn về phía hắn, ta chỉ là ở nhìn tinh không mà thôi, chuyện này với các ngươi người của thế giới này không phải một cái rất tầm thường sự sao. Trình Vân cũng lắc lắc đầu, bất luận như thế nào đi nữa tầm thường, chúng ta cũng không cách nào tránh khỏi ở quan sát nó thời điểm không bị nó chỗ chấn động. Nói xong, hắn lại hỏi, ngươi đây? Đương nhiên. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh gật đầu nói, ta cũng vô cùng chấn động, huống chi đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tinh không sáng chói, chân chính tinh không. Trước đó ta chỉ ở trong điển tịch từng nhìn thấy có quan hệ đại vũ trụ ghi chép, chỉ ở nhân loại tiên hiền suy tính thăm dò bên trong nghe nói qua quan đại vũ trụ tồn tại suy đoán, đi tới thế giới này ta mới lần thứ nhất nhìn thấy một cái thật sự làm chỉnh thể tồn tại đại vũ trụ. Nhìn, nó chỉ vào một cái hắc ám phương hướng, nói, nếu như các ngươi muốn nhìn gặp một thế giới khác lời nói, chỉ cần ở một cái sáng sủa ban đêm ngẩng đầu lên, mà chúng ta lại phải xuyên qua vị diện gian hàng rào. Trình Vân theo nó chỉ phương hướng nhìn sang. Lại một vì sao đều không nhìn thấy. Tiểu La Lệ cũng bởi vì bọn họ nói mà khẽ nâng lên đầu, ngơ ngác liếc mắt nhìn trên trời, liếc mắt nhìn Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, lại liếc mắt nhìn Trình Vân, tựa hồ hoàn toàn không rõ bọn họ đang nói cái gì. Rất nhanh, Trình Vân cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh gian tiến vào trầm mặc. Tiểu La Lệ tắc làm tặc giống như liếc nhìn Trình Vân, túi đầu cắn móng gà thời điểm không do hơi thêm hơi lớn khí lực, nó đang suy nghĩ, nếu như nó nhân lúc này đem móng gà xương nhai nát nuốt lấy, con này đối với mình rất tốt nhân loại sẽ phát hiện sao? Trình Vân đương nhiên cùng nó nghĩ tới không giống. Hắn theo lão pháp ra nơi đó biết được rất nhiều tri thức, tình cờ cũng có thể thông qua thời không tiết điểm nhìn thấy vũ trụ bên ngoài đồ vật, này làm hắn biết được cũng không phải là hết thảy vũ trụ đều là trước mắt mình dáng vẻ ấy. Người địa cầu nhìn thấy vũ trụ xưng là đại vũ trụ, chúng nó thường thường là bởi vì một hồi vụ nổ lớn hoặc những nguyên nhân khác, hướng đi một cái không giống nhau kéo dài phương hướng. Đương nhiên cũng có thể suy đoán nó đang bị chế tạo một cái nào đó phân đoạn xảy ra sai sót, hoặc là nó cùng cái khác loại hình vũ trụ bản thân liền là không giống tạo vật. Tỷ như bàn ngọc thế giới, cái vũ trụ kia liền cũng không phải là vô số tinh hệ ngôi sao trải rộng ở một cái rộng lớn vô ngần mà không cách trong không gian. Bàn ngọc thế giới bị vị diện khoảng cách hóa thành từng cái tiểu ô vuông, mỗi cái ô vuông chính là một cái đơn độc thế giới, có lớn có nhỏ. Có chút có thổ địa cùng sinh mệnh, như là trái đất bình thường, có chút lại là không, cái gì cũng không có, có chút lại là hoang vu mặt đất không có thời gian khí, như là một viên không người sao. Mà thế giới kia tự có một bộ tự hiệp quy tắc đến chống đỡ loại này theo Trình Vân thậm chí có chút hoang đường vũ trụ. Cho nên bọn họ cũng không phải làm ra phi thuyền vũ trụ liền có thể bay ra bản vị mặt, còn có một tầng dày đặc vị diện hàng rào cách trở bước chân của bọn họ cùng tầm mắt. Loại này vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy vô số vị diện thế giới ở dạng rỡ lấp lóe đại vũ trụ tự nhiên có thể làm Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh chấn động cùng sửng sốt. Ở trong trầm mặc, đương nhiên, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh hỏi hắn: các ngươi người của thế giới này ở ngắm nhìn bầu trời thời điểm thông thường sẽ nghĩ cái gì? Các ngươi thế giới kia người đang nhìn đến thế giới hàng rào thời điểm lại đang suy nghĩ gì? Trình Vân hỏi ngược lại. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh trầm ngâm chút, bọn họ thường thường đều là người rất mạnh mẽ, về phần bọn hắn nghĩ cái gì? Ta đoán hẳn là ở muốn như thế nào đánh vỡ tầng này hàng rào, làm sao đến một vị diện khác, hoặc là suy nghĩ tầng này hàng rào sản sinh, nó tồn tại tác dụng cùng nguyên nhân chứ? Càng hoặc là... suy nghĩ chúng ta đối với từng cái này tổ ong đồng dạng vị diện thế giới mà nói đến tột cùng tính là gì? Người đây, ta cũng muốn những thứ này. Đều không khác mấy đi. Trình Vân gật gật đầu, chúng ta người của thế giới này cũng sẽ suy nghĩ vũ trụ một đầu khác cái tinh cầu kia, sẽ hiếu kỳ vũ trụ tồn tại huyền bí cùng cái khác một ít triết học trên sự. Đương nhiên, ta trước nói rồi, còn có rất nhiều lúc rất nhiều người là đang miên man suy nghĩ. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nghe vậy lại rơi vào trầm mặc. Quá rồi thật lâu. Nó mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trình Vân, có chút đột ngột hỏi, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Trường ga đại nhân. Trình Vân sửng sốt, một lát sau mới phản ứng được nó hỏi chính là cái gì? Hắn hít một hơi thật sâu, gật gù, ta cảm thấy có thể tin tưởng ngươi, cũng có thể thử một lần. Chương 160, sức mạnh đầu nguồn. Đúng đấy, ngược lại chúng ta cũng không biết chúng ta bước kế tiếp đem đi về nơi nào, không ngại làm thêm một điểm thử nghiệm. Bằng không chúng ta vĩnh viễn cũng không biết chúng ta cả đời ngắn ngủi này sẽ có cỡ nào đặc sắc bao la. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nết miệng nở nụ cười. Hắn cho dù ôn hòa cười cũng rất có đế vương phong độ, mang theo thượng vị giả uy nghiêm. Điều này làm cho Trình Vân không do suy nghĩ bên người con này mềm trắng tiểu La Lệ lớn lên sau đó sẽ là một bộ hình dáng gì. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu bầu trời đêm. Hắn bỗng nhiên dừng lại, mới lại quay đầu lại nhìn về phía Trình Vân, lễ phép cười nói, xin lỗi, các hạ. Ta quên tính mạng của ngươi cũng không bằng chúng ta như vậy ngắn ngủi. Trình Vân lại lắc lắc đầu, ta vốn nên chỉ là một tên phàm nhân, cũng vẫn quá cuộc sống bình thường. Có thể hiện tại các hạ nhưng là phía chân trời không rơi vào ngôi sao, mà chúng ta chỉ là một cái thoáng liền qua đốm lửa. Ngôi sao cũng sẽ vỡ lạc. Xin lỗi, một cái tỉ dụ mà thôi, ta đối đại vũ trụ thế giới ngôi sao không hiểu nhiều. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh quay đầu lại, nói chung, ta rất cảm tạ các hạ cho sự tin tưởng của ta. Cũng rất vinh hạnh có thể vì các hạ trưởng thành đưa lên khối thứ nhất gạch đá. Đương nhiên ta cũng sẽ ích kỷ thỉnh cầu các hạ nhớ kỹ thế giới của ta cùng chủng tộc của ta. Nếu như có một ngày Tuyết Địa Chi Vương hậu bối đi tới các hạ lãnh địa, kính xin các hạ chăm sóc một, hai. Thống lĩnh đại nhân khách khí rồi. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, hắn không phải không thừa nhận, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói chuyện cùng hắn thái độ đã để hắn có chút tung bay. May mà khi hắn tỉnh táo lại suy nghĩ lúc, hắn vẫn như cũ rõ ràng bản thân mình cũng không có tư cách để Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đối với mình như vậy tôn kính. Như hắn lúc trước nói, nếu như không phải thời không tiết điểm nện ở trên đầu hắn, hắn chính là một tên phàm nhân, triệt triệt để phàm nhân. Hắn sinh trên địa cầu là người bình thường, sinh ở cổ đại cũng sẽ là người bình thường, sinh ở có ma pháp, có thể tu chân thành tiên dị thế giới cũng sẽ không tài năng xuất chúng, thậm chí cho dù để hơn 20 tuổi hắn đến cái xuyên qua, rất có thể cũng chỉ là thanh thanh thản thản vượt qua một đời thôi. Nếu như hắn thật sự có ý chí, có nghị lực đuổi theo quyền lợi danh tiếng, nếu như hắn thật sự có đấu trí, hắn ở cái này phổ thông thế giới đồng dạng sẽ hiển lộ tài năng. Nhưng hắn có hiển lộ tài năng sao? Không có. Trình Vân ở trung nhị thời kỳ cũng từng ảo tưởng quá có ai cho mình một bản cái gì bí tịch sau đó chính mình liền nhảy một cái trở thành bất thế cao nhân. Nhưng sự thực là đã từng có người cho hắn thật nhiều bản ngữ văn tài liệu giảng dạy, toán học tài liệu giảng dạy còn buộc hắn trời không sáng liền rời giường, làm bài tập viết đến rất muộn mới ngủ, cuối cùng hắn vẫn là không trở thành văn học gia nhà toán học. Như là Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, ương thần loại này cường nhân bất luận thả tới chỗ nào đều là cường nhân. Bởi vì bọn họ có đấu trí mà có thể khắc phục khô khan cùng gian nan, không sợ thất bại cùng tử vong, bọn họ mấy trăm năm trưởng thành lịch trình tuyệt đối không phải người bình thường ở trong đầu mấy phút sẽ ảo tưởng xong xuôi, sở dĩ ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một đời người bình thường chỉ có thể ngưỡng nhìn bọn họ. Mà Trình Vân loại này cá ướp muối bất luận thả tới chỗ nào đều không thể lên đỉnh. Có thể một mực vận mệnh chính là cho hắn một cái trên lý thuyết bất luận hắn làm sao lười cũng có thể làm cho hắn lên đỉnh máy nói dối, cũng là đủ hí kịch rồi. Lúc này, Tiểu La Lị đã đem con kia nướng lô móng gà gặm thành một đống xuống mồ mấy chục năm xương vỡ, nó cuối cùng lưu luyến buông tha nó, rồi da trắng mịn đầu lươi liếm liếm môi cùng móng vuốt, đem này chồng xương vỡ đầu đẩy đến trên đất. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh tắc ở bên cạnh bình tĩnh nói với Trình Vân, đêm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết sức mạnh của chúng ta đến từ đâu, mà các hạ đem làm sao thu được siêu phàm nhập thánh năng lực. Trình Vân gật đầu, đa tạ thống lĩnh đại nhân. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh y nguyên ánh mắt lóng lánh nhìn về phía đỉnh đầu đầy sao. Nói, ở ngày hôm trước, ta cùng ưng trao đổi qua, không phải không thừa nhận hắn từng đọc sách so với ta nhiều, đi qua đường so với ta nhiều, từng làm sự so với ta liên quan đến rộng khắp, ta theo hắn nơi đó thu được rất nhiều gợi ý chúng ta thế giới kia có rất nhiều loại thu được năng lực phương thức, bởi vì các ngươi thế giới này sinh linh cũng không thể như chúng ta như vậy thu được năng lực, cho nên ta cũng không cách nào theo các ngươi trong lời nói tìm tới đối ứng tử, tạm thời liền gọi nó tu hành đi, hoặc là tu luyện, tu tập cũng được. Như ta từng nói, chúng ta thế giới kia có rất nhiều loại tu hành phương thức, chúng nó có chủ yếu dựa vào khắc khổ nghiên cứu, có càng coi trọng giao lưu với nhau, có cần cất bước tứ phương, nhưng không có một loại là đơn nhất. Coi như là chỉ cần thuận lợi trưởng thành liền có thể theo huyết thống bên trong thu được năng lực chúng ta, cũng cần hậu thiên đánh bóng, khai phá cùng học tập. Liền như các ngươi thế giới này mỗi cái ngành học đồng dạng, chúng ta thế giới kia tu hành cũng là một cái rất khổng lồ hệ thống. Thậm chí bởi vì chúng ta so với các ngươi lịch sử càng dài cũng càng mạnh mẽ. Chúng ta hệ thống còn muốn to lớn hơn. Mỗi loại tu hành phương thức đều không giống nhau, nhưng chúng nó đều có cùng một cái căn nguyên, đều đồng dạng xây dựng ở vũ trụ quy tắc bên trên, sở dĩ đều có chỗ giống nhau. Chúng ta thông qua không giống tu hành phương thức thu được năng lực khác nhau, có thời điểm trừ bỏ chúng ta bản thân tu hành phương thức, chúng ta còn có thể hiểu rõ cái khác tu hành phương thức nguyên lý làm tham khảo, nhưng không có bất cứ người nào sẽ ngông cuồng đến nỗ lực đồng thời tinh thông vài loại tu hành phương thức, đây là một loại vô cùng vô vị hành vi. Trình Vân yên lặng nghe. Bên cạnh Tiểu La Lị cũng mở to một đôi băng lam thông suốt mắt to, khi thì nhìn màn đêm, khi thì lại nhìn bên cạnh hồ cá nhỏ hoặc bồn hoa, co lại thân thể nằm nhoài trên ghế. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lại nói, ta có thể biết được chính là, Tuyết Địa Chi Vương nguyên thủy tổ tiên ít nhất dùng hàng ngàn vạn năm thời gian, mới đưa Tuyết Địa Chi Vương lúc đầu năng lực khắc vào chúng ta huyết thống, phần kia năng lực ở lúc đó vẹn vẹn chỉ có thể để chúng ta đối kháng cùng chúng ta sinh sống ở cùng một mảnh trên đất nhưng còn xa so với chúng ta hình thể càng khổng lồ kẻ thống trị. Mà nguyên thủy tinh linh so với chúng ta nguyên thủy tổ tiên xuất hiện đến càng muộn. Khi bọn họ xuất hiện lúc trên mặt đất đã trải rộng có các loại năng lực sinh vật, bọn họ ở trong kẽ hở sinh tồn, là mấy chục ngàn năm tầng dưới chót sinh vật mới phát hiện sức mạnh đầu nguồn, sau lại dùng thời gian dài hơn mới khai phá ra sử dụng loại sức mạnh này phương. Đây là thuộc với năng lực của bọn họ. Sau đó nhân loại xuất hiện cùng cái khác có thi pháp thiên phú lại không có năng lực huyết thống sinh vật kế thừa phương pháp này. Nhưng phát triển đến hiện tại, rất nhiều nguyên bản giới hạn rõ ràng đồ vật đã trở nên mơ hồ không rõ rồi. Tỷ như chúng ta nguyên bản cho rằng trời sinh có thể mang đến mạnh mẽ năng lực huyết thống mới là mạnh mẽ huyết thống, nhưng hiện tại có thể mang đến mạnh mẽ thi pháp thiên phú huyết thống chúng ta cũng tán thành nó là một loại mạnh mẽ huyết thống. Lại tỷ như hiện tại có mấy nhân loại chủng tộc cũng có thể trời sinh mang đến năng lực. Mà chúng ta Tuyết Địa Chi Vương trừ bỏ đánh bóng khai phá huyết thống bên trong năng lực, cũng sẽ tiến hành hậu thiên tu tập. Sở dĩ các hạ cứ yên tâm đi, bởi vì cho dù đến hiện ở thời đại này, cho dù là ta cũng rất khó sáng tạo ra một cái hoàn thiện rồi lại giả tạo tu hành hệ thống. Nếu như ta cầm một bộ giả phương pháp tu hành lừa dối các hạ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện dị thường. Nhưng nếu như các hạ muốn thu được loại năng lực này, bất luận các hạ thông qua phương thức gì, đầu tiên đều phải hiểu loại sức mạnh này đầu nguồn là cái gì. Sức mạnh đầu nguồn. Trình Vân nhăn lại lông mày, hơi nghi hoặc một chút, thế gian tất cả đầu nguồn không đều là bản nguyên vũ trụ sao? Ngạch Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đột nhiên bị nghẹn ở, một lát sau mới gật gù, một mặt phức tạp biểu tình, đương nhiên, thế gian tất cả đầu nguồn đều là bản nguyên vũ trụ. Nhưng chúng ta có thể không thể so các hạ, chúng ta có lẽ lại phát triển ngàn vạn năm đều không thể nắm giữ bản nguyên vũ trụ, coi như là các hạ, cũng phải rất nhiều năm sau mới có thể tiếp xúc được nó. Sở dĩ hiện tại kính xin các hạ hơi hơi đem ánh mắt hạ thấp một ít, theo càng trụ cột bắt đầu. Xin lỗi. Ý thức được chính mình vô ý thức đả kích vị này, đại thống lĩnh Trình Vân rất chân thành xin lỗi, sau đó mới cung kính nói, tình nói tiếp. Bộ tộc ta trước đây xưng loại sức mạnh này vì tổ tiên lực lượng, phía nam sinh linh xưng nó vì các thần lực lượng, còn có chủng tộc xưng nó vì thiên địa linh khí, tự nhiên bản nguyên trở. Những thứ này đều là so sánh nguyên thủy xưng hô, chúng nó chỗ miêu tả đều là đồng nhất loại đồ vật, bởi vì văn hóa nguyên nhân mà xưng hô không giống thôi. Ưng chủng tộc xưng nó vì thiên ly lực lượng, này xem như là một loại vô cùng lý trí cách gọi, bởi vì nó bản thân liền là một loại lệch khỏi chủ thế giới sức mạnh. Thiên ly lực lượng. Trình Vân ngẩn người, danh xưng này có thể nói tương đương cổ giả rồi. Đúng thế. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh gật đầu, loại sức mạnh này cũng không tồn tại với chủ thế giới, nhưng nó lại cùng chủ thế giới tồn tại một loại nào đó trong điệp, chúng ta nhất định phải thông qua một loại rất đặc thù thiên phú mới có thể cùng chi đụng vào. Mà thiên phú như thế chúng ta đến nay không thể nào hiểu được nó nguyên lý cùng nguồn gốc. Có lẽ nó có thể bị phiên dịch thành tư chất. Trình Vân trợn to hai mắt, đây là lao pháp gia cũng không thể nói cho hắn. Hay là lao pháp gia thế giới kia cùng với không giống, cũng hay là lao pháp gia thế giới kia bất luận người nào đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại thiên phú như thế, sở dĩ trái lại không nhân ý thức đến nó. Cái kia nếu như không có tầng này tư chất sẽ làm sao? Hắn hỏi, tầng này tư chất chính là một cái quyền hạn, một cái chỗ nối, nếu như không có nó, cho dù những sức mạnh này liền tồn tại với bên cạnh ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn vô pháp chạm được nó. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nói xong quay đầu nhìn về phía hắn, lại như các ngươi thế giới này sinh linh, rõ ràng các ngươi thế giới này cũng tồn tại loại này thiên ly lực lượng, các ngươi nhưng không có tầng này tư chất, sở dĩ các ngươi vĩnh viễn cũng chạm không tới nó, phát hiện không tới sự tồn tại của nó. Cho dù các ngươi thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh phong cũng không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức quan sát được sự tồn tại của nó, cái nào sợ các ngươi đủ để hủy diệt vũ trụ cũng không được. Đây là quy tắc quy định, chỉ cờ ở N đang ở quy tắc bên trong liền vô pháp siêu thoát quy tắc, mà hiện tại quy tắc không có đồng ý các ngươi tiếp xúc loại sức mạnh này. Vậy ta, các hạ nhưng là thời không chúa tể. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nhắc nhở. Vì lẽ đó chúng ta thế giới này nhất định là cái vô pháp sinh ra siêu phàm sức mạnh thế giới. Trình Vân hỏi. Cũng không nhất định, cũng khả năng ở đại vũ trụ một nơi khác sẽ có một loại bị quy tắc giao cho tầng này tư chất chủng tộc tồn tại, cũng khả năng người địa cầu các ngươi sẽ ở nhiều năm sau đó thu được tầng này quyền hạn. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nheo mắt lại, chúng ta tư chất cũng không phải ban đầu liền có. Chúng ta khai quật quá rất nhiều hóa thạch. Yêu thích nghiên cứu nhân loại đã chứng minh bản ngọc thế giới hầu như hết thể sinh linh tầng này tư chất đều là ở 80 triệu đến 100 triệu năm trước ở giữa khoảng thời gian này bên trong thu được, trước đó sinh vật không tồn tại tầng này tư chất, nhưng chúng ta vẫn cứ không biết chúng nó là làm sao thu được tầng này tư chất. Trình Vân trợn to hai mắt, có chút ốc. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh ngược lại nở nụ cười, cười đến vô cùng sái nhiên, có chút tương tự với Lao Pháp gia, ngươi nhìn, thế giới này luôn luôn có rất nhiều huyền bí. Rất nhiều huyền bí cuối cùng chúng ta một đời cũng không cách nào đưa nó mở ra. Rất ước ao ngươi, làm thời không chúa tể, ngươi có thể so với chúng ta được càng nhiều đáp án. Chương 161, ngươi khát vọng sức mạnh lớn hơn sao? Nói thật, Trình Vân cũng chưa hoàn toàn nghe hiểu. Hắn chỉ có thể theo bên trong chọn lựa ra với mình có lợi nội dung, sau đó hơn nữa chính mình lung tung lý giải, tranh thủ có thể khiến nó nhớ được càng khắc sâu. Này ngược lại là để hắn nhớ tới đã từng lương chính trị, nhớ từ đơn thời điểm. Cho tới chỗ này gọi là thiên ly lực lượng, cái từ này thực sự có chút khó đọc, vừa nghe liền biết những kia người nguyệt mạn tất cả đều là học sinh khối khoa học tự nhiên. Trình Vân vẫn là càng muốn gọi nó thiên địa linh khí, càng thuận miệng, cũng càng phù hợp hắn từ nhỏ tiếp thu văn hóa. Hắn chỉ có thể đem thiên địa linh khí lý giải vì tương tự với tồn tại với vũ trụ này một cái khác chiều không gian, mà trái đất phổ thông sinh linh không cùng cái này chiều không gian sản sinh trọng điệp, tự nhiên cũng là vô pháp tiếp xúc được chúng nó. Tư chất liền giống như là một cái có thể chạm được cái này chiều không gian chìa khóa, chỉ là cái này chìa khóa cũng bất tận tương đồng. Có chút người cùng thiên địa linh khí tiếp xúc quá trình càng dễ dàng càng thông thuận, có chút người tắc càng gian nan tối nghĩa, này chính là tư chất cao thấp rồi. Đương nhiên, đây chỉ là Trình Vân lý giải thôi, mục đích không ở chỗ chính xác, mà ở chỗ giúp hắn lý giải món đồ này. Cái này chiều không gian cũng tuyệt không ngang ngửa với hiện nay trái đất khoa học giới tán đồng chiều không gian, chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra cái khác càng thích hợp từ rồi. Rất nhanh Trình Vân lại có nghi hoặc, hắn nhớ tới mấy lần dẫn đến bàn ngọc thế giới bạo phát đại chiến hòa nguyên, có thể loại này thiên địa linh khí rồi lại không phải đều đặn phân bố với toàn bộ thế giới đồng thời vĩnh cửu cố định, này lại là nguyên nhân gì đây? Ngươi làm sao Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh hơi kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, đáp, đúng, đây là một cái vấn đề rất phức tạp. Nhân loại từng liền vấn đề này tiến hành thâm nhập nghiên cứu, tựa hồ cũng có chút kết luận, có lẽ ưng có thể vì ngươi giải đáp, nhưng ta... Rất xin lỗi ta vô pháp giải đáp. Ta biết chính là, trước mặt bàn ngọc thế giới rộng khắp cho rằng loại sức mạnh này không tồn tại với chủ thế giới, nhưng loại sức mạnh này lại bắt nguồn từ chủ thế giới. Nơi này chủ thế giới chỉ thế giới vật chất, cái này cũng là chúng ta đem loại sức mạnh này cùng vật chất phân chia ra đến cách nói. Có lẽ chúng ta vốn là không nên đưa chúng nó khác nhau mở. Ta đại khái lý giải. Đây chỉ là một loại theo thời cổ lưu truyền tới nay cách nói mà thôi, đúng không? Trình Vân hỏi. Có thể nói như vậy đi. Cái kia loại sức mạnh này bắt nguồn từ nơi nào đây? Thế giới, mặt đất, còn có cái khác vị diện mặt đất. Tuyết Địa Chi Vương thống linh nói, chúng ta không biết nó là làm sao sản sinh, bởi vì chúng ta chưa bao giờ quan trắc đến nó sản sinh quá trình, chỉ sợ chúng ta đem vệ tinh cắt ra, đem hạt bụi nhỏ đánh nát cũng không được. Chúng ta chỉ biết là nó bắt nguồn từ mặt đất nơi sâu xa, tinh trần trung tâm. Ô, Trình Vân ngơ ngác gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn dưới chân mặt đất. Lại nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời đêm, vì lẽ đó chúng ta thế giới này sức mạnh liền đến từ vào địa cầu cùng những tinh cầu khác. Đúng thế. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói xong, đột nhiên lại nhíu mày, ngắm nhìn chung quanh một mắt, chỉ là không biết vì sao, không biết là quy tắc nguyên nhân vẫn là người địa cầu các ngươi loại nguyên nhân, có chút kỳ quái. Làm sao kỳ quái rồi? Trình Vân hỏi. Ta tạm thời còn nói không rõ ràng. Tuyết Địa Chi Vương lắc lắc đầu, phải đợi ta cẩn thận nghiên cứu một phen mới có thể biết. Có lẽ ương đối này sớm có hiểu rõ, hắn những ngày này vẫn tổ ở trong phòng, dù sao cũng nên so với ta thu hoạch muốn nhiều. Cụ thể tình huống thế nào đây? Ta có thể cảm nhận được đến từ dưới chân mặt đất năng lượng, cũng có thể cảm nhận được từ đỉnh đầu ngôi sao phóng xạ mà đến năng lượng. Các ngươi cái này đại vũ trụ không có vị diện hàng rào, năng lượng càng dễ truyền bá, hơn nữa hầu như không tồn đang tiêu hao. Sở dĩ các ngươi nơi này năng lượng hẳn là vô cùng dày đặc mới là, nhưng ta cảm nhận được nhưng không phải như vậy. Ngạch Trình Vân nhăn lại lông mày, tựa hồ rời đi thành thị năng lượng sẽ đầy đà rất nhiều. Tại sao biết như vậy? Nếu như thống lĩnh đại nhân ngươi nói loại năng lượng này cùng ta trước một vị khách trọ nói chính là cùng một chuyện lời nói, vậy chúng nó hẳn là ở tách ra thành thị. Nhưng ta cũng không biết vì sao lại có tình huống như thế, trên một vị khách trọ cũng từng đối với nó tiến hành nghiên cứu, nhưng mà hắn vẫn chưa đem kết quả nói cho ta. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, có lẽ là bởi vì chúng nó sợ người đi. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh không nói gì chút, cái này ta sau đó lại thăm dò được rồi, ta trước tiên kiểm tra các hạ tư chất đi. Được. Rất nhanh, kiểm tra kết thúc, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh biểu tình có chút cương, ngạch. Trình Vân rất chờ mong nhìn về phía hắn, làm sao? Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh tổ chức chút ngôn ngữ, mới nói, tình huống có thể cùng mong muốn có chút chênh lệch. Trình Vân tiếp tục truy hỏi, chênh lệch? Bao lớn? Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh có chút lúng túng, các hạ vẫn là đừng hỏi. Ta sợ mạo phạm đến ngươi. Ngạch Trình Vân cũng lung túng lên, nói chung là có tư chất chứ. Cái này tự nhiên. Vậy thì tốt, trước đó vài ngày ta còn là một phàm nhân đây. Đúng thế. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh gật đầu, có thể dự kiến chính là các hạ tư chất đem bất cứ lúc nào gian không ngừng tăng trưởng, cuối cùng rồi sẽ đạt đến đỉnh phong. Ngươi nói như vậy ta liền có lòng tin rồi. Như vậy lời nói. Ta nghĩ chúng ta có thể tạm thời điều chỉnh một chút học tập sách lược. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói xong trầm mặc hồi lâu, mới rồi nói tiếp, ta phát hiện các hạ khách sạn có một vị phàm nhân, so với thế giới này cái khác phàm nhân càng mạnh mẽ hơn. Các hạ không ngại đưa nàng kêu lên đến, làm cho nàng hộ tống các hạ cùng nhau tu tập, như vậy đã có thể tiêu trừ các hạ đối với ta không tín nhiệm mà sản sinh lo lắng, cũng có thể để cho nàng vì các hạ tích lũy một ít kinh nghiệm. Cái này ta hỏi quá nàng mới được. Trình Vân nói xong. Lại hỏi, nàng có cái này tư chất sao? Không có. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lắc đầu. Vậy nàng làm sao tu hành? Có một cái biện pháp giải quyết. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói, ta sẽ cho nàng một viên hạt giống sức mạnh, nàng có thể mượn viên này đặc thù hạt giống sức mạnh tu hành. Từ nay về sau chỉ cần trên người nàng có chứa viên mầm mống này, nàng sẽ bị loại sức mạnh này tiếp nhận. Khuyết điểm chính là nếu như có một ngày nàng mất đi viên mầm mống này, nàng liền đem trở về bình thường. Ô! Trình Vân gật đầu, ta nhớ nàng sẽ đáp ứng. Hắn đúng là không có đem ân nữ hiệp cho rằng do đường người ý tứ, bởi vì bản thân hắn đã tín nhiệm Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đồng thời đang định tự mình tiến hành chuyện này. Trình Vân lại cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh hàn huyên một lúc, biết được Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh chuẩn bị dạy cho hắn tu hành phương thức lại là theo ưng thần cái kia thu được, hắn không khỏi có chút chần chờ. Hắn khoảng thời gian này chỉ mơ tới quá ưng thần cùng hai người khác một hồi khoáng thế đại chiến, đối ưng thần làm người tính cách hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh bảo đảm đi bảo đảm lại lấy ưng thần kiêu ngạo chắc chắn sẽ không ở chuyện này trên chơi thủ đoạn, đồng thời nó cũng dám định quá, Trình Vân mới miễn cưỡng tin tưởng. Sau đó, hắn liền bắt chuyện nằm nhoài trên ghế ngủ gật tiểu La Lệ xuống lầu rồi. Trình Vân ở trước sân khấu tìm tới ân nữ hiệp, lúc này nàng đang ngồi ở quầy thu tiền bên trong chơi game. Nàng chỗ bên cạnh trống rỗng, đêm nay vốn nên Trình Vân trực ban. Trình Vân nhún vai một cái, đi tới quầy thu tiền bên cạnh. Đưa tay mắc lên trên mặt bàn nhìn về phía ân nữ hiệp, nói, nữ hiệp, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Ừm. Ân nữ hiệp không gì sánh được chăm chú đánh trò chơi, chỉ ừ một tiếng, không ngẩng đầu một hồi. Ngươi khát vọng sức mạnh lớn hơn sao? A. Chương 162, giao động. Không muốn chơi game rồi. Trình Vân trầm giọng nói. A. Ân nữ hiệp lại sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hướng hắn, tuy rằng cũng không rõ hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là rất nghe lời dừng lại hai tay thao tác. Ta đang hỏi ngươi, ngươi khát vọng sức mạnh lớn hơn sao? A. Ân nữ hiệp tiếp tục sững sờ đáp, nháy mắt theo dõi hắn, đến nửa ngày đều không phản ứng lại. Cái gì sức mạnh lớn hơn? Ba hạng sao? Vẫn là hắc thiết. Trình Vân lắc lắc đầu, ngươi thực sự là chơi game chơi choáng váng. Ân nữ hiệp có chút không vui, không cho nói tăng đốc, nói nhiều rồi sẽ biến thành thật. Trình Vân. Dừng lại, hắn dùng thông tục dễ hiểu lại nói. Ta chuẩn bị cho ngươi một loại bí tịch, ngươi chỉ muốn học, liền có thể trở nên rất lợi hại. Ân nữ hiệp nghe vậy lại càng sửng sốt, liếc mắt trên màn ảnh cái kia ở cách đó không xa do dự không dám lên đến đây cá sấu, tiếp tục đánh giá Trình Vân. Nàng run lên một chút, mới có chút không dám tin tưởng nói, trưởng ga đại nhân, ta không nghe lầm chứ, ngươi phải cho ta một loại bí tịch. Để ta trở nên càng lợi hại bí tịch. Ừm. Trình Vân gật đầu, làm sao? Ngươi cảm thấy ta là ở lừa ngươi? Không. Không phải. Ta tin tưởng ngươi. Ân nữ hiệp vội vàng nói, nhưng nói xong nàng liền rơi vào do dự, biểu tình vô cùng làm khó dễ, tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng, nhưng là hiện tại không phải ta đang dạy ngươi sao? Ngươi cảm thấy ta không có loại kia bí tịch. Không phải. Tuyệt đối không phải. Ta làm sao dám hoài nghi thần thông quảng đại trưởng ga ngươi đây? Ngươi cảm thấy ta là nhược gà. Càng thêm không phải. Trưởng ga ngươi có thể đừng nói xấu ta a. Ta cái lúc nào nói như vậy rồi? Ân nữ hiệp có chút bối rối, nói đều không nói được, như là chỉ lo Trình Vân một không cao hứng liền không cho nàng chơi game giống như. Đồng thời nàng không ngừng dùng dư quang liếc màn hình máy vi tính, phát hiện đối diện tên kia bị chính mình đánh nổ cá sấu tựa hồ đã xác nhận trước mắt kiếm cơ giờ khắc này nằm ở không người thao túng trạng thái, thế là hắn hướng ân nữ hiệp kiếm cơ đi tới. Đón lấy, phía sau hắn chạy ra một cái người sói. Ân nữ hiệp tức khắc dầm nuốt ngụm nước miếng, nắm bắt chuột tay hơi dùng sức. Nhưng đối mặt lúc này trưởng ga đại nhân cao mày tựa hồ hết sức nghiêm túc mặt, nàng trung quy vẫn không có làm bừa. Thế là nàng chỉ có thể yên lặng liếc kiếm của mình cơ bị đối diện chung kết, âm hưởng bên trong truyền đến âm thanh làm cho nàng vô cùng lo lắng. Trình Vân tiếp tục nghiêm nghị nhìn chằm chằm nàng, đến nửa ngày mới nói, ta phải cho ngươi không phải bí tịch võ công, mà là so với bí tịch võ công càng lợi hại bí tịch, ngươi muốn học sao? Ân nữ hiệp lại mắt liếc màn hình, kéo kéo khỏe miệng, nói rằng, cái gì bí tịch? Có thể bay tới bay lui loại kia bí tịch. Ta đã sớm lui ra giang hồ rồi. Ân nữ hiệp méo miệng nói, nàng nghĩ thầm trưởng ga đại nhân ngươi chạy nhanh đi, đừng chậm trễ ta một lần nữa siêu thần. Nghe nói loại kia bí tịch luyện đến cuối cùng có thể thổi một hơi liền đem gian phòng quét tức đến sạch bóng, có thể biến ra vàng cùng chân gà, ngươi lẽ nào đối loại này lợi hại bản lĩnh một điểm nóng trông đều không có sao. Trình Vân có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Cái gì? Thổi khẩu khí liền có thể đem gian phòng quét dọn sạch sẽ. Vậy ta chẳng phải là mỗi trời xế chiều đều có lượng lớn thời gian trên phân rồi. Ân nữ hiệp ánh mắt sáng lên. Trình Vân mím mím miệng, vô cùng bất đắc dĩ, ngươi làm sao không suy nghĩ một chút khi ngươi có thể biến ra vàng cùng chân gà sau, hoàn toàn liền không cần làm vệ sinh a, ngươi có thể mua cái nhà mỗi ngày chơi game. Ân nữ hiệp sững sờ, là nha. Vậy ngươi muốn học sao? Muốn. Ân nữ hiệp không chút do dự nói. Trình Vân gật gật đầu, rất tốt. Cái này trò chơi liền không muốn đánh. Treo máy quên đi, ta mang ngươi lên lầu. Vì sao? Ân nữ hiệp sững sờ, liền không thể chờ ta đánh xong cái này sao? Đường Yêu Yêu cô nương nói treo máy nhưng là rất đáng thẹn. Tình cờ treo một lần cơ không cái gì. Có thể. Nhưng là này là của ta thăng cấp thi đấu ân nữ hiệp cuối cùng thổ lộ chân thực tiếng lòng. Hả? Cái gì đẳng cấp rồi? Bảo thạch 3 vẫn là 4 tới. Đều lên kim cương sao? Ngươi tuần trước bất tài định vị định đến hoàng kim sao? Trình Vân có chút lăng. Không có cách nào. Luôn luôn thắng mà. Đường động kim cương vẫn là đại sư, cái này quan trọng. Ngược lại ngươi thường thường đều là thắng, liền là thăng cấp thất bại cũng không tốn thời gian dài liền đánh trở về rồi. Trình Vân nói, nhanh lên một chút lên, có người còn đang trên lầu chóp chờ chúng ta đây. Ai? Vị kia đại thống lĩnh? Nó ở trên lầu chóp làm gì? Chúng ta không phải đã ăn xong chưa? Ân nữ hiệp lăng nói. Nó muốn truyền thụ cho chúng ta loại kia bí tịch. Nó. Chúng ta. Chính là loại kia biến chân gà bí tịch. Hừng, chúng ta đồng thời học. Ta còn tưởng rằng là ngươi truyền thụ cho ta đây. Ân nữ hiệp không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân, biểu tình vô cùng dại ra. Nàng tựa hồ phát hiện một cái nào đó nói không thông địa phương, nhưng nếu như nó sẽ loại bí tịch này. Nó vì sao còn muốn trưởng ga ngươi cho nó mua cơm ăn? Hả? Trình Vân có chút kinh dị nhìn nàng một cái, tiếp nhết miệng nói, mỗi ngày ăn chân gà sẽ ăn chán. Ân nữ hiệp chấp hai lần con mắt, thật dài ồ một tiếng, lại gật đầu nói, dị giới người chính là yếu ớt, nếu là ta, chân gà ăn một đời đều ăn không chán. Ta trước đây nếu là biết hiện tại mỗi ngày cũng có thể ăn một cái chân gà, nói không chắc cũng là đến không tới đây, bởi vì ta mười mấy tuổi thời điểm liền cười chết ha ha ha ha. Trình Vân mím môi nhìn nàng, lạnh nhạt nói, rất buồn cười. Ân nữ hiệp yên lặng đứng lên. Trình Vân hướng về trên lầu chóp đi đến, ân nữ hiệp tắc quy củ cùng sau lưng Trình Vân, chỉ là ở đi lên thang lầu lúc nàng không khỏi trên mặt mang theo hổ thẹn quay đầu lại liếc nhìn máy tính. Mái nhà, ánh đèn đem hoa tươi nở rộ buồn hoa chiếu lên lờ mờ, Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh y nguyên đứng ở vòng bảo hộ một bên chờ bọn họ. Nó tựa hồ không nhiều như vậy kiên trì cùng ân nữ hiệp giải thích cặn kẽ, chỉ nhàn nhạt liếc nàng một mắt, liền nói thẳng, ta sẽ cho ngươi một viên hạt giống sức mạnh, nó chính là khiến ngươi có thể tu hành duy nhất chìa khóa. Ngươi ở sau này trong quá trình tu hành phải cố gắng thủ hộ nó, có thể không được ngủ mộng du thời điểm đem nó cho bóp tắt rồi. Ân nữ hiệp hoàn toàn không sờ tới đầu não, sững sờ, bản năng quay đầu lại nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân nhỏ giọng nói, không sao, ngươi nhớ kỹ là được rồi. Chờ chút trở lại ta sẽ giải thích cho ngươi. Xin lỗi ta quên ngươi trí nhớ không phải rất tốt, ta sẽ giúp ngươi nhớ kỹ. Ân nữ hiệp ngơ ngác gật gật đầu, ồ. Tiếp chỉ thấy Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đem con mắt khép hờ, lại vừa mở ra lúc hai mắt đã biến thành trắng như tuyết, để ân nữ hiệp không rét mà run, theo bản năng lui một bước, vừa nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân đối với nàng khẽ mỉm cười, làm cho nàng yên lòng. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cẩn thận quan sát ân nữ hiệp, lại chẳng biết vì sao nhíu mày, kỳ quái. Ân nữ hiệp cảm nhận được một loại bị nhìn thấu cảm giác, như là trên người cái này áo lông ở Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh dưới ánh mắt không hề che chắn lực, thế là nàng theo bản năng đưa tay bỏ vào túi áo, nắm chặt trong túi tiền cái kia vài tờ tiền lẻ tiền giấy. Trình Vân tắc hỏi, làm sao rồi? Loại thể chất này rất kỳ quái. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh trong mắt đầy mang sừng sốt, liên quan với tư chất. Làm sao kỳ quái rồi? Ta chưa từng gặp nàng loại này quy tắc. Trình Vân trầm mặc chút, mới nói. Nhìn ra được ngươi là lần thứ nhất rời đi bàn ngọc thế giới đi tới một cái thế giới mới, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi nên đối nhìn thấy hết thảy kỳ quái sự đều báo lấy bình thản chi tâm, như vậy có thể có vẻ không như vậy nhà quê. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nghe vậy cũng trầm mặc chút, lúc này mới tiếp tục nhìn quét ân nữ hiệp, ta có thể nhìn thấy năng lượng theo trong cơ thể nàng xuyên qua mà dừng lại, này chứng minh nàng cũng không phải là cùng năng lượng không hề gặp nhau. Nhưng nàng nhưng không cách nào chủ động cảm giác, đụng vào năng lượng. Càng không cách nào thao túng loại năng lượng này, chỉ có thể bị động chứa đựng. Muốn ta để diễn tả lời nói, chính là quy tắc cho nàng đụng vào năng lượng quyền hạn lại chỉ cho một nửa. Hả? Trình Vân mở to hai mắt, sau một lát mới nói, này có ảnh hưởng gì sao? Ta tạm thời không rõ ràng, nhưng ta cho rằng chí ít sẽ không có ảnh hưởng trái chiều. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói xong, ý nguyên vô cùng kinh dị nhìn về phía ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp tắc đầy mặt mờ mịt. Như là một cái đứng ở trên đường mặt dê đối với hai cái thảo luận nó bộ lông nhân loại, nàng mờ mịt nhìn về phía Trình Vân, các ngươi đang nói cái gì? Trình Vân rất ôn hòa đáp, không có gì. Ồ, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cũng không nhìn ân nữ hiệp lời nói, đầu ngón tay hắn hơi đưa tay ra, trong chớp mắt, đầu ngón tay của hắn càng sinh ra một vệt tia sáng. Vệt này tia sáng ở trên tay hắn biến hóa vạn ngàn, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện nó kỳ thực vẫn chưa dừng lại ở nó trên tay, mà là trôi nổi ở đầu ngón tay của nó. Khoảng cách đầu ngón tay có một chút khoảng cách. Tia sáng khi thì kéo dài thành một cái mơ hồ dây nhỏ, khi thì ngưng tụ thành một viên nhỏ bé nhưng rất sáng điểm sáng, khi thì uốn lượn vặn mèo, khi thì lớn lên nhỏ đi. Ân nữ hiệp trận to hai mắt, nhìn chăm chú vệt kia tia sáng, đồng tử dường như cũng có ánh sáng. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nhàn nhạt nhìn nàng nói, bởi thời không chúa tể vinh quang, ta đem nó ban tặng ngươi. Từ nay về sau, ngươi cùng ta liền có liên lụy. Nhưng ta cuối sẽ rời đi. Ân nữ hiệp mở mịt nhìn về phía nó. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh mím mím miệng, tiện tay vung lên, vệt kia tia sáng liền hướng ân nữ hiệp bay đi, chỉ ở trong trời đêm lóe lên, liền va vào trong thân thể của nàng. Ân nữ hiệp hoàn toàn chưa kịp né tránh, nàng thậm chí không phản ứng lại, chỉ được ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân, sao, làm sao rồi? Hắn đối với ta làm cái gì? Đồ vật kia làm sao hướng ta bay đến rồi? Nói xong, nàng lại vội vội vã vã cúi đầu đánh giá trên người mình, có phải là vung y phục của ta lên? Ta quần áo mới. Chớ để cho ngươi làm hỏng rồi. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, có chút lúng túng nhìn về phía Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh đối với hắn lý giải cười cợt, nói, nàng có thể ở trụ cột nhất trong tu hành vì các hạ chỉ đường, nhưng càng đi về phía trước, nàng trí lực liền sẽ trở thành nàng trở ngại. Bất quá ta tóm lại là sẽ rời đi, thế giới này cũng không phải bàn ngọc thế giới, nàng dù như thế nào cũng sẽ không làm ta hổ thẹn. Ân nữ hiệp nghe vậy nghi hoặc ngẩng đầu lên, cau mày nhìn về phía hắn. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì trí lực cái gì khiến ngươi hổ thẹn? Ngươi có thể đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu a. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh không có để ý đến nàng, chỉ lạnh nhạt nói, ta cho ngươi hai ngày, hai ngày. Trong hai ngày này ngươi nhất định phải vẫn tìm kiếm sự tồn tại của nó, hai ngày sau, ngươi phải nói cho ta nó ở đâu. Ân nữ hiệp biểu tình lại mở mịt rồi. Chương 163, đồ ăn là vĩnh hằng tín ngưỡng. Số 27, buổi sáng. Khí trời âm trầm. Sương lớn mông lung, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ra bên ngoài thậm chí không nhìn thấy đường phố đối diện, cho dù ngoài cửa người đi đường cũng là mơ hồ. Tuần trước đã qua tiểu tuyết, tựa hồ đây mới là mùa này nên có khí trời. Trình Vân không gọi thức ăn ngoài, hắn thức dậy rất sớm, làm rượu nếp than bánh trôi, còn đánh mấy cái trứng trần ở bên trong. Ba người ngồi ở trước sân khấu nâng bát ăn, trong chén nhiệt khí ở lạnh lạnh buổi sáng hóa thành một cỗ phiêu dung hướng lên trên khói trắng, cắn mở bánh trôi lúc thở ra khí cũng là trắng. Tiểu La Lệ cũng từ trên lầu đi xuống, nó đứng ở kỷ trà góc bên kia trên, cách đến gần nhất Trình Vân cự nó có xa nửa mét. Trước mặt nó bày đặt nó thau cơm vừa cái đĩa tràn đầy mới ra nồi bánh trôi, nóng hổi, mà nó lúc này đối diện này một bát canh tròn ngây người. Nhìn thấy ba người đều ăn được cực hương, nó không do càng sững sờ. Nó trước nhiều lần cúi đầu muốn đem một viên bánh trôi bỏ vào trong miệng, dù cho liếm liếm canh cũng tốt, nhưng rất nhanh nó sẽ bị nóng đến trực khó khẻ. Mãi đến tận hiện tại nó đã từ bỏ rồi. Trình Vân thấy thế mím mím miệng, đưa tay dùng cái muôi theo nó thao cơm bên trong múc ra một viên bánh trôi, bỏ vào thao cơm trống giống một bên khác, nói với nó, chờ thêm một chút, trời lạnh, có thời điểm bánh trôi bên ngoài lạnh, nhưng bên trong vẫn là nóng, ngươi ăn một lần sẽ bị nóng. Lần tới ta cho ngươi đem bánh trôi cùng canh tách ra thả, không phải vậy ngươi xác thực ăn không ngon. Tiểu La Lệ ngơ ngác nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút viên kia bánh trôi, thẳng thắn ngồi xổm ngồi xuống, không chấp một cái nhìn chằm chằm trong thao cơm lượn lờ thẳng tới khói trắng. Yên lặng chờ đợi. Ân nữ hiệp tắc vừa ăn vừa hỏi, trưởng ga, vì sao cái này bánh trôi bên trong bỏ thêm cơm liền ăn ngon như vậy? Trình Vân liếc nàng một cái, chẳng muốn cùng nàng giải thích. Du điểm tiểu cô nương cũng yên lặng ăn chính mình, nàng biết một khi nàng mở miệng giải thích, kế tiếp liền chí ít sẽ có 10 cái vấn đề chờ nàng. Ân nữ hiệp cũng không ngại, tiếp tục dùng sức ăn. Mãi đến tận nàng đem chính mình cái kia một chậu lớn bánh trôi ăn được sạch bóng, canh đều uống cạn. Tiểu La Lệ mới cúi đầu bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một ăn Trình Vân cho nó múc đi ra viên kia bánh trôi, mà thao cơm một bên khác vẫn là đầy. Ân nữ hiệp thả xuống chậu, không do liếm liếm môi, có chút chưa hết thòng thèm. Đột nhiên, nàng dư quang nhìn thấy Tiểu La Lệ tràn đầy thao cơm, không do chớp hai lần con mắt. Ân nữ hiệp do dự chút, hỏi Tiểu La Lệ, ngươi không thích ăn bánh trôi sao? Hỏi xong, nàng nhìn thấy Tiểu La Lệ ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, nàng lại lầm bầm lầu bầu nói, đúng đấy, ngươi là mèo. Mèo sợ nóng, lại không thích ăn mì ăn, ngươi nên thích ăn thịt. Vừa nói nàng vừa cầm lấy cái muôi, nhanh như tia chớp theo Tiểu La Lệ trong thau cơm múc ra hai viên bánh trôi bỏ vào chính mình trong chén, còn nói, không sao, ta giúp ngươi ăn. Chúng ta hôn giang hồ nhất đem nghĩa khí rồi. Hô! Tiểu La Lệ ngơ ngác nhìn về phía nàng, lại quay đầu nhìn một chút Trình Vân, tựa hồ không phản ứng lại. Khi thấy ân nữ hiệp đem theo chính mình trong thau cơm múc đi ra bánh trôi nhét vào trong miệng, nó cuối cùng ý thức được phát sinh cái gì, không do cúi đầu nhìn chòng chọc vào ân nữ hiệp, lướt qua thau cơm bước về trước một bước, hé miệng đối ân nữ hiệp phát ra một đạo bao hàm ý hiếp hơi thở tiếng. Ân nữ hiệp tức khắc sững sờ, làm sao rồi? Ngươi không phải không thích ăn sao? Ta giúp ngươi ăn a. Tiểu La Lị lại đi về phía trước một bước, ha. Trình Vân liền vội vàng đem ân nữ hiệp trong chén còn sót lại một viên bánh trôi múc về Tiểu La Lị trong thau cơm, nói rằng, đừng nịch. Một viên bánh trôi mà thôi, đừng hẹp hòi như vậy mà. Tiểu La Lị quay đầu nhìn một chút Trình Vân, lại nhìn một chút trong thau cơm trở về một viên bánh trôi, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là lui trở lại, tiếp tục túi đầu cái miệng nhỏ cắn xé viên kia ăn một nửa bánh trôi. Ân nữ hiệp nhìn trống rỗng bát nhíu nhíu mày, phụ hòa nói, chính là, hẹp hòi. Trình Vân liếc nàng một cái, ngươi cũng là. Lại cùng nhỏ như vậy một cái tiểu gia hỏa đoạt đồ vật ăn, ngươi cũng không ngại mất mặt. Cái gì gọi là đoạt đồ vật ăn? Ân nữ hiệp tức khắc không vui, trên bàn cơm sự tình có thể gọi đoạt sao? Hơn nữa ta là xem nó lâu như vậy đều không ăn, giúp nó ăn chút mà thôi. Trường ga đại nhân ngươi thật đúng thế. Ba người ăn xong bữa sáng, liền đều ngồi ở trên kỷ trà chờ, không chấp một cái nhìn chằm chằm Tiểu La Lị ăn, ánh mắt của bọn họ để Tiểu La Lị có chút chột dạ, không do tăng nhanh tốc độ ăn. Trong lúc ân nữ hiệp mấy lần nghĩ giúp Tiểu La Lị ăn mấy viên, đều bị Tiểu La Lị hung hãn quát lui rồi. Mãi đến tận Tiểu La Lị ăn xong bánh trôi cùng trứng trần, đem ngọt canh cũng liếm đến sạch bóng, Trình Vân ngăn cản nó muốn đem thau cơm biên giới dính hạt nếp cùng trứng chỉ nhị toàn bộ liếm khô sạch dự định, mạnh mẽ đoạt lấy nó thau cơm. Du điểm tiểu cô nương lúc này mới bưng bát đi lên lầu, lưu lại trước sân khấu hai người một thú mắt to trừng mắt nhỏ. Chủ yếu là ân nữ hiệp cùng Tiểu La Lị trừng nhau. Ân nữ hiệp mỗi khi chép miệng lúc đều có thể hồi ức lên cái kia ngọt kỳ mùi lạ, làm cho nàng cảm thấy không tên ăn ngon. Này vừa vận tăng trưởng oán khí của nàng, nàng cảm thấy trước mặt con này tuổi nhỏ tuyết địa chi vương thực sự quá không hào phóng, giống nó loại tính cách này, nếu là đi hôn giang hồ khẳng định hôn không chuyện. Đồng thời Tiểu La Lị cũng sâu sắc nhớ tới nàng ăn đi chính mình một viên bánh trôi, cái kia vốn nên là chính mình đồ ăn. Tiểu La Lị ở vượt qua mới bắt đầu một đoạn lo lắng sợ hãi thời gian sau, nó tựa hồ ý thức được thế giới này hầu như đều là chút phàm nhân, không thể tổn thương được nó. Thế là, tuy rằng nó bình thường y nguyên khiếp đảm hướng nội, nhưng nếu như nó cảm thấy có người xâm phạm đến nó thì sẽ không chút do dự biểu hiện ra hung tướng, lấy dũng khí cùng với đối kháng. Trình Vân có thời điểm đối này cũng thật bất đắc dĩ. Nữ hiệp, ngươi sáng sớm không công việc gì làm, không bằng trở về phòng đi làm tìm kiếm hạt giống sức mạnh đi, tranh thủ sớm một chút cùng nó thành lập cảm ứng. Ta đều tìm tới nó rồi. Ân nữ hiệp nói rằng, tối qua liền tìm đến rồi. Nhanh như vậy. Đúng đấy. Căn bản liền không cần hai ngày mà. Ân nữ hiệp lẩm bẩm. Vậy ngươi hiện tại có cảm giác gì không có? Cảm giác được một ít cùng nó gần như đồ vật, khắp nơi đều có, ta đưa tay có thể bắt được chúng nó. Ân nữ hiệp nói. Ô Trình Vân cũng nghe không hiểu. Dừng một chút, hắn nói, vậy tối nay ta liền để thống lĩnh đại nhân bắt đầu dạy chúng ta tu hành. Không đáng kể a. Ân nữ hiệp ngáp một cái, ta càng quan tâm bây giờ buổi trưa ăn cái gì. Không bằng vẫn là ăn loại này bánh trôi bên trong thêm cơm đồ vật chứ. Không. Trình Vân nói xong. Suy nghĩ một chút lại nói, cho ngươi luộc cá được rồi, dưa chua cá. Cái này cũng được. Ân nữ hiệp con mắt sáng. Vậy ta muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Trình Vân nói xong vừa nhìn về phía Tiểu La Lị, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài mua thức ăn? Cùng ta đồng thời. Tiểu La Lị ngửa đầu nhìn về phía hắn, ngơ ngác, vẫn như cũng là không làm ra bất luận cái gì đáp lại. Trình Vân nhún vai một cái, ngươi hơn nửa không muốn đi ra ngoài, bên ngoài người nhiều như vậy, ngươi sẽ sợ. Cái kia chính ngươi lên lầu đi, hiện tại cửa mở, du điểm sẽ không chạm ngươi, nàng so với ngươi sợ nàng còn sợ ngươi. Tiểu La Lị hơi há hốc miệng ra, nghiêng đầu đi, tựa hồ nghe không hiểu hắn nói cái gì ý tứ. Sau một lát, nó mới nhảy xuống sofa, cuối cùng ngẩng đầu mắt liếc Trình Vân cùng ân nữ hiệp, cấp tốc hướng về trên lầu nhảy đi. Chương 164, ăn cơm treo máy. Đại khái sáng sớm 10 giờ, Trình Vân cưới một chiếc mổ bạch cờ xe đạp lảo đảo trở về rồi. Lúc này hắn xe sọt bên trong đã chứa đầy món ăn, trên tay lái còn treo một cái túi. Lúc này sương không có sáng sớm như vậy dày đặc, nhưng y nguyên không có tán ý tứ, mặt trời thật lâu không ra được. Thời tiết quỷ này, cưới cái xe đông đến tay chân lạnh lẽo. Trình Vân vừa than phiền vừa đi lên bậc cấp, bởi vì hai tay đều để đầy món ăn, hắn chỉ được dùng vai phá tan cửa kính, đi vào trước sân khấu. Hả? Trình Vân đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn thấy ân nữ hiệp cực chán trường nằm trên ghế salon nâng điện thoại di động chơi game, ngón tay phảng phất vô ý thức ở trên màn ảnh trượt. Gò má nàng nhưng là đỏ đỏ, như là phát sốt giống như, con mắt cũng híp lại, trong mắt nước long lanh. Đồng thời Trình Yên cũng quay về rồi, đang cùng Du Điểm ngồi ở trước sân khấu, hai người đều nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, không biết đang nhìn cái gì. Người sao thế đây là? Trình Vân nhìn chằm chằm ân nữ hiệp hỏi, trước khi ta đi còn rất tốt nha. Làm sao hiện tại như là bị người hạ độc giống như? Không có ân nữ hiệp lầm bầm, vẻ vải dáng vẻ, cùng bình thường sức sống bắn ra bốn phía nàng hoàn toàn khác nhau. Người làm sao rồi? Có phải là nơi nào không dễ chịu? Trình Vân liền vội vàng đem món ăn đặt ở trên kỳ trà, đến gần hỏi. Có thể một đến gần, hắn đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, vô cùng nhạt, nhạt đến không giống như là mùi rượu. Ân nữ hiệp giơ lên mí mắt, nước long lanh theo dõi hắn, điều này làm cho nàng vốn là yêu mị khuôn mặt ngũ quan bằng thêm mấy phần vẻ quyến rũ, đồng thời còn kẹp mang theo vài phần Trình Vân chưa bao giờ ở trên người nàng từng thấy điềm đạm đáng yêu thần thái. Choáng váng đầu nàng nhược tiếng nói. Ngươi uống rượu rồi. Trình Vân cau mày hỏi, ngươi không phải nói ngươi không uống rượu sao? Không uống ân nữ hiệp miễn cưỡng lên tinh thần, thật lòng nhìn về phía hắn. Còn nói không uống rượu. Hơn nữa còn uống say rồi. Thật không uống ân nữ hiệp tiếp tục lầm bầm, ta mới không uống rượu đây, uống rượu ảnh hưởng sức phản ứng của ta. Có thể ngươi đã không hôn giang hồ rồi. Vẫn là không uống. Cái kia ngươi làm gì thế rồi? Trình Vân y nguyên cau mày, còn quay đầu liếc nhìn Trình Yên cùng Du Điểm, thực sự là, các ngươi làm sao làm cho nàng uống tới như vậy? Đúng rồi, từ lâu tới. Đón Trình Vân thẩm vấn ánh mắt, ân nữ hiệp nhưng là buồn bực hơi như mày, nàng là thật không uống rượu, ta chỉ là ăn một chút cháo. Cháo Trình Vân kéo kéo khoe miệng, trong lòng hắn đã có quyết đoán rồi. Ừm. Ân nữ hiệp phát ra một tiếng vô lực giọng mũi, lại mơ hồ không do nói, lạnh cháo. Lạnh cháo. Ừm, ngọt lạnh cháo. Ngọt lạnh cháo Trình Vân mô phỏng theo ngữ khí của nàng lặp lại, nói xong vừa bất đắc dĩ thở dài, ngươi làm sao tìm được đến. Ta rõ ràng thả trong phòng ta. Ta nhìn thấy Trình Yên cô nương ở ăn. Nàng liên cho ta ăn. Trình Yên cô nương thật là một giảng nghĩa khí lại hào phóng người. Ân nữ hiệp đã có chút nắm bất ổn điện thoại di động, tùy ý điện thoại di động rơi ở trên người, bị nàng no đủ ngực nâng, màn hình càng còn đối với mặt của nàng, nàng túi đầu xuống liền có thể thấy được. Trình Vân không nói gì quay đầu lại nhìn về phía Trình Yên. Đừng trách ta. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nhún vai một cái, ta không ăn điểm tâm, vừa vặn phát hiện ngươi cái kia một thùng rượu nếp than, đã nghĩ ăn một chút nhỏ. Kết quả bị ân đan tỷ nhìn thấy. Nàng rất lòng tốt tập hợp lại đây quan tâm ta, hỏi ta ăn cơm kẻ ăn ngon hay không, ta liền cho nàng nếm trải một điểm, sau đó lại nếm trải một điểm, lại nếm trải một điểm. Cho nên nàng đến cùng nếm trải bao nhiêu điểm? Trình Vân ngạc nhiên hỏi. Ngươi hỏi nàng đi. Trình Yên vẫn là mặt không hề cảm xúc. Trình Vân chỉ được quay đầu nhìn về phía ân nữ hiệp. Một nửa. Đón ánh mắt của hắn, ân nữ hiệp ánh mắt có chút né tránh, nói rằng, ta cảm thấy cái kia cháo còn ăn rất ngon. Liền ăn nhiều một điểm. Một nửa. Trình Vân trực nhìn chằm chằm nàng, nửa bát. Vẫn là tổng cộng một nửa. Vẫn là nửa thùng. Ân nữ hiệp ngơ ngác suy nghĩ chút, kiên định nói, nửa bát. Nửa bát có thể ăn thành như vậy. Trình Vân hoài nghi nói. Chính là nửa bát. Ân nữ hiệp đọc từng chữ hàm hồ, nàng còn vô ý thức đưa tay ra so với vạch xuống, đại khái so với cái thùng nhỏ to nhỏ, chính là lớn như vậy một cái bát, màu đỏ, còn rất sâu, phía trên có cái nắp. Miệng chén địa phương có cái để tay, có thể đem bát nhấc lên. Trình Vân lời nói tức khắc vì đó hơi ngưng lại, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đến nửa ngày hắn mới nói, địa cầu chúng ta người bình thường quản loại kia lọ chứa gọi thùng. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Trình Yên, ngươi làm sao cho nàng ăn nhiều như vậy? Đừng trách ta. Trình Yên y nguyên là câu nói này, ta nghe nàng nói nàng mới vừa ăn bữa sáng, ta làm sao biết nàng còn có thể ăn nhiều như vậy? Khi ta chuẩn bị nhắc nhở nàng ăn ít một điểm thời điểm, nàng đã đang dùng cái muôi chụp đáy thùng biên giới cái kia một vòng lõm khâu bên trong ăn. Ân nữ hiệp nghe vậy mở mắt ra, ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân, nói, trưởng ga, loại kia cơm ăn ngon như vậy, khẳng định rất đắt đi. Không quý, yên tâm, sẽ không chụp ngươi tiền lương. Ta không phải sợ trừ tiền lương, ta là sợ ăn trưởng ga rất nhiều tiền, trong lòng ta sẽ rất quá ý không nổi. Ân nữ hiệp nhược nhược nháy mắt nói, thật không quý. Trình Vân ngữ khí ôn hòa. Chỉ là cái này không thể ăn nhiều sẽ giống như ngươi vậy, say ngất ngây. Nói bậy, ân nữ hiệp lấy một loại ngươi đừng hòng gạt ta ánh mắt nhìn hắn, chỉ có uống rượu mới sẽ say, ta lại không uống rượu. Trình Vân bất đắc dĩ nói, cái kia ngươi nói ngọt lạnh cháo chính là dùng rượu làm. Ân nữ hiệp tức khắc sững sờ, a, ngươi ăn không ra sao? Thật sao? Ân nữ hiệp con mắt trợn to, ta chưa hề uống rượu a, nguyên lai rượu là loại này mùi vị a, như thế ngọt. Rượu không ngọt. Cái này ngọt. Trình Vân cũng không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, cái này sức mạnh không rượu lớn như vậy, nhưng ăn nhiều vẫn là sẽ rất khó chịu. Ngươi nhìn ngươi hiện tại đều nằm rồi. Ân nữ hiệp hơi thở mong manh nói. Khó chịu chứ? Khó chịu. Ân nữ hiệp bé ngoan gật đầu nói, chỉ nói là xong nàng lại nhược nhược bổ sung câu, chống đỡ được khó chịu. Ngươi không phải nói choáng váng đầu sao? Choáng váng đầu. Ân nữ hiệp gật đầu, trơ mắt nhìn nhìn Trình Vân, còn có trong bụng không dễ chịu, nhưng chủ yếu vẫn là trống. Trình Vân mặt không hề cảm xúc xoay người, đối Trình Yên hỏi, ngươi tại sao lại chạy về đến rồi? Trình Yên lạnh lùng theo dõi hắn, lại nhìn chăm chú Ân nữ hiệp, mới đáp, không thể được sao? Ngươi không phải hẳn là ở trường học đi học sao? Ta không thể tan học sao? Không thể trốn học sao? Có thể. Ngươi thực sự là làm cái gì cũng có để ý. Trình Vân rất vô lực, vừa nhấc lên trên kỷ trà đồ vật vừa nói, mau tới, giúp ta nâng lên. Trình Yên hừ lạnh một tiếng, từ trước đài đi ra. Trình Vân tắc đối Ân nữ hiệp nói, nếu như choáng váng đầu liền ngủ một giấc đi, ta khi còn bé cũng ăn vụng quá món đồ này, chúng ta quản cái này gọi là sảng, hai tiếng, rượu. Trình Yên cũng ăn say quá, lúc ấy nàng ở quê nhà, ăn say rồi sau chạy đến món ăn trong đất đi nằm hát. Khí ngươi bấm ta làm gì, đều qua lâu như vậy còn sợ. Khí. Trình Vân cùng Trình Yên âm thanh dần dần biến mất ở trên thang lầu. Ân nữ hiệp thực sự không có mở mắt ra khí lực, chậm rãi đem một đôi nước nhuận quyến rũ con mắt khép lại. Vương giả vinh diệu đấu cờ vẫn còn tiếp tục. Chương 165, chỉ cần không ai nhìn thấy, ta liền chưa từng làm. Trình Vân gian phòng không mở máy điều hòa không khí, ban đầu đóng cửa sổ sắt đất cũng chẳng biết lúc nào bị mở ra, dẫn đến trong phòng nhiệt độ càng cùng bên ngoài đồng dạng lạnh lẽo. Đem để món ăn đều đặt ở trên cây bếp, Trình Vân lúc này mới cầm quá bên cạnh thùng đỏ, vừa đến tay hắn liền biết bên trong đã trống rỗng rồi. Mở ra cái nắp vừa nhìn, quả nhiên, bên trong không ngừng hết rồi, còn bị múc đến sạch bóng. Trình Vân tức khắc không nói gì rồi. Đây là hắn chiều hôm qua đi ra ngoài mua đồ nướng tài liệu thời điểm mới mua rượu nếp than, liền sáng nay làm rượu nếp than bánh trôi đảo một muôi, có thể hiện tại một thùng rượu nếp than lại đều bị ăn cái sạch sẽ. Này có thể dòng dã có 5 cân nhiều a. Hắn không do có chút khâm phục Ân nữ hiệp rồi. Đừng nói 5 cân nhiều rượu nếp than, chính là 5 cân cháo ăn đi người bình thường cũng sẽ không chịu được. Thật là một nhân tài. Trình Vân lắc đầu một cái, mở vòi nước sông tới xung tay. Thuận tiện cũng đem cái này thùng giặt sạch, lấy về còn có thể lùi tiền. Rửa xong sau, nước lạnh đem tay của hắn đông đến đỏ chót, hắn không do kéo quá khăn xoa xoa tay, sau đó trà sát. Trình Yên ngắm nàng một mắt, lạnh nhạt nói, mua cái găng tay đi, ra cửa, đạp xe cũng có thể đeo, không phải vậy mùa đông quả thật có chút không chịu được. Không muốn. Trình Vân lắc đầu, bình thường cũng không lạnh, liền có thời điểm tẩy cái đồ vật dùng nước lạnh có chút lạnh. Ai bảo ngươi không dùng nước nóng? Kệ rửa chén nước nóng quá chậm. Trình Yên không có cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đi vào tiểu phòng khách, nhìn chằm chằm nằm nhòe sofa trên đệm ngủ tiểu La Lị. Nghe nói ngươi sáng nay cho nó ăn rượu nếp than bánh trôi. Đúng đấy, làm sao rồi? Mèo có thể ăn bánh trôi sao? Làm sao không thể? Trình Vân cho mày, ta đều có thể ăn nó vì sao không thể ăn? Ngươi là người, nó là mèo. Nó chẳng lẽ còn so với người càng yếu ớt? Nó đương nhiên so với người càng yếu ớt. Trình Yên quay đầu lại lườm hắn một cái. Người là ăn tạp tính động vật, nó không phải, hơn nữa sủng vật mèo dạ dày muốn yếu ớt nhiều lắm, ngươi tùy tiện cho nó ăn đồ ăn sẽ đem nó cho ăn xấu. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, không để ý lắm, chúng ta trong nông thôn mèo đều là người ăn cái gì nó liền ăn cái gì, bắt con chuột không như thường cái đỉnh cái cường. Thổ mèo cùng sủng vật mèo không giống nhau. Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc. Thổ mèo cũng có thể làm sủng vật mèo. Thổ mèo cũng rất manh. Nhưng nó không phải chủng loại mèo. Làm sao không phải? Trung Hoa mèo nhà, mèo giờ dạ gồng ly chính là chúng nó chủng loại. Hắc Trình Vân, ngươi nhất định phải cùng ta tranh cãi đúng hay không? Ngươi biết rõ phần lớn người nói chủng loại mèo đều không bao hàm thổ mèo, ngươi nhất định phải cùng ta thảo luận phương diện này vấn đề sao? Trình Yên cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục nhìn về phía tiểu La Lị, vậy ngươi liền tùy tiện cho ăn đi, chờ nó ăn xảy ra vấn đề rồi, ta nhìn ngươi như thế nào cùng ngươi bằng hữu kia bằng dao. Con mèo này sợ là bán ngươi đều không đền nổi. Ta tại sao phải bảo sao hay vậy? Trình Yên sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác tiếp tục nhìn tiểu La Lị, nói rằng, ta nói ta sáng nay đi thể dục buổi sáng thời điểm làm sao phát hiện trường học thao trường xà đơn xà kép cũng không thấy, hóa ra là thành tinh phụ ở trên thân thể ngươi rồi. Ngược lại nó chính là cùng chúng ta đồng thời ăn, ta ăn cái gì nó ăn cái gì, sáng hôm nay chúng ta còn một cái bàn ăn. Trình Vân nói xong, cái kia không nhìn nổi lời nói sau đó nó thức ăn liền do ngươi đến bận tâm à. Trình Yên trầm mặc, nàng cho ăn tiểu La Lị đồ vật tiểu La Lị một mực sẽ không ăn. Đồng thời Trình Vân lời nói lại làm cho nàng có chút đố kỵ, bình thường tiểu La Lị đều đối với nàng đầy cõi lòng đề phòng, ước gì cách xa nàng xa, dựa vào cái gì nàng vừa đi tiểu La Lệ liền xuống lâu cùng mọi người ngồi cùng bàn ăn cơm rồi. Mà lúc này tiểu La Lệ đã sớm bị bọn họ nói chuyện tiếng thức tỉnh, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, không rõ này hai cái nhân loại vì sao không hiểu ra sao liền vì chính mình ăn cái gì chuyện này mà cãi vã lên. Tuyết Điệu Chi Vương không phải cái gì đều có thể ăn sao? Trí Nghiên tức giận ở trên ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chơi, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, làm sao không mở máy điều hòa không khí? Lập tức làm cơm, vẫn là mở ra cửa sổ thông gió khá một chút. Trình Vân nói xong, theo túi ni lông bên trong lấy ra cá vừa mới chuẩn bị thu thập, hắn bỗng nhiên sững sờ, như là nhớ ra cái gì đó giống như, đem một con khác sạch sẽ tay khó chịu luồn vào quần áo trong túi tiền. Đúng rồi. Trình Vân từ trong túi tiền lấy ra một cái hoa nhỏ kẹp tóc, chính là loại kia đeo lên lại như đỉnh đầu dài ra một viên cỏ loại kia đồ chơi nhỏ, đã từng cũng rất thịnh hành bán manh thần khí. Ta ngày hôm nay quá cầu vượt thời điểm phát hiện có mấy nữ sinh đang làm hoạt động, phỏng chừng là làm kiếm trước, quét hệ chặt quan tâm cái công chúng hào sẽ đưa một cái kẹp tóc. Ta trước đây cơ bản đều sẽ không quan tâm, nhưng ngày hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, liền quan tâm một hồi chọn một cái hoa nhỏ. Trình Nghiên quay đầu nhìn về phía hắn, biểu tình có chút kỳ quái, dừng lại một lúc nàng mới hỏi, ngươi cầm cái này tới làm gì? Đội ở trên đầu bán manh sao? Chưa kịp Trình Vân trả lời, nàng liền giành nói, muốn đeo chính ngươi đeo. Ta có thể không đeo. Ngạch Trình Vân sửng sốt một chút, cũng có chút kỳ quái nói, ta lại không nói là cho ngươi, ta là nghĩ tiểu La Lệ đeo lên khẳng định đẹp đẽ, cho nên mới quét. Bắt được cái này ta liền thủ tiêu quan tâm rồi. Trình Nghiên mặt nhất thời tối sầm lại. Tiểu La Lệ tắc hơi đem quay đầu đi, nghi hoặc nhìn về phía Trình Vân cùng Trình Vân trong tay hoa nhỏ kẹp tóc. Trình Vân lại cầm lấy khăn lau xoa xoa tay, lúc này mới không nhìn Trình Nghiên mặt đen, cầm kẹp tóc hướng tiểu La Lệ đi tới. Trình Nghiên tiếp tục mặt tối sầm lại. Nói, món đồ này ta cũng không muốn đeo, ngươi cảm thấy nó đồng ý đeo. Trình Vân nhún nhún vai, không thử xem làm sao biết. Lấy mèo tính cách khẳng định phân phút cho ngươi vịu xuống. Thật sao? Trình Vân đi tới sofa một bên ngồi xổm xuống, cách tiểu La Lệ rất gần, thấy nó tựa hồ có chút khiếp sợ, không do cầm kẹp tóc ở trước mặt nó lay một thoáng. Nhìn, đây là ta mang cho ngươi lễ vật nhỏ. Ngươi không phải sợ, ta cho ngươi đeo lên, nhất định sẽ rất đẹp. Trình Nghiên mặt không hề cảm xúc nói. Ngươi nói chuyện nó cũng nghe không hiểu, cẩn thận nó cắn ngươi một khẩu. Trình Vân không có để ý đến nàng. Chỉ thấy tiểu La Lệ nhìn Trình Vân một mắt, hơi đem đầu co rụt lại, nằm nhoài trên đệm ngủ đem đầu chôn thật sâu dưới, bất động rồi. Trình Nghiên. Cách một lúc, Trình Vân tiếp tục hát lên thanh lý cá, Trình Nghiên tắc mặt không hề cảm xúc ngồi chơi điện thoại di động, mà nằm nhoài sofa trên đệm ngủ tiểu La Lệ đỉnh đầu đã mọc ra một gốc trông rất sống động màu vàng hoa cúc nhỏ, kẹp tóc thì bị nó thật dài trắng như tuyết bộ lông che kín rồi. Đột nhiên, Trình Nghiên không chút biến sắc đưa điện thoại di động khẽ nâng, hiện ra một cái có chút khó chịu góc độ. Mà tiểu La Lệ tắc tựa hồ cảm ứng được cái gì, cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Nghiên phương này. Ca. Một tiếng vang lanh lảnh. Tiểu La Lệ ngơ ngác biểu tình, đẹp đẽ không gì sánh được khuôn mặt bị Trình Nghiên ghi chép lại, phối hợp nó đỉnh đầu đóa kia hoa nhỏ, quả thực manh ra một cái cảnh giới mới. Để điện thoại di động xuống, Trình Nghiên kiềm chế lại nội tâm kích động, liếc mắt nhà bếp nhỏ làm cơm Trình Vân. Thấy hắn dường như cái gì cũng không phát hiện dáng vẻ, lúc này mới cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục chơi điện thoại di động. Có thể dư quang trong lúc lơ đãng cùng tiểu La Lệ cặp kia băng lam thông suốt ánh mắt đối diện, nàng càng phát hiện mình không tên có chút chột dạ. Chương 166, nối roi tông đường muốn nắm chặt. Chúng ta đi ra ngoài rồi. Trình Vân vừa hướng trước sân khấu du điểm tiểu cô nương cùng Trình Nghiên nói xong, vừa cúi đầu đem quần áo khóa kéo lên. Hắn lúc này ăn mặc một thân nhẹ nhàng khoan khoái đồ thể thao, rất mỏng. Đại khái cũng là xuân thu mặc loại kia, đem hắn vóc người phát họa đến vô cùng thẳng tắp. Du điểm tiểu cô nương gật đầu nhẹ nhàng ồ một tiếng. Trình Nghiên tắc mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ hắn cùng yên lặng đứng ở bên cạnh hắn ân nữ hiệp. Trình Vân cùng Trình Nghiên ánh mắt lẫn nhau tiếp xúc, hắn hơi làm chần chờ, lại bổ sung câu, ngươi có thể đừng luôn trốn học a. Trình Nghiên vẫn là một mặt lạnh lùng theo dõi hắn. Trình Vân cũng không thèm để ý, hoặc là nói đã quen thuộc từ lâu, nhún vai một cái, liền đẩy ra cửa kính đi ra ngoài. Ân nữ hiệp túi đầu cùng sau lưng hắn, nàng cảm giác mình rất mất mặt, mặt vẫn như cũ đỏ đỏ, theo bản năng tách ra Trình Nghiên cùng Du Điểm ánh mắt. Cứ việc Trình Nghiên cùng Du Điểm lúc này đều không có nhìn nàng. Thể chất nàng mạnh mẽ, chỉ là trước đây theo chưa hề uống rượu mà thôi, sở dĩ say đến nhanh tỉnh đến cũng nhanh. Nàng mơ mơ màng màng ngủ một giấc, ăn cái bữa trưa, hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến chính mình đường đường một vị nữ hiệp, thường thường ở những người khác trước mặt khoác lác nói mình thật lợi hại nữ hài. Lại bị Trình Nghiên trong miệng bình thường đều là đem ra làm đồ ăn vặt ăn thấp độ ngọt rượu cho thả lật, nàng liền cảm thấy trên mặt tao đến hoảng. Đặc biệt là làm nghe qua Trình Yên cùng Du Điểm sinh động như thật hình dung nàng say ngất ngây sau tư thái sau, nàng càng là cảm giác không đất dung thân. Một đời anh danh hủy trong chốc lát. Ai? Ân nữ hiệp thở dài, biểu tình có chút ủ rũ đi theo Trình Vân phía sau. Sau một lát, nàng ngẩng đầu mắt liếc, lại yên lặng tăng nhanh bước chân đi tới Trình Vân bên cạnh, cùng hắn sóng vai mà đi, bởi vì Trình Vân quá cao, hắn đi ở phía trước sẽ chống đỡ nàng nhìn đường. Trước mặt bọn họ có một vị tình nhân, nam sinh cùng Trình Vân gần như cao, nữ sinh vóc người cũng rất tốt, ăn mặc màu đen quần tất cùng váy ngắn, hai người tay cặp tay, tùy chỗ gieo rắc thức ăn cho chó. Còn có người nắm rất nhỏ sủng vật cẩu ở đi dạo phố, ân nữ hiệp cảm giác mình một cái tay có thể đem loại này con vật nhỏ bóp chết một đám lớn, không biết những người này nuôi tới làm chi. Có lúc quanh thân cửa hàng lão bản nhìn thấy Trình Vân cùng ân nữ hiệp theo chính mình cửa trải qua, còn có thể cùng bọn họ chào hỏi, hoặc là hướng bọn họ quăng tới ánh mắt tò mò, vẫn nhìn kỹ bọn họ mãi đến tận bọn họ biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Hiển nhiên, mấy ngày trước tin tức đến hiện tại còn vẫn như cũ vì phụ cận dân chúng chỗ nói chuyện say xưa. Bọn họ cũng biết Trình Vân cùng ân nữ hiệp chính là trong tin tức nhân vật chính. Mấy cái thiệp hắc nhân viên nắm giới cướp đoạt ở trị an hài lòng cẩm quan nhưng là đại tin tức. Mà quán trọ lão bản cùng một vị nữ tính lao công lại tay không đem mấy cái này nắm giới tên vô lại toàn bộ thả lật, không thể nghi ngờ khiến cái này đại tin tức càng có sức hấp dẫn. Bởi vì các đại truyền thông đều không có loan báo đêm đó tỉ mỉ trải qua, cũng không có video cùng hình ảnh chạy ra. Nhà khách an cư phụ cận ăn dưa quần chúng liền chuyện đương nhiên đem Trình Vân xem là thả lật tên vô lại nhân vật chính. Rốt cuộc cân nữ hiệp cái kia 1m55 vóc người thấy thế nào đều không giống như là có thể một mình đấu 6 vị mánh 5 người. Đối mặt các bạn hàng xóm tràn ngập ánh mắt tò mò, Trình Vân cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ được làm như không nhìn thấy. Hai ngày trước thậm chí cũng không có thiếu người tới hỏi hắn có phải là luyện qua võ, ở đâu học loại hình vấn đề, nhưng bị hắn đuổi rồi mấy người sau, cũng là rất ít người lại tới quấy rầy hắn rồi. Lúc này đại khái 3 giờ chiều, nhưng y nguyên không có mặt trời, cẩm quan mùa đông quen gặp mù mịt trời. Trình Vân ăn mặc mỏng, vào lúc này vẫn không có vận động mở, có lúc gió lạnh thổi qua còn có chút lạnh. Cùng hắn ngược lại, ân nữ hiệp lại là bao bọc một cái dày đặc màu vàng dài khoản áo lông, còn mang một cái màu đỏ khăn quàng cổ, điều này làm cho nàng có vẻ hơi béo phệ, xem ra liền rất ấm áp. Mà nàng còn giống tiểu hải tử đồng dạng đem hai cái tay đều cất vào trong túi áo, túi đầu co đầu đi theo Trình Vân bên người. Dáng dấp kia rất giống là một cái chim cánh cụt. Ân, chính là chân rất ngắn loại kia. Đi tới, phía trước tên nữ hải kia bỗng nhiên cầm lấy chính mình tay của bạn trai bắt đầu run rẩy lên, vừa rung vừa phát ra làm nụng âm thanh. Ân nữ hiệp nhạy cảm ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía trước hai người. Có thể làm nàng thấy rõ sau, nàng lại không khỏi dùng mình một cái, lộ ra một mặt căm ghét biểu tình, ồ, đồi phong bại tục. Nói xong, nàng vừa giống như là nhận ra được cái gì. Chớp mắt quay đầu nhìn về phía Trình Vân, cả kinh nói, trường ga ngươi lại cũng lộ ra loại vẻ mặt này ư. Trình Vân biểu tình cấp tốc bình tĩnh xuống, nói, vẻ mặt gì? Ưm ân nữ hiệp rơi vào chần chờ. Được rồi ngươi đừng nghĩ, ta rõ ràng ý của ngươi rồi. Trình Vân rất săn sóc giải trừ nàng xoắn xuýt. Ô ân nữ hiệp gật gù, lại hỏi, trường ga ngươi thật giống như có chút đố kỵ.